Chương 2028 Cựu Mộ Tinh Vân 2, chương 2028 Cựu Mộ Tinh Vân 2, bên trong tràn ngập chí cao pháp tắc lực lượng, có thể đem bất luận cường giả gì tu vi chấn áp đến ngũ cảnh phía dưới, sau đó lấy cựu cảnh uy năng phối hợp chí cao pháp tắc loạn lưu xé nát rơi bất luận cường giả gì thân thể cùng thần hồn ý chí. Chỉ có nắm giữ chí cao pháp tắc người, có lẽ có thể ở bên trong may mắn kiếm về một cái mạng. Cựu Mộ Tinh Vân, nhưng thật ra là thần ma trong vực sâu một chỗ an toàn. Vô định pháp tắc, thiên la pháp tắc đã là chấn áp tất cả tiến về cái này nhất tinh vực hạn chế lực lượng, nhưng cùng lúc cũng chống cự thần ma vực sâu tính hủy diệt tinh vực loạn lưu. Tại thần ma vực sâu, tinh thần chi lực phi thường kinh người, là cấp 10 mật thất tu luyện mấy lần, thậm chí mấy chục lần, tất cả thiên tài địa bảo, sinh trưởng chu kỳ đều rất ngắn. Có tương đối thấp quả nhiên thiên tài địa bảo, tại thần ma trong vực sâu, ban ngày ngắt lấy, vào lúc ban đêm liền có thể thu hoạch gốc thứ hai. Nhưng là, Cựu Mộ Tinh Vân không phải phổ thông thần ma chiến trường. Cựu Mộ Tinh Vân hết thảy có 9 lối bảo, khắp thần ma vực sâu từng cái phương vị. Tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân người, ở bên trong sẽ tao ngộ đến vô định pháp tắc căn bài. Khả năng trước một giây ở nơi này, một giây sau liền sẽ bởi vì vô định pháp tắc lực lượng đến, bị chuyển tống đến một chỗ khác. Bất luận cái gì cá nhân, ở bên trong vô cùng nguy hiểm. Bất luận cái gì đoàn thể, ở bên trong tùy thời tùy chỗ đều sẽ bị tách ra, sau đó phát hiện bên cạnh mình đứng đấy có thể là một đầu linh thú, vượt sâu ma trùng, hoặc là yêu ma. Cho dù là cựu cảnh tồn tại, cũng không thể khẳng định mình tại Cựu Mộ Tinh Vân bên trong liền nhất định có thể sống đi ra. Mỗi một lần Cựu Mộ Tinh Vân mở ra, chết tại Cựu Mộ Tinh Vân bên trong cựu cảnh cũng không ít. Nhưng là hấp dẫn những này cựu cảnh đi qua nguyên nhân cũng rất đơn giản. Một tòa tràn ngập chí cao pháp tắc lực lượng đỉnh cấp thần ma chiến trường, chẳng những có càng nhiều phẩm chất cao thiên tài địa bảo, đồng thời cũng có đại lượng dùng cho luyện chế cựu cảnh pháp khí bảo vật. Mặt khác, vực sâu ma trùng dựa vào thôn vệ các loại mỏ kim loại mà sống, một bộ da gân thịt xương đều là tương đương kinh người, thể nội sẽ sinh ra một loại vực sâu ma thạch đồ vật, đây là luyện chế cựu cảnh pháp khí trong lúc đó dùng cho vững chắc tăng lên pháp khí uy năng bảo bối. Gom góp đầy đủ vực sâu ma thạch, luyện chế ra một kiện cựu cảnh pháp khí, được xưng là cựu cảnh bên trong vực sâu pháp khí, chiến lực viễn siêu bình thường cựu cảnh. Cuối cùng, từng có người tại Cựu Mộ Tinh Vân lĩnh ngộ ra thiên la pháp tắc. Đây chính là vô số người chạy theo như vị nguyên nhân. Lăng Tử Dương là không muốn đi Cựu Mộ Tinh Vân, bởi vì hắn biết, Vạn Ma Quốc độ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ Cựu Mộ Tinh Vân, những cái kia thần ma chỗ tệ, khẳng định sẽ nhìn chằm chằm Cựu Mộ Tinh Vân, ở bên trong bố trí tuyệt sát linh giới liên minh cường giả bấy giờ. Vạn Ma Quốc độ cường thế, loại thời điểm này liền muốn học được tránh né mũi nhọn, an tâm sống tạm, mạnh lên tại là vương đạo. Lăng Tử Dương không làm ngoại giới mà thay đổi ngày thứ hai. Vung tay trưởng quỹ Bạch Mi, cùng Tiết Huyền Sư cùng nhau đi tới thần ma mộ. Bạch Mi thần tình nghiêm túc chăm chú, Tiết Huyền Sư trên mặt viết đầy nghiêm trọng. Lăng Tử Dương đã nhận ra có chút dị thường, sau khi hành lễ hỏi, "Minh chủ, Huyền Sư, hai vị đột nhiên đến đây, thế nhưng là trong liên minh phát sinh chuyện trọng yếu. Chúng ta là Cựu Mộ Tinh Vân mà đến." Bạch Mi đi thẳng vào vấn đề. Tiết Huyền Sư nói bổ sung, "Lần này Cựu Mộ Tinh Vân như thế, chúng ta hy vọng ngươi có thể tự mình dẫn đội tham dự." "Cái gì?" Lăng Tử Dương cho là mình nghe lầm, một mặt kinh ngạc. Hắn hôm qua mới đem Thiên Kiêu quân đoàn tất cả mọi người quên lui, đánh mặt tới quá nhanh đi. "Vì cái gì?" Lăng Tử Dương nhíu mày truy vấn. Tiết Huyền Sư giải thích nói, "Cựu Mộ Tinh Vân đêm qua đột nhiên sinh ra dị tượng, toàn bộ thần ma vực sâu, hồng quang đầy trời, đây là có trọng bảo hiện thế dấu hiệu. Căn cứ chúng ta chí cao chúa tể thôi diễn, lần này hiện thế trọng bảo, sợ rằng sẽ liên lụy ra chí cao pháp tắc trái cây." Chương 2029 có thể không đi sao? 1. Chương 2029 có thể không đi sao? 1. Chí cao pháp tắc trái cây. Lăng Tử Dương trong nháy mắt có chút ngộp. Lấy ngươi bây giờ quyền hạn cùng thân phận, đã có thể giải được có quan hệ chí cao pháp tắc tình báo tin tức. Tiết Huyền Sư cho Lăng Tử Dương giải thích cặn kẽ, Cựu Mộ Tinh Vân sở dĩ bị linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia cao độ coi trọng, mỗi một lần mở ra đều sẽ hấp dẫn vô số thất cảnh trở lên cường giả tham dự, trừ có rộng lượng thiên tài địa bảo cùng các loại gặp gỡ, đồng thời còn cùng chí cao pháp tắc có quan hệ. Chắc hẳn Tử Dương ngươi cũng đã được nghe nói, chúng ta linh giới liên minh đã từng có một vị chí cao chúa tể, là bởi vì Cựu Mộ Tinh Vân mới nắm giữ chí cao pháp tắc. Hoàn toàn chính xác có phương diện này nghe đồn. Đây là chân thực sự kiện. Bạch Mi nói năng có khí phách. Lăng Tử Dương có chút hắc khí, thân thể thoáng ngửa ra sau. Tin tức này, thật sự là hắn có hoài nghi tới nó tính chân thực. Nhưng là nếu Bạch Mi nói xác thực, như vậy, Cựu Mộ Tinh vực tại Lăng Tử Dương trong lòng, tính nguy hiểm thẳng tắp bay vụt. Tiết Huyền Sư dở khóc dở cười, người đó là cái gì biểu lộ? Có được chí cao pháp tắc kỳ ngộ một chỗ bảo địa, ngươi làm sao còn không tình nguyện? Cái kia đến nguy hiểm cỡ nào? Lăng Tử Dương ăn ngay nói thật, nói kỳ thật ngay từ đầu, Vạn Bối liền tôi diễn qua. Vạn Bối đi đến Cựu Mộ Tinh Vân, 89 phần 10 sẽ bị Vạn Ma Quốc gia phương diện suy tính ra. Đến lúc đó rất có thể hãm sâu Vạn Ma Quốc gia cường giả vây quét, tình cảnh phi thường hung hiểm. Bây giờ ngài nói, bên trong còn có chi cao pháp tắc kỳ ngộ, chỉ sợ thần ma chúa tể đều sẽ bị hấp dẫn tới Vạn Bối điểm ấy thân thể nhỏ bé, chân kinh không chịu nổi thần ma chúa tể nắm. Vạn Bối còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình, nhiều hơn là linh giới liên minh kính dân một phần lực lượng của mình. Minh chủ, Huyền Sư, ngài cũng đừng khó xử ta. Cái này đội, ta thật không có khả năng mang. Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư liếc nhau, bèn nhìn nhau cười. Ta cứ nói đi. Tiết Huyền Sư ha ha cười nói, tiểu tử này chỉ định không đáp ứng. Chưa thắng, trước tính bại. Bạch Mi mặt mũi hiền lành lộ ra dáng tươi cười, vuốt vuốt thật dài râu bạc, nói đây mới là trí giả cách làm, dù sao cũng so những cái kia mù quáng bị trí cao pháp tắc kỳ ngộ hấp dẫn tới, không biết tự lượng sức mình người muốn trầm ổn an toàn rất nhiều. Lăng Tử Dương vừa nghe đến nơi này, trong đầu thét lên khổ. Hắn xem như nghe được, Bạch Mi, Tiết Huyền Sư càng thêm chắc chắn, chính mình là dẫn đội tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân nhân tuyển thích hợp. Mặc dù không biết hai vị tại sao phải đem chính mình an bài ra ngoài, nhưng là, hắn là thật không muốn Tráng Nghiên mất sớm. Bất quá, hắn tin tưởng Bạch Mi, Tiết Huyền Sư sẽ không để cho hắn vô duyên vô cớ đi chịu chết. Tỉnh táo lại, Lăng Tử Dương chăm chú nghe Bạch Mi, Tiết Huyền Sư êm tai nói. Hai người cũng không có để hắn thất vọng. Cử ra điểm trọng yếu nhất, tại Cựu Mộ Tinh Vân, chí cao pháp tắc sẽ bị trấn áp. Tất cả chí cao lực lượng pháp tắc, tại vô định pháp tắc, thiên la pháp tắc phía dưới, đều sẽ được trấn áp. Trừ phi thế giới này có thần ma năng đủ làm đến dung hợp hai loại chí cao pháp tắc, đem hai môn chí cao pháp tắc hợp hai làm một, sáng tạo ra vượt qua chí cao pháp tắc lực lượng. Trước mắt, không ai có loại năng lực này. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Thì ra là thế. Cựu Mộ Tinh Vân hai loại chí cao lực lượng pháp tắc, có thể trấn áp hạn chế chí cao pháp tắc. Cứ như vậy, chí cao pháp tắc liền đã mất đi thông suốt không trở ngại ưu thế, đã mất đi không nhìn khoảng cách lực uy hiếp, cũng chính là so với bình thường lực lượng pháp tắc mạnh một chút. Mà lại, mọi người đều bị trấn áp đến thất cảnh. Thất cảnh chí cao pháp tắc, liền như là cựu cảnh chí cao đối phó cựu cảnh đại năng, sẽ không sinh ra hẳn phải chết nghiền ép hiệu quả. Nguyền rủa pháp tắc, nhiều lắm là chính là nguyền rủa quân thân. Tử vong pháp tắc, nhanh chóng chết, biến thành mãn tính tử vong. Thoát ly lực lượng pháp tắc phạm vi ảnh hưởng, liền sẽ chỉ hoãn lực lượng pháp tắc chí tử hiệu quả. Chương 2029 có thể không đi sao? 2, chương 2029 có thể không đi sao? 2, tại hai người giải thích cặn kẽ bên dưới, Lăng Tử Dương đối với thần ma chúa tể lớn nhất sợ hãi có chỗ giảm bớt, bởi vì tại hơn nửa năm này bên trong, hắn đã lần lượt nắm giữ hai môn thượng đẳng lực lượng pháp tắc cùng một môn hạ đẳng lực lượng pháp tắc, đem thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi thuận lợi tiến lên đến đơn biên 30 vạn dặm. Bị hạn chế đến thất cảnh tu vi, cũng có 15 vạn dặm, cửu cảnh bị hạn chế đến thất cảnh về sau, ưu thế cũng không phải là rất lớn. Lăng Tử Dương một lần nữa thôi diễn, mình tại Cửu Mộ Tinh Vân sinh tồn tỷ lệ, có thể từ 1/10 ban đầu, tăng lên tới 6 thành trở lên. Lăng Tử Dương tâm động. Cửu Mộ Tinh Vân bên trong có đại lượng thiên tài địa bảo cùng trước đó cường giả để lại bảo vật, vực sâu sờ sủng túi ra cùng vực sâu ma thạch, là phi thường ổn định vật liệu luyện khí, người trước nên có thể dùng đến luyện chế Hạo Thiên cơ sĩ, người sau có thể dùng đến để thăng pháp khí uy năng. Chí cao pháp tắc trái cây, là chuyện gì xảy ra? Lăng Tử Dương hư tâm tỉnh giáo. Bạch Mi nói chí cao pháp tắc trái cây, kỳ thật chỉ là chúng ta một loại thuyết pháp, chí cao pháp tắc không phải người bình thường tiện tay liền có thể hái lấy được đồ vật. Chúng ta đem vi von thành quả thực, nói là trước mắt Cửu Mộ Tinh Vân bên trong tồn tại dạng này một loại kỳ ngộ, có thể là vô định pháp tắc, cũng có thể là thiên la pháp tắc. Vô định pháp tắc khả năng tồn tại là bất luận cái gì hình thái, có thể là một mảnh công pháp, có thể là một trái cây, cũng có thể là một mảnh sương mù. Thiên la pháp tắc là một loại quy tắc, tóm lại huyền diệu đến chúng ta những này nắm giữ phổ thông lực lượng pháp tắc người không cách nào lý giải cùng khống chế. Lúc trước chúng ta vị kia chí cao chúa tể kỳ thật chính mình cũng không phải rất rõ ràng hắn là như thế nào liền bước lên thiên la chi lộ, chỉ nói là nhân duyên tế hội. Minh chủ cùng huyền sư hy vọng ta dẫn đội đi hướng Cửu Mộ Tinh Vân, thế nhưng là có cái gì cụ thể cơ hội cùng ý nghĩ, hay là nói nhìn chúng ban bối điểm nào có thể tại Cửu Mộ Tinh Vân tu mạch ưu thế? Hai người lộ ra vẻ tán thưởng. Bạch Mi cười cười, chợt lộ ra ngưng trọng vẻ nghiêm túc, hỏi ngược lại: "Ngươi cũng đã biết, những năm qua mỗi một lần tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong thu hoạch được gặp gỡ nhiều nhất yêu ma tộc đàn, là tộc đàn nào?" "Huyết yêu, vực sâu ma tộc cùng mị ma." Lăng Tử Dương đã sớm làm xong bài tập. Tiết Huyền Sư cười: "Tiểu tử ngươi, vẫn rất hiểu rõ. Không muốn đi là một chuyện, nhưng là hiểu rõ tình báo là một chuyện khác." Làm tình báo đại lão, Lăng Tử Dương không có khả năng không đi giải ngay sau đó sốt dẻo nhất chuyện trọng yếu. "Ngươi nói không sai." Bạch Mi gật đầu, mị ma hợp tung liên hoành bản sự rất mạnh, phối hợp miễn thuật, có thể ở bên trong làm đến thành thạo điêu luyện, vực sâu ma tộc cần nấp ám sát năng lực, phi thường thích hợp vô định pháp tắc khống chế Cửu Mộ Tinh Vân, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn. Huyết yêu, máu của bọn nó chi lĩnh vực ngược lại là bình thường, sẽ bị hạn chế rất nghiêm trọng, nhưng là bọn chúng truy tung năng lực, phi thường đáng sợ, cái này ba cái tộc đàn bình thường sẽ ở bên trong liên thủ, săn giết, cùng siêu tập tài nguyên năng lực rất mạnh. Nếu để cho vạn ma quốc gia phương diện cầm xuống chí cao pháp tắc trái cây, lấy được lần này kinh ngộ, vạn ma quốc gia lại tăng thêm một vị thần ma chúa tể, linh giới liên minh tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Một vị trí cao chúa tể sinh ra, hoàn toàn chính xác đối với thế cục ảnh hưởng rất lớn. Bạch Mi nói chúng ta hy vọng ngươi dẫn đội tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân, là bởi vì ngươi cảnh báo đưa tin hệ thống có thể ở bên trong không nhỏ cơ hội phát huy. Kim Dứt Bộ Lạc bảy trận ti, trước mắt phát triển tình thế rất mạnh, đã đem Kim Dứt Bộ Lạc chế tạo tường đồng vách sắt, các lộ yêu ma ẩn nút xâm lấn, đã không có một lần là thành công. Chúng ta cho là hành động lần này, xuất ra một nhóm nhân thủ giao cho ngươi đến chỉ huy, nói không chừng có thể áp chế mị ma, huyết yêu, vực sâu ma tộc tổ hợp. Cho dù tìm không thấy chí cao pháp tắc trái cây cũng không có quan hệ, chỉ cần diệt trừ rơi chi đội ngũ này, coi như thành công. Chương 2030 từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 1. Chương 2030 từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 1. Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư nhìn chúng chính là cảnh báo đưa tin hệ thống tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong ưu thế. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là cái này, bọn hắn tùy thời có thể dẹp an sắp xếp nhân viên đem cảnh báo pháp trận đưa tin mở rộng ra ngoài. Càng quan trọng hơn là Lăng Tử Dương năng lực cá nhân cân đối xuất chúng. Nghiền ép cùng dai, vượt cảnh chém giết qua yêu ma, là cố vấn, lại không thiếu ngõ hẹp gặp nhau huyết dũng. Cực kỳ mấu chốt chính là, Lăng Tử Dương từng có bị thần ma chúa tể tập sát kinh nghiệm. Người như vậy, có thể tìm ra mấy cái. Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư càng nghĩ, thích hợp nhất bước lên gánh này người, chỉ có thể là Lăng Tử Dương. Bạch Mi hứa hẹn, chỉ cần Lăng Tử Dương đáp ứng tiếp nhận Cửu Mộ Tinh Vân nhiệm vụ, tham lang đế quốc người, hắn tùy ý chọn, linh giới người trong liên minh, tùy ý chọn. Đây là tự nhiên. Ngay cả Lăng Tử Dương đều đã đẩy đi ra. Những người khác, đương nhiên là muốn cầm liền lấy. Lại nguy hiểm đều đáng giá. Dù sao Vạn Ma quốc gia phương diện gia tăng một vị thần ma chúa tể, đích thật là gọn linh giới liên minh khí vận đại sự, quan hệ đến linh giới liên minh hưng suy, quan hệ đến nhân tộc khí vận. Lăng Tử Dương trầm ngâm thật lâu, đưa ra hai cái điều kiện. Một cái là minh chủ thủ lệnh. Hắn muốn người, thế lực khắp nơi đều phải vô điều kiện cung cấp, mà lại nhất định phải giữ bí mật. Điều kiện thứ hai, từ Cửu Mộ Tinh Vân thu hoạch tất cả tài nguyên, hắn có được 100 quyền xử trí. Điều kiện thứ nhất, Bạch Mi tại chỗ thực hiện. Minh chủ thủ lệnh đúng chỗ. Điều kiện thứ hai, Bạch Mi cũng không có chần chờ, đáp ứng, dù sao lần này là Lăng Tử Dương tự mình mạo hiểm, từ Cửu Mộ Tinh Vân lấy được tất cả chiến lợi phẩm, vốn là nên tự hành xử trí, không cần lên giao nộp. Tiết Huyền Sư như chút được cái nặng, ngươi còn có 2 ngày thời gian, có thể từ từ chọn lựa đi theo tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân đội ngũ. Cần gì người, có thể từ Tham Lang Quân, Chiến Thuật Ti, Lục Ma Ti bên trong chọn, bao quát tiên kiêu quân đoàn, cũng là có thể. Hoặc là ngươi cảm thấy thời gian không kịp, Tiết Mộ cũng có thể giúp ngươi làm thay ngươi đi một chuyến Kim Man bộ lạc hoặc là chín đại thế lực đỉnh cấp. Nghe hắn khẩu khí, thập đại đỉnh cấp thế lực cường giả, tùy tiện hắn chọn lựa. Có loại hậu cung tuyển phi đã thị cảm. Lăng Tử Dương cự tuyệt Tiết Huyền Sư hảo ý, cái khác thế lực đỉnh cấp cường giả, ta không quen, tại vô định pháp tắc bao trùm Cửu Mộ Tinh Vân, không có khả năng cùng một chỗ, bố trí an bài đứng lên, khẳng định sẽ xuất hiện các loại vấn đề, cùng lo lắng đề phòng, còn không bằng mang một nhóm người đáng giá tín nhiệm. Lần này tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân nhân thủ, ta sẽ tận lực từ Tham Lang Đế Quốc cùng Kim Man bộ lạc đồng minh trong vòng tròn châm trước. Đi, ngươi nắm chắc thời gian. Tiết Huyền Sư dặn dò, nhân viên xác định sau, thời gian còn lại không nhiều, ngươi được thật tốt bố trí một chút. Cửu Mộ Tinh Vân không thể so với những địa phương khác, đây là thần ma vực sâu, đến lúc đó sẽ có đến từ Vạn Ma quốc gia đại lượng cường giả xuất hiện, một cái sơ sẩy liền sẽ sớm dẫn phát gió tanh mưa máu, chúng ta bên này cũng đều vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng đội hộ vệ ngũ. Là, Lăng Tử Dương tỏ ra hiểu rõ. Tiết Huyền Sư tiếp tục nói, trận chiến này phi thường mấu chốt, ngươi chọn lựa người cũng đừng chọn quá nhiều, vượt qua 2000 người, loạn tinh màn trời che đậy thiên cơ hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ân. Lăng Tử Dương gật đầu. Bạch Mi cuối cùng nhắc nhở hắn, đúng rồi, còn có một chút thời gian, ngươi có thể suy tính một chút, khi tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân trước đó, khế ước một đầu linh thú, gia tăng mình tại Cửu Mộ Tinh Vân năng lực ứng biến. Hắn nhớ kỹ, Lăng Tử Dương linh sủng tinh nham hầu bởi vì thần ma chúa tể mà chết, đằng sau Lăng Tử Dương liền không còn khế ước qua khác linh thú. Lăng Tử Dương lộ ra một tia thương cảm chi sắc. Lắc đầu, không cần. Chương 2030 từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 2. Chương 2030 từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 2. Bằng vào ta tình cảnh hiện tại, khế ước bất luận cái gì linh thú, đối với linh thú tới nói, đều là một trận ác mộng, vẫn là chờ ta có đầy đủ chống cự thần ma chúa tể năng lực, có tự vệ thực lực về sau, lại khế ước linh thú đi. Lăng Tử Dương nghĩ đến nguyện lượng, trong lòng hơi động. Bán lẻ con ôn mộng gì, thực lực không tầm thường, ngược lại là một cái nhân tuyển tốt. Muốn hay không cho nàng lưu một vị trí, nhưng là rất nhanh hắn liền bỏ ý niệm này đi. Hắn còn thiếu ôn mộng gì một cái nhân tình. Nợ nhân tình có còn. Bạch Mi không có trước mặt hắn. Tinh nham hầu bất lạc, thần lỗi bất lạc, lúc đó đối với Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác tạo thành rất lớn trùng kích cùng kích thích. Hắn không muốn tại linh sủng vấn đề bên trên nói thêm cái gì. Hai người sau khi rời đi, Lăng Tử Dương gọi ra Long Dạng. Cửu Mộ Tinh Vân mỗi một lần như thế, thời gian tại một năm ra mặt. Thiên Điêu quân đoàn vừa mới đi đến quỹ đạo, vốn không nên rời đi, nhưng là Cửu Mộ Tinh Vân quan hệ trọng đại, ta chỉ có thể tạm thời rời đi. Trong khoảng thời gian này, ta không tại, ngươi thay ta giữ gìn thần ma mộ thường ngày vận chuyển. Tử Dương, ngươi không có ý định mang ta tiến Cửu Mộ Tinh Vân. Long Dạ càng có khuynh hướng theo hắn tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân. Lăng Tử Dương lắc đầu, Cửu Mộ Tinh Vân, tình huống phức tạp, vô định phát tác, rất dễ dàng đem cùng một chỗ người tách ra, ngươi theo tới, rất dễ dàng xảy ra chuyện, lần này, ngươi nhất định phải lưu lại. Dừng một chút, dặn dò, còn tốt, ngày thường ta tu luyện công pháp thần thông bí tịch, cùng giao cho Tiểu Ngư Nhi công pháp thần thông của bọn hắn bí tịch, đầy đủ để Thiên Tiêu quân đoàn người bế quan nhiều năm, ngươi chỉ cần căn cứ chúng ta đối với bọn họ phân tích ra được khác biệt thiên về điểm cùng chỗ yếu hại tiến hành thích hợp an bài, như vậy đủ rồi. Ân. Long Dạ gật đầu, Cửu Mộ Tinh Vân, ngươi phải tất yếu coi chừng. Yên tâm đi. Lăng Tử Dương nói hành động lần này, ta sẽ đem Nhất Bác, Lâm Huy, 12 áo bào đen bọn hắn đều mang lên. Dùng ngươi, tự nhiên là dùng tin nhất từng chiếm được. Cửu Mộ Tinh Vân mặc dù nguy hiểm, nhưng là, hoa trồng trong nhà ấm, vĩnh viễn không có khả năng trưởng thành là đại thụ che trời. Lăng Tử Dương tại cho Long Dạ bàn giao căn dặn một phen sau, đem Lạc Vũ Phỉ, Cổ Tháp các loại một đám đội trưởng đều triệu tập tới, để bọn hắn phối hợp Long Dạ quản lý tốt thần ma mộ thường ngày tu luyện nhiệm vụ, sau đó mang theo Tiểu Ngư Nhi rời đi thần ma mộ. Tiểu Ngư Nhi là nhất định phải đi Cửu Mộ Tinh Vân. Tiểu Ngư Nhi bây giờ đã tu luyện tới thất cảnh tầng 7, mặt ngoài nhìn là khống chế tam môn thượng đẳng pháp tắc, nhưng là trên thực tế đã sớm nắm giữ âm luật pháp tắc, đồng thời đem đãng ma khúc tu luyện đến cảnh giới viên mãn, tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân, lấy thực lực của nàng nội tình, cũng coi là rất không tệ, chỉ cần không đụng tới thần ma chúa tể loại hình tồn tại, tự vệ nên vấn đề không lớn. Lăng Tử Dương muốn dẫn đi vị thứ hai chính là Kim Man bộ lạc Man Nguyệt Ti Ti chủ Thải Ngân. Tư Mã Thần Âm, hắn là không dám yêu cầu xa đời. Dù sao Tư Mã Thần Âm bây giờ là Kim Man bộ lạc thứ nhất nữ chiến thần, chống đỡ lấy Kim Man bộ lạc bề ngoài, an toàn của nàng có thể không dung hứa có nửa điểm sơ suất. Lăng Tử Dương thông qua tinh thần đại điện tiến vào Kim Man bộ lạc, trước tiên chiếu rõ đến trong điện ba vị trưởng lão, nhìn thấy ba vị trưởng lão mặt bên trên kinh ngạc, ngoài ý muốn cùng dáng tươi cười. Lăng Tử Dương, Lăng tiểu tử khách quý ít gặp a. Sau một khắc, tuần tra sứ Ngô Cơ, Man Nguyệt Ti Ti chủ Thải Ngân, đại công chúa Tư Mã Thần Âm, cùng Kim Man bộ lạc Vương Tư Mã Tật lần lượt tiến vào tinh thần đại điện. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? 3 năm qua đi nhiều, Lăng Tử Dương rốt cục lại trở lại Kim Man bộ lạc. Đợt, làm không được chương ngày 6 chương cảm giác ấy nấy đến cùng là từ đâu xuất hiện? Các ngươi lúc nào cho tiểu dạng rót thuốc mê? Để tiểu dạng hiện tại ngay cả thuốc canh cùng lễ vật đều không có ý tứ cầu a a a a. Chương 2031 thủ lệnh, điều người, 1, chương 2031 thủ lệnh, điều người, 1, từ biệt hơn 3 năm. Có rất nhiều lời muốn nói, nhất là Tư Mã Tật cùng Tư Mã Thần Âm. Tư Mã Tật hận không thể đem trong khoảng thời gian này 7 trận ti cống hiến một hơi đổ ra cho Lăng Tử Dương biết, để Lăng Tử Dương tốt biết, chính mình vẫn tại kéo dài hắn năm đó quy hoạch, cũng đích thật là để Kim Man bộ lạc trở nên cường thịnh hơn, bây giờ vạn ma quốc gia thẩm đấu, đã bị rắn rắn chắc chắc ngăn cản tại Kim Man bộ lạc tinh vực bên ngoài. Tư Mã Thần Âm tấn cấp bát cảnh về sau, thực lực tăng lên một đoạn, nàng đã chính thức đem đại công chúa phủ đệ đổi tên là Đãng Ma Tư. Tư Mã Thần Âm dưới mắt đang cố gắng từ Kim Man bộ lạc từng cái cứ điểm phân biệt sàng chọn thích hợp tu luyện âm luật pháp tắc nhân tài, dự định bồi dưỡng được một chi khống chế âm luật pháp tắc thiên tiêu đội ngũ. Lăng Tử Dương một câu liền đem hào hứng của mọi người đều cho bỏ đi rơi. Ta biết, chiến thuật Ti Ngô Sùng Sơn, một mực đối với Kim Man bộ lạc 10 phần chú ý, cũng sẽ thường xuyên đề cập với ta cùng Kim Man bộ lạc biến hóa đám người giật mình. Đối với có Ngô Sùng Sơn cùng Lăng Tử Dương quan hệ tại, đừng nói Kim Man bộ lạc, Tây Bắc tinh vực hơn 1000 cái thế lực tình báo, Lăng Tử Dương đều nhất thanh nhị sở. Đúng rồi, Thải Ngân rốt cuộc tìm được cơ hội, chen lời nói: "Lăng đội trưởng, ngươi tại Tham Lang Đế quốc trải qua như thế nào?" 3 năm qua đi, Kim Man bộ lạc đệ nhất mỹ nhân, vẫn như cũng là xinh đẹp động lòng người như vậy. Lăng Tử Dương mỉm cười, vẫn được. Đoạn thời gian trước khảo hạch thông qua, tất cả mọi người hết sức hài lòng, đạt được minh chủ cùng Tiết Huyền Sư ngợi khen, chỉ là bát phẩm pháp khí ban thưởng liền có 20 kiện. Hoa, không hổ là thế lực đỉnh cấp. Bát cảnh pháp khí khi ban thưởng đều là 10 cái, 10 cái phát. Đám người 10 phần rung động, cảm thán không thôi. Bọn hắn không biết, Lăng Tử Dương hiện tại đã nắm giữ thần ma mộ, đồng thời nắm giữ lấy mấy trăm tòa thượng đẳng tinh thần vị diện tài nguyên, chỉ là 20 kiện bát cảnh pháp khí ban thưởng, chỉ là khảo hạch ngày đó lấy được một góc của băng sơn. Quả nhiên, thế lực đỉnh cấp chính là thế lực đỉnh cấp. Lấy Tử Dương thiên phú của ngươi, đích thật là càng thích hợp tại thế lực đỉnh cấp phát triển lưu tại Kim Man bộ lạc, mai một tài hoa của ngươi. Cứ việc trên miệng nói như vậy, trong mắt mọi người vẫn như cũ có nồng đậm cung bỏ. Thời gian cấp bách, Lăng Tử Dương cũng không muốn ở chỗ này đem thời gian đều lãng phí hết, lấy ra minh chủ thủ lệnh, tiến vào chính đề, kỳ thật lần này tới, ta là phụ minh chủ chi mệnh, đến Kim Man bộ lạc mang một số người, chấp hành linh giới liên minh nhiệm vụ. Đám người xem xét minh chủ thủ lệnh, mắt lộ ra kinh sợ. Cần xuất động minh chủ thủ lệnh nhiệm vụ, cũng không bình thường. Đám người mặc dù đoán được cái gì, nhưng là ai cũng không dám mở miệng. Nội dung nhiệm vụ, tuyệt mật. Lăng Tử Dương nhìn chăm chú đám người, nói chưa bị thứ lỗi. Minh Bạch. Kim trưởng lão thở dài nhẹ gật đầu, nếu dính đến minh chủ thủ lệnh, việc này tất nhiên quan hệ đến linh giới liên minh cùng nhân tộc khí vận, Kim Man bộ lạc trên dưới, tất nhiên toàn lực phối hợp. Không sai. Tư Mã Tật xuất ra người thống trị cao nhất phong độ, tỏ thái độ, muốn điều người nào, ngươi cứ mở miệng, bản vương tuyệt không chối từ. Lăng Tử Dương tay lấy ra danh sách. Đám người nhìn thoáng qua sau, sắc mặt khác nhau, có kinh ngạc, có thoải mái. Không ngoài sở liệu, Lăng Tử Dương đã từng một tay mang ra thành viên tổ chức, mật trinh tim một đám cường giả, bao quát Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến bọn người, đều tại trên danh sách. Man Nguyệt Ti Ti chủ Thải Ngân, cũng tại lần này điều động nhân viên bên trong. Chương 2031 thủ lệnh, điều người, 2, chương 2031 thủ lệnh, điều người, 2, mặc dù Lăng Tử Dương điều động mật trinh ti đại lượng cao thủ, nhưng là tốt xấu đem mạnh nhất Tư Mã Thần Âm lưu lại. Cái này đầy đủ. Bọn hắn là tuân theo minh chủ thủ lệnh điều động nhân thủ, trong lúc đó gặp được bất cứ chuyện gì, có thể cùng linh giới liên minh yêu cầu mấy lần cường giả gấp rút tiếp viện. Kim Man bộ lạc chỉ kiếm lời không lỗ, tính ta một người đi. Đại công chúa thanh âm để Tư Mã Tật cùng ba vị trưởng lão một vì sợ mà tâm rung động. Thần âm, cựu mộ tinh vân, cơ hội ngàn năm một thở. Năng lực của ta ở bên kia ưu thế to lớn, điểm này các ngươi là biết đến. Tư Mã Thần Âm không để ý đến ba vị trưởng lão, Tư Mã Tật, Ngô Cơ phản đối, ánh mắt sắc bén nói Kim Man bộ lạc đã trở thành trung thượng du thế lực, nhưng là về khoảng cách du lịch còn rất dài một khoảng cách, chúng ta bộ lạc không có cựu cảnh. Cựu mộ tinh vân bên trong đỉnh cấp thiên tài địa bảo, có thể làm cho chúng ta tiết kiệm rất dài một khoảng thời gian. Tư Mã Thần Âm nói đến đây, nhìn về phía Lăng Tử Dương, chúng ta đã bởi vì bộ lạc nhỏ yếu, từ bỏ từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất mật trình ti ti chủ. Bản cung không hy vọng tương lai lại xuất hiện vị thứ hai, vị thứ ba đám người trầm mặc. Tư Mã Thần Âm nói ra bọn hắn chôn giấu đáy lòng hơn 3 năm hối hận. Nhỏ yếu, lưu không được thiên tiêu. Đây là Tư Mã Thần Âm khăng khăng trùng kích cựu cảnh nguyên nhân. Cựu mộ tinh vân, đích thật là bọn hắn một cơ hội. Bọn hắn không còn khuyên can Tư Mã Thần Âm. Trên thực tế, bọn hắn cũng biết, Tư Mã Thần Âm chuyện quyết định, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Lăng Tử Dương trong lòng thở dài. Đối với Tư Mã Thần Âm tình cầu, hắn không cách nào cự tuyệt. Mà lại, thật sự là hắn không có cự tuyệt Tư Mã Thần Âm lý do. Tại tu vi cùng thực lực phương diện, Tư Mã Thần Âm mạnh hơn Thải Ngân, đến Cửu Mộ Tinh Vân, nàng đãng ma khúc uy lực càng mạnh, có càng phát hơn hơn vùng không gian, có thể giúp một tay ngăn cản một mặt. Tương đối sầu não chính là, hắn nguyên bản không có ý định thổ lộ chuyện này cùng Cửu Mộ Tinh Vân có quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra. Không gặp được, chỉ có thể đóng kín. Tốt. Lăng Tử Dương đáp ứng, nếu công chúa đồng ý giúp đỡ, Tử Dương cảm kích còn đến không kịp, ta cho ngươi đẳng cái vị trí chính là. Nhưng là chư vị, phiền phức lập xuống thần ma huyết thệ, không đối bất luận kẻ nào lộ ra hôm nay phát sinh hết thảy. Lăng Tử Dương chú ý cẩn thận để đám người từng cái lập xuống huyết thệ, lúc này mới chuyển hướng Tư Mã Thần Âm, đi hướng Cửu Mộ Tinh Vân, cần làm tốt ứng đối vạn ma quốc gia cựu cảnh yêu ma khả năng, chúng ta cần làm đủ chuẩn bị, công chúa, Thải Ngân cô nương, các ngươi chuẩn bị một chút. Sau đó đối với Kim trưởng lão nói lao phiền Kim trưởng lão thông chi mật trình ti Võ Nguyên, để hắn đem người trên danh sách toàn bộ triệu tập tới. Trên danh sách, trừ Kim Man bộ lạc, còn có rất nhiều người là đến từ đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, thí dụ như Lãnh Nguyệt, Lăng Nhất Bác, Ngọc Bình, Sở Kiếm, Vương Quảng bọn người. Nhân viên đúng chỗ. Lăng Tử Dương mang theo hơn 700 người rời đi Kim Man bộ lạc, về tới Lang Sơn. Còn lại hơn 1000 người sẽ từ Thiên Tiêu quân đoàn thứ 21 doanh điều cực đạo tông đệ tử tiến hành ngũ đắp. Lúc này, Tiết Huyền Sư cũng đến. Một viên nhẫn chữ vật đưa đến Lăng Tử Dương trong tay. Trong này có 2000 bộ tham lang quân chế thức áo giáp pháp khí, một kiện cựu cảnh loạn tinh màn trời, 10 phần thần ma cho cốt, ngươi giữ lại bản thân, để phòng ngoài ý muốn. Tiết Huyền Sư ngưng tiếng nói, ngoài ra, chúng ta trả lại cho ngươi chuẩn bị 20000 mai cấp 7 đan dược và 20000 kiện tinh nham bảo. Ngươi cần song sinh phủ chuẩn bị cho ngươi 2 triệu dương. Có đủ hay không? Không đủ, cho ngươi thêm từ thế lực khác điều. Chương 2032 chống đỡ gần điều tra, 1, chương 2032 chống đỡ gần điều tra, 1, thần ma vực sâu đây là thượng giới hung hiểm nhất cấm địa một trong. Ngày bình thường, là trí cao chúa tể cũng không dám đến gần địa phương. Chỉ có tại Cửu Mộ Tinh Vân tòa này đỉnh cấp thần ma chiến trường thời điểm xuất hiện, 9 tòa cửa vào sẽ từ thần ma vực sâu từng cái phương hướng hiện ra, cung cấp ra một đầu hơi an toàn thông đạo để nhân tộc, yêu ma, linh thú đạt được ra vào cơ hội. Cửu Mộ Tinh Vân mở ra chu kỳ là 1 năm. 1 năm sau, Cửu Mộ Tinh Vân sẽ triệt để xuất hiện tại thần ma vực sâu bên ngoài. Một khắc này sẽ là tất cả mọi người cuối cùng thoát đi Cửu Mộ Tinh Vân cơ hội. Sau đó 1 năm, Cửu Mộ Tinh Vân sẽ một lần nữa biến mất thần ma vực sâu, đem hết thảy mọi người đưa vào đến cấm địa chỗ sâu, biến thành vực sâu ma chủng tộc đàn đồ ăn, cho dù là trí cao chúa tể cấp 1 tồn tại cũng không ngoại lệ. Lăng Tử Dương bên này chỉnh đốn hoàn tất thời điểm, dẫn đội làm tốt xuất chinh chuẩn bị, linh giới liên minh đã xác định 4 tòa tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân lối vào vị trí, đồng thời đem cái này 4 tòa cửa vào phụ cận tinh vực cầm xuống tới. Về phần mặt khác 5 tòa cửa vào tinh vực, hiển nhiên là tại Vạn Ma quốc gia trong tay. Linh giới liên minh 4 tòa cửa vào tinh vực, phụ cận có vài chục tòa tinh thần bị diện, đã bắt đầu lần lượt tiếp nhận đến từ linh giới liên minh thế lực khắp nơi thất cảnh cao thủ và ở đại lượng thất cảnh, tụ tập mà đến. Bát cảnh cường giả khắp nơi trên đất đi, đem những này tinh thần bị diện bức cách trong nháy mắt kéo căng. Cái này cũng đưa đến rất nhiều ngũ cảnh, lục cảnh thậm chí tu vi thấp hơn một số người, tìm được cơ hội, dứt khoát tới này chút tinh thần bị diện, là những cường giả này phục vụ. Dù sao người tới nơi này thực lực đều rất mạnh, mà lại thân phận địa vị đều không tầm thường, thậm chí không thiếu một chút thế lực đỉnh cấp quyền thần, một câu liền có thể cải biến tương lai của bọn hắn. Rất nhiều người nguyện ý tới, tìm kiếm thực ra. Dù là biết rất rõ ràng vì thế có thể sẽ đánh đổi mạng sống đại giới, bọn hắn cũng cam nguyện mạo hiểm thử một lần, cam nguyện bước lên bị vạn ma quốc gia rào sát phong hiểm, đi đến Cửu Mộ Tinh Vân tinh vực phụ cận, vì bọn họ dò đường, vì bọn họ thu hoạch Cửu Mộ Tinh Vân tình báo mới nhất. Đương nhiên, cũng có một chút 10 phần người tỉnh táo, tiếp nhận thuê, chỉ lấy tiền thuê, chấp hành nhiệm vụ. Tiền hàng thanh toán xong, ai cũng không nợ ai. Loại thứ ba, chính là thế lực khắp nơi đội ngũ tiên phong thái mắt. Thí dụ như Võ Nguyên, hắn chính là làm Lăng Tử Dương đoàn đội tiên phong, tới bên này thu thập tình báo. Khoảng cách Cửu Mộ Tinh Vân cửa vào chính thức mở ra còn có một số thời gian. Cả tòa tinh thần vị diện đã tụ tập mấy chục vạn cường giả. Đến từ Hạ Du, Trung Du, Thượng Du thế lực độc hành cao thủ cùng thành đàn đội ngũ đều đã vào chỗ, tại gần nhất tinh thần vị diện, tại tinh liên đại trận thủ hộ phía dưới, chờ đợi Cửu Mộ Tinh Vân mở ra. Những người này đều dự định trước tiên tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân. Tất cả mọi người biết, mỗi một lần mở ra Cửu Mộ Tinh Vân, trước hết tiến vào người, đối mặt khẳng định là một mảnh không bị xử lý tinh vực. Sinh trưởng ngàn năm thiên tài địa bảo, tích xúc ngàn năm tinh thần chi lực, không có bất kỳ cái gì lòng phòng bị để ý vực sâu ma trùng, cùng rất nhiều tồn tại di bảo động phủ di chỉ loại hình địa phương, nếu như không có bị vực sâu ma trùng công phá lời nói, bên trong hẳn là sẽ chứa hàng rất nhiều tài nguyên. Tóm lại, ai cũng muốn trở thành nhóm đầu tiên tiến vào bảo sơn kẻ may mắn. Trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, dòng người nôn náo, tiểu lâu sinh ý nóng nảy, cũng có người tại lẫn nhau tìm kiếm lấy khí vị tương đầu tiềm ẩn người hợp tác. Võ Nguyên mang theo che lấp khuôn mặt thần ma mặt nạ, lấy một bộ xa lạ khuôn mặt ghé qua tại trong thành, thu thập các lộ tin tức. Cuối cùng 7 canh giờ, còn có 7 canh giờ chính là Cửu Mộ Tinh Vân cửa vào chính thức mở ra quán thông thời điểm. Chương 2032 chống đỡ gần điều tra 2, chương 2032 chống đỡ gần điều tra 2, thần ma trong vực sâu thỉnh thoảng xuất hiện hồng quang căn cứ các phe phỏng đoán, loại dị tượng này đại biểu cho trí cao pháp tắc lực lượng ba động. Cửu Mộ Tinh Vân bên trong, lần này khả năng tồn tại trí cao pháp tắc trái cây. Nếu ai có thể gặp may mắn đụng phải, liền chân chính là nhất phi trùng thiên, trời không che mắt. Đầu đường cuối ngõ lưu truyền đều là rất nông cạn táo bạo tin tức, chỉ có thể dẫn động người cảm xúc, đối với Võ Nguyên tới nói, rất dễ dàng liền có thể phán định ra đây đều là vô dụng tình báo. Thời gian không chính xác, trời sinh dị tượng, có thể là tình huống khác. Thu hoạch được trí cao pháp tắc trái cây sau nhất phi trùng thiên. Hừ, thần ma chúa tể cùng trí cao chúa tể ở sau lưng đấu sức, không có điểm năng lực người, cầm tới trí cao pháp tắc trái cây, tử kỳ sắp tới. Võ Nguyên cùng rất nhiều người một dạng, ở trong thành nhỏ đi dạo một vòng sau liền đi hướng gần nhất Cựu Mộ Tinh Vân cửa vào. Một đầu vắt ngang tại tinh vực giữa các vì sao to lớn thâm thúy lô đen, như là hồ sâu, như là dòng sông bình thường, mười phần bình tĩnh. Nhưng là Võ Nguyên bén nhẹ người được khí tức nguy hiểm. Phản phất chỉ cần nhích tới gần, liền sẽ bị thôn phệ. Căn cứ linh giới liên minh tình báo, trước mắt như lô đen dòng sông, chính là Cựu Mộ Tinh Vân lối vào. Ngay tại Võ Nguyên do dự thời khắc, một tên đồng dạng từ tinh thần bị diện đi ra chỉ có tinh hà cảnh tu vi nam tử, phản phất không có phát hiện đến đầu này lỗ đen dòng sông, tiếp tục hướng phía trước tới gần. Tại tiến lên vạn dặm sau, trong lúc bất chợt thân thể không bị khống chế, sắc mặt đại biến. Đây là cái gì cứu? Cứu mạng? Không ai xuất thủ. Không kịp. Bởi vì một đoàn hồng quang đã lặng yên không một tiếng động vừa đột như lôi điện cuốn lấy thân thể của hắn, lấy một loại không dung chống cự tư thái, đem kéo vào đến lỗ đen trong dòng sông. Tinh hà cảnh nam tử tiếng kêu thảm thiết, bao phủ tại lỗ đen trong dòng sông. Cách đó không xa, mấy cái ngũ cảnh lục cảnh tu vi nam tử tại lắc đầu cười nhạo, tinh hà cảnh tu vi cũng dám tới dò đường, chỉ là vài trăm dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, thật không biết là ở đâu ra tự tin. Hắn đem Cửu Mộ Tinh Vân xem như địa phương nào, nhà tròi trò chơi, hẳn là thượng giới ra đời người mới, nhưng phàm là từ hạ giới phi thăng lên tới, đầu óc sẽ không tú đâu. Võ Nguyên chính mắt thấy một màn này thảm kịch, lập tức đề cao cảnh giác. Cái này Cửu Mộ Tinh Vân quả nhiên không phải lương thiện chi địa, hơi tới gần liền sẽ không có. Mặc dù không nhất định sẽ đối với thất cảnh tạo thành chí mạng nguy hiểm, nhưng là nơi này dù sao cũng là thần ma cấm địa, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Võ Nguyên yên lặng để cao cảnh giác, khởi động ẩn trong khói thần thông, ẩn nấp hành tung, du tẩu một vòng, sau đó trở về tới tinh thần vị diện, đi vào một tòa bị trưng dụng đại điện. Bên trong có 10,000 trận ti thành viên, người người trước mặt đều có một mặt hoặc là vài lần màn sáng. Trong màn sáng, mặt của mọi người cho bị rõ ràng phóng đại. Bảy trận ti thành viên ngay tại tích cực thu thập mỗi người tin tức tình báo. Mắt thấy Võ Nguyên tiến đến, lập tức có người đứng dậy, đem một cái dương đồ vật giao cho Võ Nguyên trong tay. Ti chủ, đây là tất cả tại Vạn Khôi thành cửa vào thất cảnh, bát cảnh danh sách nhân viên, cùng thất cảnh phía dưới, không phải người bản thổ viên danh sách. Vất vả. Võ Nguyên điểm đầu tiếp nhận, không chút do dự, xoay người rời đi. Cùng lúc đó, cái khác ba tòa Cựu Mộ Tinh Vân cửa và phụ cận mấy chục tòa tinh thần vị diện bên trên chuẩn nhập nhân viên, tất cả tình báo tin tức đều phân biệt đưa đến Lăng Tử Dương trong tay. Nô Sùng Sơn rất nhanh liền vận dụng chiến thuật ti tình báo, đem phía trên mỗi người cụ thể tình báo đối ứng bên trên. Không bao lâu, bảy trận ti lần lượt chuyển tới từng phần tình báo khẩn cấp, phát hiện hư hư thực thực vạn ma quốc gia gian tế. Chương 2033 chúa tể nhìn trộm, 1, chương 2033 chúa tể nhìn trộm, 1, Cựu Mộ Tinh Vân chưa chính thức mở ra. Một nhóm vạn ma quốc gia gian tế xa lưới, có là bị mê hoặc gian tế, có là vạn ma quốc gia phương diện am hiểu huyền thuật cùng ẩn nấp thủ đoạn yêu ma. Lập công chính là Kim Man bộ lạc bảy trận ti. Lăng Tử Dương cũng không có dòng chống khua chiêng tiến hành bắt, mà là tại bí mật báo lên Tiết Huyền Sư, Bạch Mi sau, vận dụng chiến thuật ti, lục ma ti lực lượng, đối với mấy cái này gian tế, mật thám tiến hành trấn áp cùng giam cầm. Chiến thuật ti phương diện hành động tốc độ rất nhanh, nhân tăng cũng lấy được. Người, yêu ma đều còn sống. Thẩm vấn hiện trường tiến hành. Một vị am hiểu tra tấn cùng huyền thuật cựu cảnh đại năng, trong thời gian rất ngắn liền đem đối phương nội tình lượn đi ra. Nguyên lai, vạn ma quốc gia phương diện đích thật là muốn thừa dịp Cựu Mộ Tinh Vân mở ra, sớm đánh linh giới liên minh một trở tay không kịp. Bọn chúng thậm chí chuẩn bị tập trung hỏa lực cầm xuống trong đó một tòa Cựu Mộ Tinh Vân lối vào, phá hủy phụ cận 10 cái tinh thần vị diện, tinh chuẩn trọng thương linh giới liên minh hảo thủ. Lăng Tử Dương không tiếp tục đi quan tâm đến tiếp sau sự kiện, bởi vì chuyện này, sự kiện đã qua nửa ngày. Hắn hiện tại muốn toàn tâm toàn ý vì tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân làm chuẩn bị cuối cùng. Chuyện còn lại, giao cho chiến thuật ti cùng minh chủ bọn hắn đi xử lý liền tốt. Hắn tin tưởng, có phần này tỉ mỉ tình báo, cướp được tiên cơ, linh giới liên minh sẽ không lại ở vào bị động. Ngoại giới, gió êm sóng lặng. Cơ hồ tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Rất nhiều người đã tụ tập đến Cựu Mộ Tinh Vân cửa vào phụ cận, chờ đợi trọng yếu nhất thời khắc đến. Đến từ Hạ Du, Trung Du, Thượng Du đội ngũ đã toàn bộ hiện thân, đến từ thập đại thế lực cao cấp đoàn đội cũng lần lượt đăng tràng, tụ tập đến bốn tòa Cựu Mộ Tinh Vân lối vào phụ cận. Vạn Thú Tông hơn 1000 tên bắt cảnh cường giả, trong đội ngũ còn có một số thất cảnh tu vi cao thủ, đưa tới rất nhiều người chú ý. Vạn Thú Tông mỗi một vị cường giả đều tùy thời tùy chỗ có thể xuất động đại lượng linh thú tác chiến, hơn 1000 người này có thể sẽ là một chi hơn vạn số lượng cường đại quân đoàn. Tiếp giáp Vạn Thú Tông chính là một đám dưới chân giẫm lên phi kiếm, ánh mắt thần sắc cao ngạo nam nữ. Kiếm Tông, một cái khác thế lực đỉnh cấp, một người một kiếm, một kiếm phá nhật nguyện, một kiếm phá tinh thần. Mỗi một cái đệ tử Kiếm Tông, nghe nói đều có nhẹ nhõm vượt cảnh khiêu chiến năng lực. Kiếm Tông an bài mấy trăm tên bắt cảnh cường giả tới. Nhân số không kịp Vạn Thú Tông, nhưng khí thế không rơi vào nửa phần. Tham Lang Đế quốc xuất động chính là Tham Lang quân. 10 người có thể thành trận, 100 người có thể thành quân. Quá ngàn không thể địch. Phá Vạn Thần Ma Hàng. Ngàn người quy mô Tham Lang quân, mặc đều là phổ thông chế thức pháp khí, nhưng là tụ cùng một chỗ, mở miệng đi ra hung uy sôi sùng sục bên mông, cho người cảm giác liền phảng phất bị vô số đầu hung ác nhuốm máu cự lang nhìn chăm chú, không ai dám tới gần. Chi này Tham Lang quân, mục đích của bọn hắn là vì Tham Lang Đế quốc thu hoạch Cựu Mộ Tinh Vân bên trong cơ duyên và tài nguyên. Nhiệm vụ của bọn hắn cùng Lăng Tử Dương khác biệt, cũng không biết Lăng Tử Dương bọn hắn tồn tại. Lăng Tử Dương dẫn đầu đội ngũ, vẫn như cũ chậm chạp chưa từng xuất hiện. Một đám người, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tại Lang Sơn. 2000 người đứng trang nghiêm tại truyền tống đại trận phụ cận. Tiết Huyền Sư tự mình làm sau cùng hộ tống. Chuyến này, cần phải coi chừng. đội ngũ sau khi tách ra, nghĩ biện pháp tự vệ có bất kỳ vấn đề, lấy bảo toàn chính mình là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tiết Huyền Sư căn dặn Lăng Tử Dương. Qua một hồi, một người vội vàng mà đến, bẩm báo nói: "Đại nhân." Chương 2033 chúa tể nhìn trộm 2, chương 2033 chúa tể nhìn trộm 2, cựu mộ tinh vân cửa vào đã càng phát ra rõ ràng, đại khái còn có một khắc đồng hồ cuối cùng thời gian, liền có thể triệt để hiện ra. Cửa vào sắp vững chắc. Tiết Huyền Sư gật đầu, hướng Lăng Tử Dương nói: "Lên đường thôi." "Tốt." Lăng Tử Dương gật đầu. Đúng lúc này, không hiểu tim đập nhanh cảm giác chuyển đến. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động một chút, từ trong ngực lấy ra một khối lớn chừng bàn tay pháp khí. Loạn tinh màn trời, phát ra có chút hồng mang. Thần ma cho cốt đang lấy phi thường không đáng chú ý tốc độ tiêu hao. Lăng Tử Dương cùng Tiết Huyền Sư đều thấy được. "Hừ." Tiết Huyền Sư ánh mắt trầm xuống, thật tâm bất tử. Những thần ma này chúa tể, liền xem như đến loại độ cao này, vẫn như cũ chó không đổi được đức cức. "Tử Dương, ngươi không cần quản nó." Tiết Huyền Sư dặn dò, có cựu cảnh pháp khí loạn tinh màn trời che lấp thiên cơ, thần ma chúa tể là tìm không thấy ngươi. Không ngoài sở liệu, loạn tinh màn trời rất nhanh liền tinh thần sa suốt xuống tới. Nhưng là không đợi Lăng Tử Dương dẫn đội đi đến truyền tống đại trận, liền lại xuất hiện hiện tượng quỷ dị. Loạn tinh màn trời lại lần nữa phát sáng phát nhiệt. Lăng Tử Dương nhíu mày, ánh mắt tại trước mặt một đám người trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Tư Mã Thần Âm trên khuôn mặt. Người sau cũng đúng lúc nhìn sang, toát ra một tia đắng chát ý cười, không nghĩ tới, ta cũng có bị thần ma chúa tể để mắt tới một ngày. Nói thật, Tư Mã Thần Âm có chút ít hoảng. Không phải vì chính nàng, mà là vì Kim Man bộ lạc. Thế thế, Tiết Huyền Sư rốt cục trở nên ngưng trọng lên, nói có thần ma chủ làm thịt đang kéo dài vận dụng trí cao pháp tắc thôi diễn vị trí của ngươi, thôi diễn từng theo ngươi quan hệ người thân cận, lần này là Kim Man bộ lạc đại công chúa, kế tiếp, hoặc là Thải Ngân, hoặc là Kim Man bộ lạc mật trình ti người. Quả nhiên, loạn tinh màn trời thôi diễn Tư Mã Thần Âm vị trí không có kết quả, nhanh chóng biến mất nhiệt độ, lại lần nữa tỏa ra ánh sáng đến. Lần này, bị thôi diễn người là Thải Ngân. Bởi vì Lăng Tử Dương trước đó ở trên chiến trường bày ra chiến lực, Kim Man bộ lạc quả nhiên nhận lấy trọng điểm chú ý, Tư Mã Thần Âm sắc mặt hơi có chút biến hóa. Ngay sau đó, lại có tình huống mới xuất hiện. Loạn tinh màn trời liên tiếp sáng tắt. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng một trận chiến, bao quát Tiểu Ngư Nhi, đều hứng chịu tới thần ma chúa tể thôi diễn, nhưng là đồng đều tại loạn tinh màn trời quấy nhiễu bên dưới bị ngăn cản. Thần ma chúa tể cũng không tạm dừng thôi diễn, ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Một đám người cứ như vậy chỉ hoan xuống tới. Tiết Huyền Sư sắc mặt càng phát ra nặng nề, nói bạn ma quốc gia phương diện, có người tài ba, thôi diễn ra ngươi có thể sẽ tham gia lần này cựu mộ tinh vân, mà lại thôi diễn ra ngươi sẽ điều động nhân viên. Đây là thật không tốt tình huống. Đây cũng là Tiết Huyền Sư trước đó không ngờ tới. Lăng Tử Dương hít sâu một hơi, đúng vậy a. Thần ma chúa tể từ thôi diễn đại công chúa thất bại một khắc kia trở đi, đoán chừng liền đã biết ta sẽ tiến vào cựu mộ tinh vân. Bây giờ là muốn xác thực phán đoán Kim Man bộ lạc chủ lực sẽ hay không đi theo cùng một chỗ tiến vào cựu mộ tinh vân. Mọi người vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cương đại áp bách cùng cảm giác nguy cơ để tất cả mọi người trầm mặt lại. Thần ma chúa tể, nó mang đến cảm giác áp bách xưa nay chưa từng có. Cũng không phải là tất cả mọi người đều có Lăng Tử Dương dạng này khí vận cùng nội tình, mà lại đến cựu mộ tinh vân bên kia, một khi tách ra, mất đi loạn tinh màn trời che lấp che chở, hậu quả khó mà lường được. Lăng Tử Dương lâm vào thiên nhân giao chiến, chính mình thủ đoạn bị vạn ma quốc gia bên kia đều đã nhận ra. Mục đích của đối phương là ai? Thông qua những người này tìm tới chính mình, hay là thuần túy là muốn cho chính mình rối loạn tâm lòng? Hay là người? Đối phương căn bản mục tiêu chính là Kim Man bộ lạc. Chương 2034 kiếm đã xuất vỏ, uống máu không về, 1, chương 2034 kiếm đã xuất vỏ, uống máu không về, 1, Lăng Tử Dương đang do dự. Tiết Huyền Sư cũng trầm mặc. Hắn không biết nên an ủi Lăng Tử Dương hay là cho Lăng Tử Dương động viên. Thế cục nằm ngoài dự đoán của hắn. Vạn Ma quốc độ xảo trá, Vạn Ma quốc độ đối với Lăng Tử Dương tính nắm vào, đã đến vô cùng bất nhập, dùng bất cứ thủ đoạn nào tình trạng. Liên tính huống trước mắt đến xem, Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân tính nguy hiểm lại đề cao rất nhiều. Mà lại, cùng Lăng Tử Dương quan hệ người thân mật cũng bị thần ma chúa tể thôi diễn cùng chú ý, cái này thế tất sẽ đối với Lăng Tử Dương mang đến càng lớn áp lực. Ai? Tiết Huyền Sư thở dài vô Lăng Tử Dương bà bay, nói còn muốn tiếp tục hay không tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân, chính ngươi quyết định. Nếu như ngươi cảm thấy chuyện không thể làm, liền trở lại thần ma chủ đi, tiếp tục chiếu cố Thiên Kiêu quân đoàn, Cửu Mộ Tinh Vân kế hoạch, chúng ta chỉ có thể gác lại, minh chủ bên kia, ta để giải thích. Nội tâm của hắn chỗ sâu, cũng không hy vọng Lăng Tử Dương tiếp tục mạo hiểm. Nếu như nói trước đó chỉ có 1-2 thành cơ hội xảy ra chuyện, hiện tại, 89 phần 10 sẽ cùng thần ma chúa tể gặp phải. Dù sao, vạn ma quốc độ năng lực huyết mạch thần thông khác nhau cường đại yêu ma rất nhiều, vô luận là truy tung bản sự hay là đưa tin năng lực, đều không phải là linh giới liên minh có thể lẩn tránh. Lăng Tử Dương huệ dưới một đám người, đều là Lăng Tử Dương thật vất vả mới bồi dưỡng lên, mỗi một cái đều có thiên kiêu tư chất. Nhóm người này an toàn, đồng dạng không thể khinh thường. Tiết Huyền Sư nhìn ra được, Tư Mã Thần Âm, Thải Ngân đều đã xuất hiện dao động. So sánh Cửu Mộ Tinh Vân, các nàng bắt đầu lo lắng lên Kim Man bộ lạc căn uy. Cửu Mộ Tinh Vân, liên lụy linh giới liên minh đại lượng cường giả. Vạn Ma quốc độ nếu như trong lúc này đối với Kim Man bộ lạc xuất thủ, dù là có Lục Ma Ti, chiến thuật ti hết sức ủng hộ, cũng tất nhiên sẽ bị thương nặng. Lăng Tử Dương đứng trước lựa chọn gian nan. Thời gian cấp bách, Thiên Tiêu quân đoàn thành viên hủy bỏ kế hoạch hành động. Lăng Tử Dương cuối cùng làm ra quyết đoán, tất cả Thiên Tiêu quân đoàn thành viên lập tức trở về thần ma chủng tu luyện. Tiểu Ngư Nhi đội trưởng, ngươi đem người đều mang về đi. Lăng Tử Dương đối với Tiểu Ngư Nhi phân phó. Tiểu Ngư Nhi sửng sốt một chút, gật đầu lĩnh mệnh. Hơn 1000 cực đạo tông đệ tử từ truyền tống đại trận biến mất. Ngay sau đó, Lăng Tử Dương lại đối Tư Mã Thần Âm, Thải Ngân, Võ Nguyên, Lâm Huy bọn người, móc ra loạn tinh màn trời, nói Kim Man bộ lạc nhận thần ma chúa tể chú ý, đã không thích hợp tiếp tục tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân, kiện pháp khí này tạm thời gửi lại trong tay của các ngươi mang về Kim Man bộ lạc, thủ ngự Kim Man bộ lạc, để phòng bạn ma quốc độ xâm nhập. A, Tiết Huyền Sư có chút ghé mắt. Hủy bỏ Kim Man bộ lạc kế hoạch hành động, hắn có thể lý giải. Đem loạn tinh màn trời giao cho các nàng, cái này dụng ý có chút quỷ dị. Tiết Huyền Sư mắt lộ ra vẻ suy tư, về sau nhãn tỉnh sáng lên, nói ngươi là muốn đâm lao phải theo lao, dẫn bạn ma quốc độ chủ động tiến công Kim Man bộ lạc, đánh bạn ma quốc độ một trở tay không kịp. Đối với Lăng Tử Dương lạnh lùng cười nói, nếu bạn ma quốc độ kết luận ta sẽ tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân, mặc kệ có thể hay không điều binh tiến công Kim Man bộ lạc, chúng ta đều nhất định phải làm cho bạn ma quốc độ vì thế trả giá đắt. Bạn ma quốc độ chủ động tiến công, liền để bọn chúng lãnh giáo một chút đã ma khúc lục ma chi uy. Bạn ma quốc độ nếu như hành quân lặng lẽ, Cửu Mộ Tinh Vân khởi động sau một thời gian ngắn, vừa bạn thừa cơ hội này, mở rộng Kim Man bộ lạc tinh vực. Tư Mã Thần Âm nhãn tình sáng lên. Đám người nhãn tình sáng lên. Chương 2034 kiếm đã xuất vỏ, uống máu không về, 2. Chương 2034 kiếm đã xuất vỏ, uống máu không về, 2. Tiết Huyền Sư lúc này nở nụ cười. Không hổ là Lăng Tử Dương. Cho dù đến lúc này, cũng có thể lợi dụng thế cục cấp tốc làm ra bố trí, cho bạn ma quốc độ bố trí bấy dập. Năm đó Tinh Nham Hầu, Tần Lỗi lợn máu, không có đè sập Lăng Tử Dương, ngược lại để Lăng Tử Dương trở nên càng thêm phong mang tất lộ. Chư vị, trở lại Kim Man bộ là sau, tận lực che giấu mình bộ dạng. Lăng Tử Dương đối với Tư Mã Thần Âm nói, tốt, các ngươi trở về bố trí đi, có tình huống như thế nào, có thể tùy thời liên hệ chiến thuật ti hiệp trợ. Tốt. Cáo tử. Tư Mã Thần Âm, Thải Ngân đái đội rời đi. Hành động lần này bị thủ tiêu, mặc dù cảm giác tiếc nuối, nhưng là cái này đích xác là ổn thỏa nhất cách đối phó. Một đám người thông qua truyền tống đại trận lúc rời đi, Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến bọn người có chút ít lo lắng nhìn về phía Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương bất động thanh sắc hợp động mí mắt. Tất cả mọi người rời đi đằng sau, chỉ còn lại có Lăng Tử Dương cùng Tiết Huyền Sư hai người. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiết Huyền Sư lộ ra vẻ tươi cười, ngươi định làm gì? Huyền Sư ngài hẳn là đoán được, nhưng là Tiết Mô không dám nói a. Tiết Huyền Sư cười khổ nói, ta không nghĩ tới, ngươi là gan lớn như vậy, ngươi làm như vậy, dùng cựu tử nhất sinh để hình dung, không đủ. Không có cách nào, bị buộc đến phân thượng này. Lăng Tử Dương thở dài, vì dẫn đội tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân, ta điều động mấy bạn người, làm đủ chuẩn bị, không nghĩ tới hay là không để ý đến bạn ma quốc độ phương diện đối ta chú ý, cũng không thể đủ liên lụy bọn hắn xảy ra chuyện. Tiết Huyền Sư đi theo lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ, Tiết Mộ vẫn là câu nói kia, ngươi có thể từ bỏ, chuyện này, ta sẽ đích thân cùng Minh Chủ ở trước mặt nói rõ ràng, lấy Minh Chủ lòng dạ, sẽ không trách trách ngươi. Sớm như vậy liền từ bỏ, cũng không phải Huyền Sư đại nhân phong cách. Lăng Tử Dương nhếch miệng lên một vòng ý cười, kỳ thật cái này tiếp cận thời gian 4 năm bên trong, Lăng Mộ tự hỏi tiến bộ hay là không nhỏ, đã nắm giữ Thiên Lôi pháp tắc, Bạo Viêm pháp tắc, Cương Chi pháp tắc, Phật hệ pháp tắc 4 môn thượng đẳng pháp tắc, thần hồn chiếu rõ phạm vi đạt tới 340000 bên trong, không nói bắt cảnh vô địch, tối thiểu tại bắt cảnh bên trong đã khó gặp địch thủ. Tiết Huyền Sư cũng không cảm thấy bất ngờ. Lăng Tử Dương siêu phàm nội tính, hắn sớm có phát giác. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, mới có thể yên tâm để Lăng Tử Dương tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân. Lăng Tử Dương tiếp tục nói, nghỉ ngơi tiếp cận 4 năm, phần kia huyết ỉu tại trong lòng của ta nhẫn nhịn lâu như vậy. Ta đã thật lâu không có nghiêm túc cùng bạn ma quốc độ giao thủ qua, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, làm một vô lớn. Kết quả xuất sư bất lợi. Ngài nói, ta một người trẻ tuổi, kiếm không dính máu, lại nẹn cái mấy năm, ta có thể chịu. Hắn cũng không tính từ bỏ Cửu Mộ Tinh Vân kế hoạch hành động. Tiết Huyền Sư cũng đã nhìn ra. Đem loạn tinh màn trời giao cho Tư Mã Thần Âm một khắc này, Tiết Huyền Sư liền suy đoán ra đến sau lưng của hắn ý đồ. Lăng Tử Dương dự định một mình tiến về Cửu Mộ Tinh Vân. Cái này rất nguy hiểm. Lẻ loi một mình, không có biệt thủ, một khi gặp phải bạn ma quốc độ vây quét, thiết tượng không chịu nổi. Nhưng là, Lăng Tử Dương tâm ý đã quyết, lần này vô luận như thế nào, hắn đều phải xuất thủ. Như chính hắn lời nói, oán hận chất chứa vài năm, là tình thế bức bách, nhưng là Cửu Mộ Tinh Vân, trấn áp chí cao pháp tắc, hạn chế thần ma chúa tể lực uy hiếp. Đây là cơ hội. Chí cao pháp tắc trái cây, có lẽ chưa hẳn có thể cầm được tới tay. Cảnh báo truyền tống hệ thống cũng vô lực tổ kiến. Hắn tại Cửu Mộ Tinh Vân, sẽ tứ cố vô thân. Không quan trọng, kiếm đã xuất vỏ, nhất định phải uống nó yêu ma màu tươi. Chương 2035 tiến bảo, vượt sâu ma trùng, 1, chương 2035 tiến bảo, vượt sâu ma trùng, 1, trong tinh vực thâm thúy đen kịt lỗ đen trong vực sâu, dần dần ngưng tụ ra một đạo dựng đứng bằng sáng màu trắng, liền như là xuyên qua đến thế giới khác cửa lớn, bên trong là nhìn không rõ ràng sương khói mông lung. Vô số ánh mắt tập trung đến đạo này vầng sáng màu trắng giống như trên cửa chính. Phong cách cổ xưa mênh mông uy áp, xen lẫn trang nghiêm túc mục không khí, để cho người ta không dám kinh thường. Cửu Mộ Tinh Vân cửa lớn đã mở ra. Đây chính là thông qua Cửu Mộ Tinh Vân lối vào. Tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong chờ đợi mấy ngày đỉnh cấp thần ma chiến trường cửa vào. Vô số đỉnh cấp tài nguyên chỗ. Giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc. Thế lực khắp nơi đều không có trước tiên tiến vào ý tứ, mà là đang đợi những người khác làm ra làm gương mẫu. Cứ việc tất cả mọi người đang mong đợi giờ khắc này, mà lại đang mong đợi chính mình trở thành nhóm đầu tiên tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân kẻ may mắn, nhưng là khi Cửu Mộ Tinh Vân chân chính xuất hiện giờ khắc này, tại đỉnh cấp thần ma chiến trường trước mặt, tất cả liên quan tới cựu mộ tinh vân không tốt tình báo, cũng sẽ nương theo lấy cố này mênh mông nghiêm túc uy áp cùng cảm giác nguy cơ, để bọn hắn sinh ra không hiểu kiêng kỵ. Ai cũng không nguyện ý trở thành cái thứ nhất tiến vào cựu mộ tinh vân người, bởi vì cựu mộ tinh vân bên trong có đại lượng vực sâu ma trùng, cựu mộ tinh vân bên trong tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết. Đi theo người khác đi vào, luôn có thể nhiều một ít người chống cự đến từ bên trong không biết uy hiếp, có thể đưa đến giảm sóc hiệu quả. Thử, một đám nhát gan trộm cướp. Trong đám người, vạn thú tông người nhìn không được, đội mũ như dòng lũ sắt thép, thách mọi người đi ra. Tiến, cầm đầu cương giả, cựu cảnh tu vi, đầu vai nằm sấp một cái bỏ túi như kim cương đen bọ cạp. Vị này cựu cảnh đại năng, là vạn thú tông một vị phó tông chủ, là chân chính cựu cảnh bên trong cương giả. Có hắn mở đường, vạn thú tông đệ tử theo sát phía sau, dòng người tấp nập lái vào cựu mộ tinh vân, từ đám người trong tầm mắt biến mất. Đi thôi. Kiếm tông bên này, dẫn đường chính là một vị trưởng lão. Đồng dạng có cựu cảnh tu vi, những nơi đi qua, không gian xuất hiện đạo đạo lít nha lít nhít mắt thường khó xem xét vết dạng, đây là hạo nhiên pháp tắc đã tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Mấy trăm đệ tử kiếm tông cùng nhập cựu mộ tinh vân. Ngao, một đầu thân cao 100,000 trượng sói đen, ngưng động như thực chất vừa bước một bước vào đến cựu mộ tinh vân phụ cận, quét sạch mà ra uy thế, theo cự lang ngoái nhìn, làm cho tất cả mọi người lạnh cả người, có một loại thần hồn nhục thân cơ hồ bị đông kết sợ hãi. Tham Lang quân, rút kiếm. Hạ lệnh chính là Tham Lang đế quốc một vị tướng quân. Cựu cảnh đại năng, 1000 Tham Lang quân tiến vào cựu mộ tinh vân. Thật lâu, cự lang mới biến mất. Những người còn lại như ở trong mộng mới tỉnh, tiến nhanh. Có tam đại thế lực cao cấp cường giả mở đường, bên trong tất nhiên là đã an toàn. Nhanh, hưu, bù bù. Mọi người lấy lại tinh thần, nhao nhao tranh nhau chen lấn hướng cựu mộ tinh vân bên trong sông. Lần lượt từng bóng người, nhanh chóng chui vào, biến mất. 100,000, mấy triệu. Cửa vào khổng lồ, trừng ngàn trượng, một hơi coi như tiếp nhận mấy chục vạn người đều không có vấn đề gì cả. Trong tinh vực, người chờ đợi càng ngày càng ít. Mấy hơi thở đi qua, cũng chỉ còn lại có thất cảnh trở xuống người còn ở lại chỗ này vừa nhìn náo nhiệt. Những người này là không dám vào cựu mộ tinh vân. Dù là bên trong sẽ đem tất cả người đều trấn áp đến thất cảnh tu vi, lại sẽ không đem thấp hơn thất cảnh tu vi người tăng lên tới thất cảnh. Thất cảnh trở xuống người tiến vào cựu mộ tinh vân, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Tử Dương là nhóm đầu tiên tiến vào cựu mộ tinh vân người. Cứ việc tại Lang Sơn lãng phí không ít thời gian. Chương 2035 tiến vào, vượt sâu ma trùng, 2, chương 2035 tiến vào, vượt sâu ma trùng, 2, nhưng là thông qua thần độn thuật tốc độ cao nhất đi đường, cuối cùng là thấy được cựu mộ tinh vân triệt để ngưng kết thành hình, cũng nhìn thấy tam đại thế lực cao cấp ra trận. Đi theo phía sau phương trong đám người, Lăng Tử Dương khi tiến vào cựu mộ tinh vân cửa vào sát na, cảm thấy một cỗ không cách nào chống cự lực lượng, đem chính mình lôi kéo hướng phía dưới. Nam, thân thể trở nên nặng nề, thân thể đang nhanh chóng hạ xuống. Lực lượng thần hồn nhận áp bách, thần hồn chiếu rõ phạm vi thu nhỏ, để hắn có một loại tầm mắt bị trên diện rộng hạn chế cảm giác. Loại cảm giác này kéo dài trọn vẹn 3 hơi lâu. Sau đó nghe được nơi xa truyền đến nát bét âm thanh phá không, ngay sau đó phảng phất có đè nén hưng phấn quái dị gào thét ở bên tai vang lên. Trong lòng một cảnh, Kim Thân Quyết tự động hiện hộ thể. Mắt có thể thấy mọi vật sát na, Lăng Tử Dương phát hiện chính mình ngay tại từ ngũ thải ban lan bầu trời hướng dưới mặt đất rơi. Một đạo cấp tốc phóng tới bóng đen, mở ra miệng đầy dao thoa răng nanh, trong chớp mắt đi tới trước mặt. Vực sâu ma trùng. Vừa đến đã đụng phải vực sâu ma trùng. Đông. Phanh. Kim Thân không khách khí chút nào từ không trung bung ra tầng tầng tàn ảnh, sáu đầu cánh tay màu vàng óng rắn rắn chắc chắc chạm tại đối phương xương sọ vị trí, liên miên mà ra lực đạo khủng bố, ẩn chứa ra vẻ mơ hồ màu trắng phong mang. Cương lực. Đây là cương chi pháp tắc. Lăng Tử Dương từ khi tu luyện ra cương chi pháp tắc sau, cơ hồ tìm không thấy thực chiến cơ hội. Đây là hắn lần thứ nhất xuất thủ. Kim Thân Quyết, phối hợp cương chi pháp tắc. Dù là lực lượng bị áp chế đến thất cảnh đỉnh phong, trấn áp bát cảnh. Thoạt thoạt. Tập kích Lăng Tử Dương vực sâu ma trùng cũng không biết là cảnh giới gì tu vi, tóm lại ở chỗ này đều là thất cảnh. Bất quá vực sâu ma trùng thực tình không đơn giản. Sinh ra từ thần ma vực sâu ma trùng, thưởng thụ lấy đỉnh cấp thần ma chiến trường tài nguyên, bắt đầu liền mạnh đến không thể giải thích, nhục thân đã sớm rèn đúc đến cường hãn phi thường. Kim Thân sáu trưởng đánh vào trên thân, vẹn vẹn chỉ là từ vực sâu này mà trùng trên thân đánh ra sáu cái màu xanh trắng trưởng ấn. Vâng! Vực sâu ma trùng lưu tinh truy giống như từ mặt đất ném ra một tiếng vang trầm. Trong hố to, một đôi toàn thân chân nhăn cứng cỏi như là kim loại cấu tạo chân chi, tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, sau đó là thứ hai đối với chân chi. Đôi thứ ba, thứ tư đối với chân chi. Thân thể từ trong hố to dốc lên, lộ ra vực sâu ma trùng che kín giữ tợn bén nhọn vật thân thể, cũng như là cá mập giống như một miệng. Vực sâu ma trùng cũng không ngu dốt. Lần thứ nhất giao phong ngắn ngủi, không có chiếm được tiện nghi, liền không có lại vội vã tiếp tục tiến công, mà là cẩn thận nhìn chăm chú dò xét đánh lui con mồi của mình, dường như rất kỳ quái, cái mới nhìn qua này nhu nhu nhược nhược ra hỏa, làm sao có thể ẩn chứa như vậy bạo liệt lực lượng. Lăng Tử Dương cũng đang nhìn nó. Vực sâu ma trùng bắt đầu ngay tại thần ma trong vực sâu, thưởng thụ lấy như là cựu mộ tinh vân dạng này đỉnh cấp thần ma chiến trường hết thảy tài nguyên, tốc độ tu luyện kinh người, thể phách kinh người, chiến lực phá trận, nhưng là cũng nhận thần ma vực sâu ảnh hưởng, thực lực đều bị hạn chế tại thất cảnh. Có thể đột phá biện pháp duy nhất là biến dị. Nhưng là muốn biến dị, trừ phi là từ ngoại giới thu hoạch đến huyết đủ. Thí dụ như thôn phệ cựu cảnh thần ma huyết đủ, cựu cảnh nhân tộc huyết đủ, cựu cảnh linh thú huyết đủ. Nếu không, cả một đời đều dừng lại tại thất cảnh. Lăng Tử Dương tiến vào cựu mộ tinh vân gặp phải đầu này vực sâu ma trùng, thực lực không kém. lực lượng thần hồn chiếu xạ ra ngoài. Phu cận bầu trời còn có rơi xuống mấy bóng người. 5 người, chết mất 2 cái. Vận khí của bọn hắn không phải rất tốt. Giống như hắn, vừa rơi xuống đến lại đụng phải vực sâu ma trùng, chỉ bất quá Lăng Tử Dương sống tiếp được. Mặt khác 2 cái thất cảnh tu vi mạo hiểm giả, trực tiếp trở thành vực sâu ma trùng huyết thực. DS, cầu thúc canh cầu phát điện chương 2036 tìm kiếm. Thứ 33 tiết xương sống, 1, chương 2036 tìm kiếm. Thứ 33 tiết xương sống, 1, cách. Giang giác. Nhân loại cường giả xương cốt, không thể so với cựu mộ tinh vân kim loại rắn chắc. Thâm viên ma trùng nhấm nuốt nhân loại cường giả thi cốt thanh âm rất là thông thuận thanh thúy, hoàn toàn không có trở ngại. Thâm viên ma trùng hoàn toàn không kén ăn. Nhân loại cường giả trên người phòng ngự pháp khí, tính cả huyết nhục cùng một chỗ vào trong bụng, huyết thủy từ thâm viên ma trùng cầm chạy xuôi xuống tới, dưới thân thể ngưng tụ thành một bãi nhỏ vũng máu, nhìn qua. Hẳn là một cái ăn tạp tính sinh vật. Lăng Tử Dương đã thường thấy sinh tử, đương nhiên sẽ không tồn tại không hiểu thấu trách trời thương dân tâm lý. Cửu mộ tinh vân tính nguy hiểm, là linh giới liên minh công biết tình báo. Mỗi một cái tiến đến cửu mộ tinh vân người đều là tại nhảy múa trên lưới lao, là đang liều mạng. Nơi này có thể không thể so với thần ma trùng. Thần ma trùng có người nhìn chằm chằm, không ra được đại sự. Nơi này, trừ thâm viên ma trùng cùng bạn ma quốc gia các loại yêu ma cường giả, thậm chí có khả năng sẽ tao ngộ thần ma chỗ thể. Không có điểm bản sự liền lung tung xuống tới. Muốn chết. Lăng Tử Dương đối với rơi xuống đất thành hộp hai vị này thất cảnh cao thủ không có từng tia xúc động, ngược lại cảm thấy đối phương là đáng đợi. Điểm ấy chuẩn bị liền dám hướng cựu mộ tinh vân bên trong sông. Thật sự cho rằng cựu mộ tinh vân chỉ có khắp nơi trên đất hoàng kim. Chỉ có thể nói, người không biết không sợ. Bọn hắn chỉ có thấy được chính mình muốn nhìn đến đồ vật, lại đối với uy hiếp đồ vật của mình lựa chọn nhìn như không thấy. Két. Trên dưới 4 sắp xếp răng nanh, trong lúc bất chợt dùng sức cắn nát Lăng Tử Dương lưu tại nguyên địa tàn ảnh, khiến gã hung ác kình, cùng đột nhiên triển khai thiết kim đoạn ngọc hắc dự, trợ giúp thâm viên ma trùng nhanh chóng nhào tới bên ngoài mấy dặm Lăng Tử Dương trên thân. Rất nhanh. Thâm viên ma trùng tốc độ cùng phản ứng vậy mà đã theo kịp chính mình. Lăng Tử Dương rất có điểm không thể tưởng tượng nổi. 5 ngón tay đẩy, 2 đầu cánh tay màu vàng nóng bị thâm viên ma trùng cắn nát. Mặt khác 4 đầu cánh tay màu vàng nóng bị quỷ dị cắt chém xẹt qua hắc dược xé nát. Trong chớp mắt, hoàn thành đối với kim thân quyết nghiền ép. Lăng Tử Dương trong mắt lóe lên thứ 2 bồi kinh dị. Thật mạnh. Vực sâu này ma trùng, so linh giới liên minh trong tình báo mạnh hơn nhiều a, là chính mình đụng phải biến dị thâm viên ma trùng. Hay là nói, linh giới liên minh tình báo có sai. Biến dị. Vận khí của mình không có tốt như vậy đi. 1/1000 tỷ lệ, đều có thể đụng phải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lăng Tử Dương mặc dù đã mất đi kim thân quyết chủ động cự dừng năng lực, nhưng là cũng không tính lãng phí một lần một chi thế thân, 5 ngón tay mở ra, nhấn một ngón tay. 5 ngón tay khai thiên. Nguyên thần trùng kích. Thâm viên ma trùng khí thế hung hăng ăn khớp động tác công kích rốt cục bị dừng ở trên không. Bang. Sói bạc kiếm ra khỏi vỏ. Bát cảnh pháp khí, trong không khí xuất hiện một đôi tham lang chi mâu, huyết hồng lăng lệ, nhiếp nhân tâm phách. Cường chi phát tắc. Đốt. Một kiếm từ thâm viên ma trùng trên thân lướt qua, chỉ chém ra có chút vụn vặt. Quá cứng. Thâm viên ma trùng đưa thân vào thần ma dưới ngón tay, ngơ ngơ ngác ngác lơ lửng ở không trung, đối với ngoại giới đã không cảm giác. Phù Diêu Cửu Tiên. Lăng Tử Dương trong chớp mắt đối với thâm viên ma trùng tiến hành 9 lần công kích. Sói bạc kiếm từ thâm viên ma trùng con mắt, cằm, cổ họng, đầu lâu, phần gáy, dưới bụng, xí căn, các loại khác biệt bộ vị tiến hành công kích. Kiếm kiếm chí mạng. Thâm viên ma trùng hai mắt bị đâm, vẹn vẹn chỉ là phát ra một tiếng hét thảm, nhưng là cũng không chí mạng. Còn lại bộ vị dị thường cứng cỏi. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Căn cứ hắn nắm giữ thâm viên ma trùng tình báo, chí ít cằm, cổ họng hẳn là có thể trọng thương mới đối. Hẳn là chính mình thật đụng phải biến dị thâm viên ma trùng. Xuất đạo tức đỉnh phong. Lăng Tử Dương 10 phần im lặng. Bất quá. Chương 2036 tìm kiếm. Thứ 33 tiết xương sống, 2, chương 2036 tìm kiếm. Thứ 33 tiết xương sống, 2, nếu biết thâm viên ma trùng nguyên thần năng lực phòng ngự bình thường, Lăng Tử Dương đương nhiên sẽ không cho nó hồi tỉnh lại cơ hội. Khai thiên chỉ. Kích thứ 2, tiếp tục để thâm viên ma trùng lâm vào nguyên thần thế công. Một sợi đục ngầu màu xanh sẫm máu tươi từ thâm viên ma trùng miệng mũi trong ánh mắt chảy ra. Lăng Tử Dương tiếp tục thăm dò. Lăng lệ kiếm cương không ngừng mà đánh thẳng vào thâm viên ma trùng mỗi một tấc da thịt. Từ ngoại giới nhìn, phản phất như là thâm viên ma trùng bình yên vô sự thừa nhận Lăng Tử Dương hung mãnh hỏa lực. Xa xa 3 khu chiến trường, chiến đấu đã kết thúc. 3 người đã thuận lợi giải quyết hết tập kích bọn họ thâm viên ma trùng, hướng phía nhìn bên này đi qua. Sau một khắc, 3 người sắc mặt kỳ biến. Thông qua Lăng Tử Dương bạo phát đi ra thế công, bọn hắn có thể cảm nhận được Lăng Tử Dương thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên. Nhưng là, hung mãnh như vậy thế công, vậy mà không cách nào đem thâm viên ma trùng chém giết. Biến dị thâm viên ma trùng, đi mau. Hắn không kiên trì được bao lâu, 3 người hỏa tốc rút lui. Thật sự là không có nhân tình vị. Lăng Tử Dương tự nhiên cũng chú ý tới 3 người này đang nhanh chóng rời xa, hừ lạnh một tiếng, đầu đen rau muống lấy, tiếp tục thăm dò trước mặt biến dị thâm viên ma trùng. Biến dị ma trùng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tiếp nhận 2 ngón tay khai thiên chỉ không có thất khiếu chảy máu mà chết. Toàn thân cao thấp tiếp nhận không xuống 300 kiếm thăm dò. Trừ con mắt bị thương, còn lại bộ vị cũng chỉ là bị gọt sạch một chút nhô ra bù bặt. Phong ngự mạnh đến không thể giải thích. Đối phương thế công tốc độ cùng thủ đoạn cũng vô cùng sắc bén, có thể nghĩ, phổ thông thất cảnh, bắt cảnh tại biến dị thâm viên ma trùng trước mặt, cơ hồ không có đường sống. Làm Tham Lang Đế Quốc Thiên Kiêu quân đoàn phó quân đoàn trưởng, đã từng kim rất bộ lạc mật trình ti chủ, thu thập tình báo nghề nghiệp bản năng, để hắn lựa chọn tiếp tục. nhất định phải tìm tới biến dị thâm viên ma trùng chỗ yếu hại. Linh giới liên minh phương diện này tình báo cần đạt được bù đắp. Phù Diêu Cửu Thiên, Khai Thiên Chỉ, Cương Chi Phát Tắc. Lăng Tử Dương thân ảnh vây quanh biến dị thâm viên ma trùng không ngừng biến hóa phương vị, tới lui như điện. Vỡ vụn kiếm cương tầng tầng lớp lớp, từ biến dị thâm viên ma trùng trên thân bao trùm ra một tầng sắc bén ngân quang. Phản phất kim cương bị cắt chém thanh âm vỡ vụn, nương theo lấy kiếm cương trầm muộn nổ đùng, liên tiếp điên cuồng xé rách lấy thâm viên ma trùng thân thể. Thâm viên ma trùng hoàn toàn không có dãy rùa cơ hội phản kháng. Xa xa, ma đổi thành bên ngoài hai đầu thâm viên ma trùng cũng chú ý tới tình huống bên này, cùng nhau lộ ra vẻ kinh hãi, không dám tới gần. Làm người địa phương bọn chúng đương nhiên biết nhân tộc này điên cuồng chút xuống hỏa lực đối tượng là bực nào tồn tại đáng sợ. Đối phương là vùng này vương, bây giờ bị đánh đến điên cuồng thổ huyết, không có chống đỡ chi lực. Chạy. Trong khoảnh khắc, phương viên mấy chục vạn dặm, chỉ còn lại có Lăng Tử Dương cùng biến dị thâm viên ma trùng. Thẳng đến, một cái kiếm cương phá vỡ biến dị thâm viên ma trùng hấp dực phía dưới, rơi xuống xương sống thứ 33 tiết vị trí. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Ngay sau đó, liền thấy biến dị thâm viên ma trùng thân thể run rẩy kịch liệt, phát ra sắp chết kêu rên. Bốn cặp chân chi vô lực rủ xuống, hấp dực mất đi vốn có con trạch, thâm viên ma trùng sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên. Kiếm cương thu liễm, hết thảy gió ngừng mưa nghỉ. Lực lượng vô hình khống chế biến dị thâm viên ma trùng thi thể. Lăng Tử Dương cẩn thận quan sát thâm viên ma trùng hắc dược phía dưới một vết thương. Sâu xa vết kiếm, từ thâm viên ma trùng xương sống 33 tiết vị trí đụng đi vào. Có một đống mềm mặt đồ vật bị quấy đến nát nhừ. Cũng bởi vì một cách này, nhục thân cường hãn đến không thể giải thích thâm viên ma trùng bị chế phục. Lăng Tử Dương cẩn thận quan sát một lần, lộ ra dáng tươi cười, biến dị thâm viên ma trùng chỗ yếu hại. Tìm được. Chương 2037 bác sĩ trưởng, Lăng Tử Dương thượng tuyến, 1, chương 2037 bác sĩ trưởng, Lăng Tử Dương thượng tuyến, 1, thu hồi biến dị vực sâu ma trùng thi thể. Lăng Tử Dương lúc này mới có cơ hội cẩn thận cảm giác cựu mộ tinh vân tòa này danh xưng cấm địa đỉnh cấp thần ma chiến trường hoàn cảnh. Tinh thần chi lực hoàn toàn chính xác nồng đậm đến gọi người giận sôi. Khó trách rất nhiều thất cảnh đều không để ý hết thể hướng bên trong tuôn ra. Đây là siêu việt cấp 10 mật thất tu luyện tinh thần chi lực mật độ, mỗi một cái hô hấp đều có dị thường tinh thuần tinh thần chi lực tràn vào thể nội. Trước đó phung phí tinh thần chi lực thi triển phù diêu cựu thiên khai thiên chỉ kim thân quyết các loại một loạt thần thông, tiêu hao tinh thần chi lực đã hoàn toàn bù đắp lại. Ở chỗ này, chỉ cần là không thi triển một chút đặc biệt cường đại cấm thuật cấp thần thông, rất khó đem thể nội tinh thần chi lực hao hết. Hơi chú ý một chút, tự thân tinh thần chi lực mãi mãi cũng sẽ bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Vô hạn hỏa lực A nguyên thần không gian thức hải, Lăng Tử Dương phát giác được, chính mình khắc hỏa mấy triệu tòa đều thiên tinh túc thần đi đại trận, đang điên cuồng chứa hàng tinh thần chi lực. Vây quét tạp toa một trận chiến bên trong hao tổn tinh thần chi lực, ngay tại nhanh chóng tăng trưởng. Thân hồn chiếu rõ đến chỗ rất nhỏ. Thiên tài địa bảo cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được. Điểm này cùng tình báo của ngoại giới hiển nhiên có sai. Bất quá Lăng Tử Dương cũng có thể lý giải. Cửu mộ tinh vân bên trong sinh tồn đại lượng vực sâu ma trùng, bọn chúng ngày bình thường nhìn thấy thiên tài địa bảo sẽ không ăn. Đói đứng lên ngay cả kim loại đều gặm ra hỏa, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Thần đột thuật. Lăng Tử Dương trong chớp mắt di động 170.000 bên trong. Bị áp chế đến thất cảnh tu vi, đây là trước mắt hắn có thể đạt tới cực hạn phạm vi. Thần đột thuật là nguyên thần pháp tắc bên trong thượng tầng thần thông, tiêu hao tinh thần chi lực tốc độ so tinh bộ càng kinh người. Nhưng là tại cửu mộ tinh vân, tinh thần chi lực trong khi hô hấp liền có thể tràn đầy trở về, càng lúc càng giống vô hạn hỏa lực. Thi triển thần thông hoàn toàn không cần tiêu hao. Lăng Tử Dương liên tiếp khởi động thần độn thuật lao vùn vụt trăm vạn dặm, chiếu rõ đến trước đó từ phụ cận đảo tẩu một đầu vực sâu ma trùng. Vực sâu ma trùng thần hồn chiếu rõ phạm vi chỉ là 6 vạn dặm, tại thất cảnh bên trong không tính yếu, nhưng cũng không tính quá mạnh. Nó hiển nhiên không có ý thức được mình đã bị khóa chặt, rời đi biến dị vực sâu ma trùng cùng biến thái nhân tộc đằng sau, liền bắt đầu nhàn nhã tìm kiếm con mồi mới. Trong lúc bất chợt trước mắt nhoáng một cái, đùng. Vực sâu ma trùng không có thấy rõ ràng địch nhân ở đâu, cũng không biết công kích từ đâu mà đến, đầu lâu đã sụp đổ. Vũ chỉ khai thiên, ẩn chứa cương chi pháp tắc khai thiên chỉ căn bản cũng không phải là phổ thông thất cảnh vực sâu ma trùng có thể ngăn cản tồn tại, một chỉ điểm ra, trực tiếp đem linh phủ đánh nát, thần ma chỉ chôn vùi thần hồn, cương chi pháp tắc xuyên qua đầu lâu, một kích mất mạng. Vực sâu ma trùng thi thể tính cả huyết dịch, cùng một chỗ bị lực lượng vô hình bao phủ, tại vô số phong mang phía dưới, hóa thành chỉnh chỉnh tề tề vật liệu. Chân chi, thân thể, đầu lâu, xúc tu, hắc dự, tạng khí, huyết nục, huyết dịch, giác hút, sang ngoài, hoàn chỉnh từ trên thân thể bóc xuống, như là bị lột ra tôm hải cốt, chỉnh tề làm đất bày ra một chỗ. Nam, bác sĩ trưởng Lăng Tử Dương rơi xuống đất, cho mình làm phụ tá bộ, sau đó đem biến dị vực sâu ma trùng thi thể cùng nhau tách rời, bày ra ở bên cạnh. Đáng chết bệnh nghề nghiệp lại phạm vào. Lăng Tử Dương rất muốn biết, biến dị vực sâu ma trùng cùng phổ thông vực sâu ma trùng ở giữa đến cùng có khác biệt gì. Ôm nghiên cứu học tập thái độ, Lăng Tử Dương cẩn thận so với bọn chúng thân thể mỗi một cái bộ vị. Chương 2037 bác sĩ trưởng, Lăng Tử Dương thượng tuyến, 2, chương 2037 bác sĩ trưởng, Lăng Tử Dương thượng tuyến, 2, chân trì. Phổ thông được sâu ma trùng cường độ hết sức kinh người, đạt đến bắt cảnh pháp khí trình độ, sang ngoài, đầu lâu, hắc dược cường độ tới tương đương, ngày bình thường nhấm nuốt gặm nuốt kim loại rèn đúc thân thể, đột phá thất cảnh là bình thường. Giác hút răng cường độ cao hơn, hẳn là đạt đến bắt cảnh thượng tầng, đây là bởi vì ngày bình thường tập ngập tiếp xúc mỏ kim loại rèn luyện kết quả. Vực sâu ma trùng tạng khí đều không phải là chí mạng khí quan, ngược lại là xương sống, từ sau cái cổ đến xương cùng, đầu này chí mạng trùng khu thần kinh, một khi bị thương nặng, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Điểm này, tình báo không sai. trước đó bị chém giết ba đầu vực sâu ma trùng, cơ hồ đều là do xương sống vị trí bị liên tiếp trọng thương, nhanh chóng vẫn lạc. Lăng Tử Dương cẩn thận kiểm tra lật nhìn phổ thông vực sâu ma trùng toàn bộ khí quan cùng xương sống tình huống, rõ ràng trong lòng. Sau đó, ánh mắt tập trung đến con thứ nhất chém giết biến dị vực sâu ma trùng trên thi thể. Biến dị vực sâu ma trùng chân chi, sắc ngoài, hấp dược cường độ đều vô cùng kinh người, đạt đến bắt cảnh đỉnh phong độ cao. Đây cũng là biến dị vực sâu ma trùng có thể ngăn cản bắt cảnh pháp khí phối hợp cương chi pháp tắc nguyên nhân. Biến dị vực sâu ma trùng phần lưng mọc ra gậy cho xương nô ra gai nhọn, lít nha lít nhít gai nhọn nô ra, tạo thành đạo thứ hai hộ giáp. Lăng Tử Dương là tại cắt đứt trên người nó cơ hồ tất cả nô ra gai nhọn về sau, mới có cơ hội từ hấp dược phía dưới phá đi nó thứ 33 tiết xương sống. Biến dị vực sâu ma trùng xương sống, tất cả trung khu thần kinh đã chuyển hóa làm cái khác hình thái, hoàn toàn cùng xương sống hòa làm một thể, chỉ để lại một đoạn nhỏ, duy trì nguyên thủy hình thái, tụ tập tại thứ 33 tiết xương sống bên trong. Phá hủy cái khác xương sống, trừ phi đem toàn bộ xương sống hoàn toàn phá hư hầu như không còn, mới có thể để biến dị vực sâu ma trùng xuất hiện có chút tổn thương, nếu không sẽ không ảnh hưởng nó một tơ một hào sức chiến đấu. Đầu lâu, tạng khí cùng các loại bộ vị đều không phải là biến dị vực sâu ma trùng chí mạng bộ vị. Thứ 33 tiết xương sống là biến dị vực sâu ma trùng duy nhất điểm yếu. Thứ yếu chính là nguyên thần của bọn nó. Lăng Tử Dương trước đó thông qua nguyên thần pháp tắc khống chế biến dị vực sâu ma trùng vẫn tương đối dễ dàng, nhưng là cũng tồn tại nhất định vấn đề. Bởi vì Lăng Tử Dương ngũ chỉ khai thiên đã dung hợp cương chi pháp tắc, dù là đã bị suy yếu đến thất cảnh, vẫn như cũ có thể tùy tiện chấn áp bát cảnh tồn tại. Người bình thường, nếu như không thể đem cường đại nguyên thần thần thông dung hợp thượng đẳng lực lượng pháp tắc, sáng tạo ra càng thượng tầng hơn nguyên thần thần thông, là rất khó đối với biến dị vực sâu ma trùng tiến hành hữu hiệu áp chế. Nói tóm lại, đối phó biến dị vực sâu ma trùng khó giải quyết trình độ, không thua kém một chút nào tại Cựu Mộ Tinh Vân đối phó một cái không nhận nơi đây hạn chế bát cảnh cường giả tối đỉnh. Bất quá, chém giết vực sâu ma trùng ích lợi cũng rất không nhỏ. Vực sâu ma trùng trên người tất cả bộ vị đều có thể dùng để luyện chế pháp khí, thất cảnh pháp khí tu luyện vật liệu. Xoay chuyển ánh mắt, Lăng Tử Dương lực chú ý phóng tới một lớn một nhỏ hai khối bất quy tắc hình tròn, tối như mực trên tảng đá, đen như mực tảng đá, như là bỏ túi thiên thạch, nhỏ chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, trọng lượng lại dị thường kinh người, đạt đến 100 vạn cân trở lên. Lớn khối này, trực tiếp cận ngàn vạn cân. Đây chính là vực sâu ma thạch. Vực sâu ma thạch đều có thể làm bắt cảnh pháp khí tài liệu chính, hoặc là dùng để luyện chế cựu cảnh pháp khí, có giá trị không nhỏ. Vẹn vẹn một đầu biến dị vực sâu ma trùng cũng đủ để hối đoái một kiện thành phẩm bắt cảnh pháp khí. Đây chính là vì cái gì có đại lượng cường giả muốn tràn vào Cựu Mộ Tinh Vân nguyên nhân, chỉ cần vận khí không phải quá kém, trong này còn sống một đoạn thời gian, ra ngoài xác định vững chắc kiếm được đầy buồn đầy bát. Chương 2038 vừa vào chín mộ, sinh tử chưa biết, 1, chương 2038 vừa vào chín mộ, sinh tử chưa biết, 1, Cựu Mộ Tinh Vân bầu trời, chiếu rọi lấy ngũ thải bàn lan quang mang, như hỏa diễm thiêu thiên, như cực quang giáng thế, như băng tuyết hắc vây, như đại địa nứt ra, như khe danh vực sâu. Quỷ dị thiên khung phía dưới, Cựu Mộ Tinh Vân bình tĩnh đã bị triệt để đánh vỡ. Theo linh giới liên minh cùng vạn ma quốc gia tham gia, cường giả khắp nơi đều tao ngộ vực sâu ma trùng đánh lén. Vòng thứ nhất thế công, vực sâu ma trùng chiếm cứ tuyệt đối thiên cơ, các phương đều có cường giả kéo dài vẫn lạc tại vực sâu ma trùng nhanh đuốt phía dưới, biến thành huyết thực, khôn sống mông chết. Tại đỉnh cấp thần ma chiến trường, nhìn lắm thành quen. Rất nhiều nguyên bản top 5 top 3, hoặc là tập kết đoàn đội vào sân người, đều bị tách ra. Cựu Mộ Tinh Vân vị trí địa phương, bao trùm vô định pháp tắc cùng thiên la pháp tắc. Mặc dù là từ cùng một cái cửa vào giáng lâm, điểm rơi là được có thể chỉ xích thiên ngay. Tham Lang Đế quốc ngàn người Tham Lang quân đặt chân đứng vững đằng sau, tụ lại tại Tham Lang quân phó quân đoàn trưởng Cựu Cảnh đại năng bên người, bất quá chỉ là mấy người, một đám người cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tại Cựu Mộ Tinh Vân, tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh. Có lẽ ngàn năm trước kia có người cùng lúc rơi xuống một chỗ, lần tiếp theo có thể sẽ toàn biên phân tán đến Cựu Mộ Tinh Vân các ngóc ngách. Nếu đã tới, liền phải liều mạng. Tham Lang quân mỗi một cái thành viên đều là biển máu núi thây bên trong giết ra tới, mỗi một cái đều có một mình đảm đương một phía năng lực, tự nhiên là sẽ không để ý những này. Đi, bên cạnh giết bên cạnh chỉ quân. Tham Lang quân phó quân đoàn trưởng, chiến ý quân quận. Sau lưng Tham Lang quân chiến sĩ, mỗi người đều nắm chặt Tham Lang kiếm, trên mũi kiếm như Tham Lang ngưng mắt. Cựu Mộ Tinh Vân một cái khác trong góc, một tên thân mang kiếm tông phục sức đệ tử, một thân một mình, ngự kiếm lang không. Bù bù, bù bù. Từng trôi lôi cuốn lôi âm trường kiếm từ trên trời giáng xuống, đánh xuống tại đối diện một đầu yêu ma trên thân. Yêu ma hai tay như có thuẫn, rắn rắn chắc chắc đem tất cả trường kiếm toàn bộ ngăn cản lại đến, nhưng là một giây sau liền phát hiện mình đã bị lôi vong trói buộc. Tất cả trường kiếm như là trường thương bình thường thật sâu cắm vào trong đất, kéo lấy lôi vong một góc, bộc phát ra ăn khớp thiên lôi chi lực. Từ từ, a, yêu ma khàn giọng đau nhức gào giống, thiên lôi pháp tắc vượt qua cốt thuẫn, bốn phương tám hướng cháy bỏng ma khu, xé nát phòng ngự, đem lôi điện truyền lại đến tứ chi bách hải của nó cùng huyết nhục chỗ sâu. Không bao lâu, yêu ma liền bị đệ tử kiếm tông tùy tiện chém bỡ, lấy thần ma nội hạch. Đệ tử kiếm tông phảng phất chỉ là làm một kiện phi thường không có ý nghĩa việc nhỏ, lẩm bẩm nói, bắt cảnh côi nổ, bị áp chế đến thất cảnh đằng sau, thật sự là yếu như sâu kiến. Hy vọng có thể đụng phải vạn ma quốc gia chiến lược top 100 bên trong tất cả yêu tộc kiếm tông có một cái phi thường cổ lao truyền thống, tụ tập bách binh bảng. Mỗi một cái vạn ma quốc gia yêu ma tộc đàn, tám cảnh yêu ma ma khu, đều là áp ý là chủ vật liệu luyện chế ra khác biệt binh khí. Mỗi một cái muốn thoát ly kiếm tông tự lập môn hộ đệ tử, đều phải gom góp vạn ma quốc gia chiến lược bảng top 100 yêu ma tộc đàn cường giả thi hải, luyện chế ra 100 kiện khác biệt binh khí. Biểu thị mình đã có thể một mình đảm đương một phía. chỉ có thông qua hoàn thành Bách Binh bảng đệ tử kiếm tông, mới thật sự là đạt được kiếm tông tán thành, bị cho phép ra ngoài tự lập môn hộ cường giả. Thu thập không đủ Bách Binh bảng liền ra ngoài tự lập môn hộ, bình thường sẽ bị coi là trục xuất môn tưởng tử đệ bất tài. Ôi ôi, thu kệ, tiếng cười từ đệ tử kiếm tông bên người vang lên. Ai? Chương 2038 vừa vào chín mộ, sinh tử chưa biết. 2. Chương 2038 vừa vào chín mộ, sinh tử chưa biết. 2. Đệ tử kiếm tông biến sắc tâm run sợ phía dưới, một vòng liên miên kiếm khí vạn kiếm tề phát, công thủ sát nhập, thôn tính đem chính mình thủ hộ tại vô số kiếm khí phía dưới, như là một đoàn khó mà cắm châm kiếm khí kén, lướt qua thanh âm truyền đến khu vực. Chỉ là một cái bắt cảnh tu vi đệ tử kiếm tông, cũng dám khẩu xuất của ngôn, muốn rèn đúc chính mình Bách Binh bảng, đệ tử kiếm tông đều đã như thế không biết lượng sức, hay là nói, các ngươi đệ tử kiếm tông, bản sự khác không có học được, các ngươi kiếm tông tông chủ cuồng vọng phách lối, học được trò giỏi hơn thầy. Dám can đảm vũ nhục ta kiếm tông tông chủ, cút ra đây. Đệ tử kiếm tông nổi giận, bên người kiếm khí trận liệt mà ra, bắt đầu ở phụ cận bài binh bố trận. Rất hiển nhiên, địch nhân hư vô mở mị tận thân thủ đoạn, đã để hắn hiểu được đến chính mình đụng phải khó giải quyết cường địch. Bất quá, đệ tử kiếm tông cũng không e ngại. Đồng dạng bị trấn áp đến thất cảnh tu vi, dù là đối phương là cựu cảnh yêu ma đại năng, hắn cũng có lòng tin có thể cùng đánh một trận. Cút ra đây. Tốt. Giống như ngươi mong muốn. Cuồng phong thổi qua, một đạo toàn thân màu xanh hiện ra thủy quang yêu ma, đứng sừng sững xuất hiện tại đệ tử kiếm tông ngoài trăm dặm, cánh tay phải là một cái lớn đến khoa trường càng cua, trọn vẹn so yêu ma lớn gấp 10 lần. Nhìn thấy đối phương tạo hình, đệ tử kiếm tông kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh, Thanh Ma bộ tộc. Ngươi là Thanh Ma bộ tộc cựu cảnh đại năng. Đang khi nói chuyện, dưới chân một chút, thân hình lui nhanh mười mấy vạn dặm. Kiếm tông thần thông, chỉ xích thiên ngai. Đệ tử kiếm tông đã từ đối phương thân phận, minh bạch đến chính mình đụng phải như thế nào khó giải quyết cường địch. Thanh Ma bộ tộc tại Vạn Ma quốc gia chiến lược xếp vào trước 30, lấy chi thành danh huyết mạch thần thông là Thanh Ma giết. Đệ tử kiếm tông luôn cuống, thân hình như điện, bản mệnh pháp khí phi kiếm, tại thời khắc này gắt gao thủ hộ ở bên người, tách ra kinh người phong mang. Bất luận cái gì hiểu rõ kiếm tông người đều biết, đệ tử kiếm tông đã bắt đầu vận dụng bảo mệnh đòn sát thủ. Đáng tiếc, đối mặt Thanh Ma bộ tộc, chỉ gặp vị này cựu cảnh đại năng lộ ra khinh miệt dáng tươi cười, thân ảnh như bóng với hình cùng tại đệ tử kiếm tông sau lưng, từ đầu đến cuối dán tại đối phương ngoài trăm dặm, cánh tay phải cẳng cua từ từ biến thành màu đỏ như máu, to lớn cẳng cua hướng đệ tử kiếm tông phương hướng đột nhiên mở ra, nhìn qua 10 phần thô ráp đơn giản cẳng cua bạo phát ra uy thế kinh khủng. Đệ tử kiếm tông cắn răng trở lại, chính là một đạo chói mắt thiên lôi kiếm khí. Thiên lôi kiếm rơi xuống Thanh Ma tộc cựu cảnh đại năng trên thân, người sau vui mừng không tổn hao gì, màu đỏ như máu to lớn cẳng cua hướng phía đệ tử kiếm tông thân thể đột nhiên khép lại. Giang giác, giữa thiên địa xuất hiện một đạo màu đỏ như máu hư ảnh, to lớn càng cua khép lại sát na, giữa thiên địa xuất hiện trong nháy mắt sáng tắt, kinh khủng thanh thế, phương viên trăm vạn dặm đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Đệ tử kiếm tông kêu thảm một tiếng, bản mệnh pháp khí bị kéo đứt. Đệ tử kiếm tông hai mắt đổ máu, nhìn qua vô cùng thê thảm, chộp đánh ra một đạo kiếm lệnh. Vô hình, một cái cự đại phồn thể trước kiếm rõ ràng xuất hiện tại trên trời cao. Đây là đệ tử kiếm tông cầu cứu chuyên môn thủ đoạn. Kiếm lệnh, bất luận cái gì linh giới người trong liên minh, chỉ cần có thể cứu người cầu cứu, nhưng phải một viên kiếm lệnh, đạt được kiếm tông một phần nhân tình. Phu cận mấy người đều thấy được kiếm lệnh, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả mọi người lựa chọn rời xa kiếm lệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, cửu mộ tinh vân vừa mới mở ra, tất cả mọi người ở vào trạng thái đỉnh phong, đệ tử kiếm tông cầu cứu duy nhất khả năng tính là đụng phải không thể đối kháng tồn tại. Làm thế lực đỉnh cấp một trong đệ tử kiếm tông, tuyệt đối đều là cường giả bên trong cường thủ, có thể làm cho đệ tử kiếm tông cầu cứu chỉ có thể là cựu cảnh đại năng. Chương 2039 vận khí so ta còn kém. 1. Chương 2039 vận khí so ta còn kém. 1. Đệ tử kiếm tông bị tập kích địa phương, trùng hợp ngay tại Lăng Tử Dương tiến lên phương hướng. Kiếm lệnh diệu xạ giữa trời, khoảng cách Lăng Tử Dương không đến trăm vạn dặm, tự nhiên là thấy rất rõ ràng. Lăng Tử Dương trước tiên nhận ra đây là đệ tử kiếm tông kiếm lệnh, đệ tử kiếm tông tín hiệu cầu cứu. Thần độ thuật. Cùng những người khác đi ngược lại rời xa kiếm lệnh cử động không giống với, Lăng Tử Dương không chút do dự lựa chọn thẳng tiến. Hắn cũng đoán được, có thể làm cho đệ tử kiếm tông cầu cứu, tất nhiên là không thể địch cựu cảnh đại năng. Nhưng là, cựu cảnh đại năng thì như thế nào? Hắn nhưng là từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn người. Lăng Tử Dương khởi động thần độ thuật, nhanh chóng tới gần nơi khởi nguồn. Người trên không trung, Lăng Tử Dương lấy ra một tấm thần ma mặt nạ, nhanh chóng cải biến thành làm một đầu thất cảnh dạ ma bề ngoài. Sau một khắc, liền thấy đệ tử kiếm tông, đồng thời cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng thần hồn khóa chặt đến trên người mình. Trong lòng run lên, lông tơ có chút dựng thẳng lên. Quả nhiên, cựu cảnh, đối phương thần hồn chiếu rõ phạm vi, vượt xa chính mình, hẳn là có 250,000 bên trong trở lên. Đây là nội tình cường đại cựu cảnh yêu ma. Suy tư thời khắc, đệ tử kiếm tông cũng phát hiện Lăng Tử Dương, một đầu lưng đeo hai cánh, ánh mắt thâm trầm ngang ngược thất cảnh dạ ma. Ngay bình thường, đệ tử kiếm tông căn bản liền sẽ không quan tâm thất cảnh dạ ma. Nhưng bây giờ bản mệnh pháp khí bị hao tổn, hắn thụ thương nghiêm trọng, căn bản không muốn tại một đầu thất cảnh yêu ma trên thân lãng phí thời gian, trực tiếp bóp nát tinh vị Na Di phù lục. Thân ảnh đột nhiên Na Di trăm vạn dặm. Tại cửu mộ tinh vân, tinh vị Na Di phù lục bảo mệnh hiệu quả cũng không phải là rất mạnh, nguyên bản có thể Na Di ngàn vạn dặm phạm vi, bị trấn áp đến chỉ có thể Na Di không cao hơn trăm vạn dặm. Hưu. Thanh Ma bộ tộc cựu cảnh đại năng, không nói hai lời, khóa chặt phương hướng mới. Nó không có phát giác được thất cảnh dạ ma thân phận khác thường, tốc độ nhanh chóng, để Lăng Tử Dương lại lần nữa nghiêm nghị. Tốc độ này vượt qua thần độ thuật, Lăng Tử Dương trực tiếp liền bị dứt bỏ đến không có bóng hình. Thật mạnh. Lăng Tử Dương dừng ở nguyên địa, lông mày nhíu chặt, lại là chiến lược xếp tại Vạn Ma quốc gia thứ 29 vị Thanh Ma bộ tộc cựu cảnh đại năng. Cái này khó trách. Khó trách kiếm tông cường giả không địch lại. Thanh Ma bộ tộc huyết mạch thần thông, Thanh Ma giết, là một loại thượng tầng huyết mạch thần thông pháp tắc, được công nhận uy hiếp gần với chí cao pháp tắc một loại thủ đoạn. Dù là tu vi cảnh giới của đối phương bị hạn chế đến thất cảnh, thỏa thỏa vượt cảnh trấn áp, bắt cảnh vô địch. Kiếm tông cường giả mặc dù cũng có vượt cảnh tác chiến năng lực, nhưng là tại bắt cảnh vô địch Thanh Ma bộ tộc đại năng trước mặt, hiển nhiên là không đáng chú ý, không nghĩ tới, còn có nhân vận khí so ta còn kém. Lăng Tử Dương cười khổ lắc đầu. Thanh Ma bộ tộc cựu cảnh đại năng, hẳn là cựu mộ tinh vân gần với thần ma chúa tể tồn tại. Cứ việc Lăng Tử Dương tự nhận tại trước mặt của đối phương cũng có sức đánh một trận, nhưng là bảy thành khả năng là đối phương đem chính mình chém giết. Hy vọng đệ tử kiếm tông tự cầu phúc đi. Chỉ cần trên người có đủ nhiều tinh vị na di phụ lục, đối phương hẳn là có cơ hội đợi đến vô định pháp tắc đến. Cựu mộ tinh vân vô định pháp tắc sẽ tùy thời tùy chỗ giáng lâm. Vị vô định pháp tắc quét chúng người sẽ bị mang đến địa phương khác. Vị này đệ tử kiếm tông còn có một chút hy vọng sống. Hẳn là đi. Lăng Tử Dương tâm tình không hiểu có chút nặng nề. Vạn Ma quốc gia cựu cảnh yêu ma số lượng so linh giới liên minh nhiều. Vạn Ma quốc gia lôi bảo so linh giới liên minh nhiều. Chương 2039 vận khí so ta còn kém 2. Chương 2039 vận khí so ta còn kém 2. Vạn Ma quốc gia không có luyện chế pháp khí năng lực, vượt sâu ma trùng đối bọn chúng tới nói không có quá nhiều lực hấp dẫn. Vạn Ma quốc gia yêu ma tiến vào cựu mộ tinh vân, trừ cấp đoạt nơi đây thiên tài địa bảo, càng nhiều hứng thú, càng giống là tiến đến săn giết linh giới liên minh cường giả. Cựu mộ tinh vân đối với linh giới liên minh tới nói là nhân tộc cường giả tăng lên chỗ tu luyện, nhân tộc mục tiêu có thiên tài địa bảo, di bảo, vượt sâu ma trùng, mỏ kim loại, nơi đây tinh thần chi lực, nhưng là cựu mộ tinh vân đối với Vạn Ma quốc gia cường giả mà nói, càng giống là một chỗ nhằm vào cường giả nhân tộc bãi săn bắn. Yêu ma mục tiêu chỉ có nhân tộc. Lăng Tử Dương lấy thất cảnh dạ ma thân phận, tới lui một trận, tâm tình càng phát nặng nề. Rất nhiều người nhìn thấy dạ ma, đều không có trước tiên chém giết ý tứ, hoặc là ánh mắt quát bảo ngưng lại, hoặc là chủ động tránh lui, tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo cùng vực sâu ma trùng, có rất ít nhào tới nhất quyết sinh tử người. Lăng Tử Dương có thể lý giải bọn hắn, bởi vì tất cả mọi người muốn vô cùng cẩn thận bảo tồn thực lực bản thân. Ngay từ đầu liền chém giết, cuối cùng là đi không ra cựu mộ tinh vân. Tất cả mọi người nghĩ đến tăng thực lực lên chữ hàng tài nguyên, sau đó thủ vững đến cựu mộ tinh vân cửa ra vào xuất hiện. Chiến đấu động tĩnh sẽ dẫn tới cái khác yêu ma, sẽ dẫn tới vực sâu ma trùng, sẽ để cho bọn hắn thụ thương, sẽ tiêu hao trong tay bọn họ có hạn tài nguyên cùng pháp khí phụ lục. Nhân tộc đều là có kế hoạch, nhưng là yêu ma. Lăng Tử Dương một đường đi xuống, thấy được rất nhiều yêu ma, chỉ cần phát hiện người lạc đàn tộc, liền sẽ không chút do dự nhào tới. Các yêu ma càng giống là đến săn thú. Lăng Tử Dương rất khó tưởng tượng, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng nhân tộc tại Cựu Mộ Tinh Vân sẽ rơi xuống cái gì ruộng đồng. Càng là hậu kỳ, người càng ít, cuối cùng sẽ trở nên đi lại duy gian, từng bước sắc cơ. Suy tư thời khắc, thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong xâm nhập một người một ma. Nam tử nhân tộc đang lẩn trốn, một đầu vũ động vô số xúc tu hái tâm ma, không nhanh không chậm đi theo vị này thất cảnh tu vi nam tử nhân tộc sau lưng. Nam tử nhân tộc thần sắc sợ hãi. Hái tâm ma tại Vạn Ma quốc gia hung danh từng đống. Nam tử nhân tộc hiển nhiên không địch lại, mà lại nam tử nhân tộc tựa hồ cũng không biết hái tâm ma huyết mạch thần thông là có thể cướp đoạt tốc độ thân pháp của hắn, đơn đả độc đấu tình huống dưới, không ai có thể thoát khỏi hái tâm ma truy sát. Nhất là khi nam tử nhân tộc nhìn thấy, có một đầu thất cảnh tu vi dạ ma ngăn cản tại phía trước mình, trong nháy mắt liền tuyệt vọng. Hai đầu yêu ma, hai mặt thù địch, chết chắc. Có thể một màn kế tiếp để hắn trợn mắt hốt mồm. Dạ ma thân ảnh đột nhiên biến mất. A, nam tử nhân tộc quay đầu liền thấy, không hiểu xuất hiện dạ ma trực tiếp xuất hiện tại hái tâm ma phụ cận. Hái tâm ma thân thể tại chỗ vỡ ra, chia bốn cánh. Chết. Nam tử nhân tộc nháy mắt, thất cảnh dạ ma thân ảnh, yêu ma khí tức đang nhanh chóng biến mất, khôi phục thành một tên nhân tộc bộ dáng. Thấy thế, nam tử nhân tộc cuối cùng minh bạch xảy ra chuyện gì. Tới là người một nhà. Đối phương là dùng thần ma mặt nạ cải biến bề ngoài. Đa tạ. Đa tạ bằng hữu viện thủ tri ân. Viện thủ, không phải cứu mạng. Lăng Tử Dương quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, thu hồi hái tâm ma thi thể, quay đầu bước đi. Tại Cửu Mộ Tinh Vân, bất luận cái gì yêu ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực đều không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bằng hữu, vị bằng hữu này, lẻ loi một mình hay là rất nguy hiểm, không bằng ngươi ta kết bạn. Nam tử đuổi ở phía sau đề nghị. Một câu nói xong, đã mất đi Lăng Tử Dương bóng dáng. Lăng Tử Dương không hứng thú mang theo vương hữu. Người này chẳng những vương hữu, hơn nữa còn có một chút ẩn tàng chút như kế, không phải người một đường. Chương 2040 Hà Trạch Ngân San Hô, 1, chương 2040 Hà Trạch Ngân San Hô, 1, soạn. Một đạo hắc ảnh từ trong thủy vực vọt ra khỏi mặt nước. Bóng đen treo trên bầu trời, nhẹ nhõm đánh rơi xuống toàn bộ giọt nước, hai tay giơ cao một tôn bỏ đầy bỏ túi sao biển bộ dáng đồ vật màu bạc san hô, mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, đè nén không được nội tâm vui sướng cất tiếng cười to, ha ha ha ha, không hổ là cựu mộ tinh vân, không hổ là đỉnh cấp thần ma chiến trường. Trong truyền thuyết khắp nơi trên đất hoàng kim thần ma chiến trường, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Cựu mộ tinh vân bên trong Hà Trạch Ngân san hô, thế mà xen lẫn nhiều như vậy ngũ hành sao biển lão tử đột phá cựu cảnh có hy vọng. Vị này từ trong thủy vực tìm kiếm được trong truyền thuyết cựu cảnh thiên tài địa bảo người, chỉ là một vị bắt cảnh tu vi cường giả. trong tay hắn hà trạch ngân san hô là bát cảnh vật liệu luyện khí, ngũ hành sao biển là sen lẫn tại hà trạch ngân san hô bát cảnh thiên tài địa bảo, có thể rõ rệt đến giúp bát cảnh cường giả trùng kích cựu cảnh. Một khối thành thục ngũ hành sao biển đủ để trợ giúp bát cảnh tu vi cường giả tăng lên một tầng tu vi. Vị này kẻ may mắn từ trong thủy vực khải ra hà trạch ngân san hô bên trên bỏ đầy ngũ hành sao biển, có 8 khối nhiều, những tài nguyên này đã không sai biệt lắm có thể giúp bát cảnh sơ kỳ tu vi cường giả trực tiếp trải băng tấn cấp cựu cảnh tiền đồ tươi sáng. Vị này bát cảnh tu vi cường giả cũng không phải là không đủ địa thấp, cũng không phải một hơi thu hoạch được đại lượng bát cảnh thiên tài địa bảo để hắn bay lên. Ngũ hành sao biển cũng không phải là bình thường thiên tài địa bảo, không phải là phàm vật. Rời đi thủy vực một khắc, liền phóng xuất ra đại lượng mê miễn đồ vật, để bát cảnh cường giả trong lúc không tự giác trở nên lâng lâng, hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, phàm phật đã thấy chính mình đột phá cựu cảnh. Điều này cũng làm cho hắn đánh mất đối với cảnh vật chung quanh cơ bản nhất cảnh giác. Hắn không có phát hiện, tại hà trạch ngân san hô bên trong, một đầu nhan sắc hoa văn cùng san hô hoàn toàn giống nhau như lúc đồ vật, ngay tại dãy rùa khóa chặt cổ họng của hắn. Hiu, gần trong gang tấc, bát cảnh cường giả yết hầu bị đánh xuyên, một cái màu đỏ như máu lỗ thủng, dâng trào ra rất nhiều dòng máu. Trong khoảnh khắc, bát cảnh cường giả một thân huyết đục bị thôn vệ đến sạch sẽ. Sau đó đầu này có san hô đường vân côn trùng bao lấy hà trạch ngân san hô cùng bát cảnh cường giả thi thể, một lần nữa chìm vào trong thủy vực. Trong không khí chỉ để lại nhanh chóng tiêu tán mùi máu tươi. Cũng không lâu lắm, lại có người từ thủy vực trên không bay lượn mà đến. Một đội ba người, hai nam một nữ, chính là cái này. Hà trạch ngân san hô sinh trưởng chiếm cứ khu vực. Ngàn năm trôi qua, địa hình không thay đổi, hà trạch ngân san hô sen lẫn ngũ hành sao biển, tất nhiên thành thuộc sinh sôi đi. Xuống dưới tìm xem. Ba người không vào nước vực bên trong. Không bao lâu, thủy vực phía dưới liền tách ra một đám huyết hoa. Ngay sau đó, đóa thứ hai, đóa thứ ba, tiểu đội ba người toàn quân bị diệt. Tại cửu mộ tinh vân một phương hướng khác, một chi lâm thời mở ra yêu ma đội ngũ, ước chừng hơn 30, ngay tại vây quét điên cuồng chạy trốn cường giả nhân tộc. Bảy nhân tộc cường giả đang không ngừng xê dịch di động qua trình bên trong, nương theo lấy tinh vị na di phụ lục sử dụng, không ngừng mà ý đồ cùng nhóm này yêu ma kéo dài khoảng cách, tranh thủ không gian sinh tồn. Đáng tiếc, yêu ma số lượng áp suất tinh vị na di phụ lục chỉ có một chút chạy trốn hiệu quả, không đủ trăm dặm tinh vị na di chẳng mấy chốc sẽ bị yêu ma phát hiện. Dù là liên tục sử dụng, phía sau bọn hắn chắc chắn sẽ có yêu ma đi theo. Tại tập lập truy kích bên trong, cường giả nhân tộc cơ hồ người người mang thương. Không bao lâu, bảy tên cường giả nhân tộc kỹ cùng bỏ mình vẫn lạc. 36 con yêu ma tụ tập lại một chỗ, trong tay dẫn theo tàn thi, 10 phần đắc ý lại xử lý 7 cái. Chương 2040 Hà Trạch Ngân San Hô 2, chương 2040 Hà Trạch Ngân San Hô 2, nhân tộc không có tinh liên đại trợ, chính là một đám phế vật. Tại cửu mộ tinh vân, căn bản là không có đảm lượng cùng chúng ta khai chiến. Hừ, nắm chặt thời gian, tranh thủ mau chóng đem cường giả nhân tộc đều quét sạch rơi cựu mộ tinh vân tài nguyên cùng thiên tài địa bảo, một khi bị bọn hắn mang rời khỏi, luyện chế thành pháp khí cùng đan dược, tăng lên tốc độ cùng hiệu quả lại so với chúng ta vạn ma quốc gia mạnh hơn rất nhiều lần, đến lúc đó, khẳng định sẽ sinh ra một nhóm cựu cảnh cùng một nhóm thực lực phái bắt cảnh. Nhiệm vụ của chúng ta chính là tận khả năng tại giai đoạn trước đem nhân tộc cường giả càn quét sạch sẽ, miễn cho có quá nhiều nhân tộc hậu kỳ trốn, sống rời cựu mộ tinh vân. Nói xong, một đám yêu ma lại lần nữa bước lên săn bắn chi lộ. Đúng lúc này, một mảnh hơi nước trắng mịt mờ hướng sương mù nương theo lấy không dễ bị chú ý thanh phòng phất qua bọn yêu ma này. Chúng yêu ma hơi sững sờ, vô định phát tắc. Mọi người coi chừng. Một giây sau, một đám yêu ma từ tại chỗ biến mất. Thời điểm xuất hiện tại một mảnh khu rừng rậm rạp, cây cối che trời, cao ngất như ngọn núi, hoa cái như thương cùng, lại có một loại để chúng yêu ma đưa thân vào dị giới, hoàn toàn nhìn không thấu rừng rậm cảm giác. Một đám yêu ma tại nguyên chỗ lặng lặng chờ đợi một đoạn thời gian. Cỗ này vô định phát tắc cũng không có mang đến càng nhiều người hoặc là yêu ma, chỉ có bọn chúng. May mắn không có tách ra. Đi thôi, chuyển sang nơi khác cũng không tệ. Dù sao bên kia cũng đã bị chúng ta càn quét đến 7-8 phần. Chúng yêu ma cười lạnh, đối với bị vô định pháp tắc truyền tống đến một chỗ xa lạ trong rừng rậm, không có chút nào ngoài ý muốn, rất nhanh liền thích ứng như thường. Đi. Một đám yêu ma có triển khai phòng ngự thần thông dạo chơi phía trước, có yêu ma ẩn nấp bộ dạng, dung nhập bốn phía rừng rậm hoặc là không khí. Nhưng mà, không đợi bọn chúng rời đi khu rừng rậm này, trong lúc bất chợt nghe được trong rừng rậm truyền đến tích tích tắc tắc tiếng vang động tĩnh. Toàn bộ rừng rậm phảng phất đều đang lay động. Chúng yêu ma nhao nhao dừng bước, yêu ma bốn phía nhìn quanh, đề cao cảnh giác. Thanh âm càng ngày càng vang, càng ngày càng rõ ràng. Đây là cái gì? Giống như có rất nhiều đồ vật không rõ ràng. Chúng yêu ma, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thẳng đến thanh âm ông xâm nhập thần hồn của bọn nó chiếu rõ phạm vi. Từng đầu được sâu ma trùng, chấn động cánh, thành quần kết đội bao vây cái này hơn 30 đầu yêu ma, số lượng càng ngày càng nhiều. Các yêu ma sắc mặt kỳ biến, sam trăng sắc mặt, cấp tốc hiện ra giật mình cho, không tốt. Đi mau. Phá vây. Trong tiếng kêu sợ hãi, từng đạo hắc tuyến giao thoa bay lượn mà đến. Toàn bộ rừng rậm đã bị vây đến kín không kẽ hở. Nhóm này yêu ma, vận khí phi thường hỏng bét, trực tiếp bị vô định pháp tắc truyền vào đến một tòa vực sâu ma trùng xào huyệt. Đến hàng vạn mà tính vực sâu ma trùng, đã phong kín yêu ma có thể chạy trốn tất cả đường đi. Trận trận hoảng sợ, phẫn nộ, tuyệt vọng trong tiếng gầm gừ. 36 con yêu ma, như là từng cái dập lửa bừng bướm, cuối cùng đâm vào vực sâu ma trùng bệnh lưới lớn bên trên, bị cắt chém thành vụn vặt thi thể. Xoẹt, xoẹt. Thi thể rơi xuống một chỗ. Tất cả vực sâu ma trùng đều vô cùng tham lam nhìn qua những huyết đục này. Nhưng là, không có vực sâu ma trùng dám can đảm tiến lên bắn bước. Hoa, vực sâu ma trùng cấp tốc tản ra, 36 con yêu ma thi thể lặng lặng nằm tại rừng rậm mặt đất. Ngay sau đó, từ vực sâu ma trùng bên trong lướt đi hai đầu hình thể hơi lớn, hung lệ vực sâu ma trùng. Hai đầu vực sâu ma trùng phân biệt bổ nhào vào một đầu yêu ma trước thi thể, từng ngụm nhấm ướt. Từng đầu yêu ma thi thể tại trong miệng của bọn nó nhanh chóng biến mất. Theo vực sâu ma trùng ăn, hai đầu vực sâu ma trùng khí tức ngay tại từng chút trở nên càng mạnh. Đợt, cầu thúc canh cầu hái tâm chương 2041 thiên lôi cỏ, 1, chương 2041 thiên lôi cỏ, 1, đứng tại Cửu Mộ Tinh Vân Tam Đại Cao Phong một trong thần mục phong chân núi. Lăng Tử Dương dưới chân, dẫm lên chính là Cửu Mộ Tinh Vân lớn nhất tinh vân mỏ, mà lại là trần mỏ. Làm Cửu Mộ Tinh Vân lớn nhất mỏ kim loại tài nguyên khoáng sản một trong, bên trong ẩn chứa chủ yếu tài nguyên khoáng sản là tinh vân mỏ, đẳng cấp không phải rất cao, chỉ là ngũ cảnh pháp khí vật liệu, nhưng là nó xen lẫn một bộ phận lục cảnh, thất cảnh tài nguyên khoáng sản cũng 10 phần dồi dào. Nơi này tài nguyên khoáng sản số lượng hẳn là Lăng Tử Dương phi thăng thượng giới sau nhìn thấy khổng lồ nhất. Không có cái thứ hai. Đường kính vượt qua mấy vạn dặm địa vực, tạo thành một đầu hấp dẫn lôi bạo, sinh ra lôi bạo khu vực, để trong này biến thành một mảnh tuyệt địa, cho dù là thể phách bền bỉ, sinh mệnh lực ngoan cường vực sâu ma trùng, cũng không nguyện ý tới. Nhưng nơi đây đích thật là Cửu Mộ Tinh Vân mỗi một lần mở ra sau cạnh tranh kịch liệt nhất khu vực một trong. Quanh năm bị lôi bạo bao phủ thần mục trên đỉnh, thỉnh thoảng sẽ sinh ra ra thiên lôi nham. Thiên lôi nham bên trong dựng dục ra thiên lôi cỏ, sau khi phục dụng có thể để tự thân lôi hệ pháp tắc trở nên càng mạnh, ngoài định mức tăng cường lôi hệ pháp tắc khống chế phạm vi, tăng cường lôi hệ pháp tắc thần thông uy lực. Đã từng có người may mắn phục dụng thiên lôi cỏ sau, phát hiện chính mình tất cả lôi hệ thần thông đều tăng lên chí ít 3 thành uy lực, mà lại lôi hệ phòng ngự thần thông cũng biến thành càng thêm tinh thuần, trấn áp cùng gia yêu ma trở nên cực kỳ nhẹ nhõm. Nhất là một chút am hiểu thiên lôi pháp tắc người, tại phục dụng thiên lôi cỏ sau, tự thân thần thông tăng lên chí ít 5 thành. Mà lại, tu luyện thiên lôi pháp tắc thần thông trở nên càng nhanh hơn. Rất nhiều nhân tộc cường giả đến Cửu Mộ Tinh Vân đều sẽ tìm kiếm nghị cách tìm tới thần mục phong, hy vọng có thể nhặt được một gốc thiên lôi cỏ. Một đường đi xuống, Lăng Tử Dương đã thấy không ít nhân tộc cường giả tại thần mục phong bốn chỗ tìm kiếm thiên lôi cỏ, thỉnh thoảng phát hiện có thất cảnh trở lên vật liệu cũng sẽ thoáng dừng bước. Đến tìm kiếm thiên lôi cỏ người phần lớn đều lẻ loi một mình, lại không có kết bạn ý tứ. Đây là lo lắng tìm không thấy đầy đủ thiên lôi cỏ. Lẻ loi một mình tự nhiên là không tồn tại chia của phiền não. Lăng Tử Dương vận khí không tệ, đi vào chân núi thời điểm liền phát hiện đến một gốc xám xịt như là cỏ dại rễ cây đồ vật, từ một khối bị lôi điện bổ ra khe nham thạch khe hở bên trong lặng lẽ nhô ra. Thiên lôi nham, thiên lôi cỏ. Lăng Tử Dương trong lòng hơi động, tính bước. Trong lúc lấy tay liền đem thiên lôi cỏ nhổ tận gốc, hái đưa tới tay. Thiên lôi cỏ không giống với cái khác thiên tài địa bảo, thiên lôi cỏ lưu rễ là dài không ra gốc thứ hai, mỗi một gốc thiên lôi cỏ đều phải một lần nữa thanh nén, hấp thụ đầy đủ lôi bạo, một lần nữa thanh nén, từ thiên lôi nham bên trong phá bích mà ra. Thiên lôi cỏ phục dụng phương pháp cũng 10 phần coi trọng, cùng nhiên huyết cỏ không sai biệt lắm. Thiên lôi cỏ cô nhập linh dịch rượu ở trong, sau đó uống một hơi cạn sạch. A, Lăng Tử Dương 10 phần quả quyết. Thiên lôi cỏ ngâm rượu, uống đến toàn thân có chút tê liệt, như là bị từng đợt lôi điện qua thể, tương đương tê dại. Sau đó, Lăng Tử Dương cũng cảm giác được thần hồn chi lực của mình tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Nguyên bản thiên lôi pháp tắc làm thượng đẳng pháp tắc, giúp mình làm lớn ra một vạn dặm thần hồn chiếu rõ phạm vi, kinh lịch thất cảnh gấp bội sau, thần hồn chiếu rõ phạm vi tăng lên tới 2 vạn dặm. Hiện tại, thiên lôi pháp tắc thần hồn chiếu rõ phạm vi tăng trưởng 5 thành, chiếu rõ phạm vi từ 170.000 bên trong tăng lên tới 180.000 bên trong. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ tươi cười. Đây là thiên lôi cỏ làm cho tất cả mọi người chạy theo như bịt nguyên nhân thứ hai. Chương 2041 thiên lôi cỏ 2, chương 2041 thiên lôi cỏ 2, tất cả lôi hệ pháp tắc thần hồn chiếu do phạm vi tăng lên 50. Không sai. Xem ra còn phải thu thập nhiều một nhóm thiên lôi cỏ. Lăng Tử Dương muốn vì thiên kiêu quân đoàn cùng võ nguyên bọn người lại làm một chút thiên lôi cỏ mang về. Vượt qua một ngọn núi, liền cảm giác được một cô yêu ma khí tức. Tập trung nhìn vào, một đám yêu ma không biết lúc nào sát nhập vào thần mục phong, ngay tại truy sát hai tên siêu tập thiên lôi cỏ cường giả nhân tộc. Nhanh triệu tập nhân mã, phát giác được Lăng Tử Dương liền tại phụ cận, chạy trốn hai vị cường giả nhân tộc cao giọng nhắc nhở, liên thủ chống cự yêu ma. Lăng Tử Dương xác nhận yêu ma số lượng, yêu ma tộc đàn thân phận, yêu ma tu vi cảnh giới, từng mai màu đen đặc lôi cầu, cấp tốc từ bên người nổi lên. Vừa bạn, dùng nhóm này thất cảnh, bắt cảnh tu vi yêu ma, kiểm tra một chút diệt thế lôi vẫn uy lực, nhìn xem phục dụng thiên lôi cỏ sau, thiên lôi cỏ đối với diệt thế lôi vẫn mang tới tăng lên, có bao nhiêu? Lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Theo màu đen đặc lôi cầu xuất hiện, toàn bộ thần mục phong trên không lập tức trở nên âm trầm. Đen kịt lôi vân, chống rồng giáng lâm. Diện tích lớn lôi vân làm cho cả thiên địa kia sáng trở nên không gì sánh được, âm u màn đêm buông xuống. Thâm trầm lôi vân làm cho tất cả mọi nhân tộc, yêu ma không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Không tốt, là lôi bạo. Truy sát cường giả nhân tộc yêu ma sợ hãi biến sắc. Trong đó thực lực nội tình tương đối cường đại yêu ma, chỉ nhìn một chút đỉnh đầu lôi vân, cũng không có phát giác được đây là người ở ngoài xa tộc thi pháp gây ra. Không đổi. Ban sơ giai đoạn lôi bạo, không phá được phòng ngự của chúng ta thần thông. Trước diệt ba nhân tộc sâu kiến, miễn cho bọn hắn lộ ra ngoài, kinh động đến thần mục phong cái khác con mồi. Lời ấy lập tức đạt được cái khác yêu ma đồng ý, không sai. Có lôi bạo mang tới động tĩnh che giấu, chúng ta đúng lúc có thể yên tâm lớn mật diệt trừ cái này ba đầu nhân tộc sâu kiến. Không đến mức bởi vì động tĩnh quá lớn, tiết lộ phong thanh. Trận này lôi bạo, tới là thời điểm. một đám yêu ma nhao nhao chuyển buồn làm vui. Lời còn chưa dứt, liền thấy nơi xa có từng đạo màu đen đặc đồ vật hướng phía bên này bay vụt tới. Trên bầu trời, lôi vân đang điên cuồng quay cuồng. 18 đạo lôi điện tại lôi vẫn bên trong song song di động. Khi 18 mai lôi cầu đụng vào nhau một khắc này, thiên khung lôi vẫn bên trong, là diệt thế lôi vẫn rót vào một đạo mênh mông lôi trụ. Diệt thế lôi vẫn đang nhanh chóng tiến lên. Hai vị chạy trốn bên trong cường giả nhân tộc đã sớm đạt được Lăng Tử Dương truyền âm, vận dụng tinh vị Nazi phủ lục thoát ly khỏi diệt thế lôi vẫn phạm vi công kích. Đuổi giết bọn hắn một đám yêu ma, đều không ngoại lệ đất bị đặt vào đến diệt thế lôi vẫn cường lôi liệt quang bên trong. Diệt thế lôi vẫn khuyết trương mấy chục vạn dặm sau, tại lôi vân không ngừng rót vào lôi trụ duy trì dưới, là diệt thế lôi vẫn nhấc lên vòng thứ hai khuyết trương chi thế. Ầm ầm. Lôi bạo từ đường kính không đủ trăm vạn dặm, ngoài ý liệu tiến lên đến 2 triệu dặm. Lăng Tử Dương bất ngờ. Lôi bạo lực lượng kéo dài mấy tức lâu. Các loại tất cả cường quang lôi điện biến mất. Bầu trời tạnh giống như lại xuất hiện ngũ thải bàn làn quang ảnh. Lôi vân hoàn toàn biến mất. Hơn 20 đầu yêu ma, tại diệt thế lôi vẫn tàn phá bên dưới, mặc dù liên thủ bảo vệ tính mệnh, nhưng là bên ngoài thân gia thịt huyết đục cơ hồ thành than, hấp hối, chỉ còn lại có tiên khí. Đối mặt ngự không mà đến Lăng Tử Dương, hoàn toàn không có dễ dụa năng lực phản kháng. Vẫn được. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Tu luyện tiên lôi pháp tắc sau, diệt thế lôi vẫn uy lực đã tăng lên rất nhiều, bây giờ phục dụng thiên lôi cỏ, diệt thế lôi vẫn đã có thể làm cho một đám cùng giai yêu ma thụ thương, đồng thời hao phí đại lượng tinh thần chi lực, tăng lên về biến. Chính thức có chấn áp bắt cảnh yêu ma năng lực. Chương 2042 thiên lôi đằng sau, tất có hồi phục. 1. Chương 2042 thiên lôi đằng sau, tất có hồi phục. 1. Rút lui. Ô. Đây là một đám yêu ma đã mất đi đấu trí, chính một mặt từ trong nhẫn chứa vật bắt lấy thiên tài địa bảo ướt, chữa trị thương thế, một mặt triển khai thân pháp phá vây. Lăng Tử Dương bên này, đến tiếp sau thần thông đã theo nhau mà tới. Thần ma kiếm. Đương theo lấy mênh mông vô ngần kiếm khí từ trên trời giáng xuống, tia sáng lại lần nữa ảm đạm xuống. Trong lòng đất toát ra lít nha lít nhít dựng thẳng mũi kiếm. Ước vạn kiếm khí từ thiên địa đan dệt ra to lớn kiếm kén, trong chớp mắt bao phủ hơn 20 đầu yêu ma. Đệ tử kiếm tông, các yêu ma càng thêm thất kinh. Sau một khắc, bọn chúng nói không ra lời. Lít nha lít nhít kiếm khí điên cuồng cuộn lên. Yêu ma như là thân ở kiếm khí cối xay, không ngừng mà lọt vào cắt chém. Thành than thân thể không ngừng bị kiếm khí xúc huyết trước miệng. Tiếng vang xào xạc bên trong, yêu ma huyết đục vẩy ra. Nguyên bản đã bị thương nặng, hấp hối yêu ma, rất nhanh liền bị thần ma kiếm bao phủ hoàn toàn, thân tử hồn tiêu, bay hơi thành từng mảnh nhỏ tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương một hơi bộc phát ra toàn lực diện thế lôi vẫn cùng thần ma kiếm tinh thần chi lực còn thừa lại 3 thành trở lên, tinh thần chi lực tốc độ hồi phục cực nhanh. Mỗi một cái hô hấp, tinh thần chi lực đều ở ngoài sáng lộ ra tăng trưởng. Nơi này chính là Cựu Mộ Tinh Vân. Đặt ở bình thường, cần bắt cảnh thiên tài địa bảo mới có thể để hai cái phạm vi bao trùm rộng, tiêu hao rất nhiều thần thông ăn khớp đứng lên. Nhưng là tại Cựu Mộ Tinh Vân, tùy tiện liền có thể làm đến. Lăng Tử Dương rơi xuống một đám yêu ma bỏ mình chi địa, một bên hấp thu tinh thần chi lực, một bên đem tất cả thần ma nội hạch cùng yêu ma vật liệu tìm tới trong tay. 14 mai thất cảnh thần ma nội hạch, tác dụng không lớn, 9 mai bắt cảnh thần ma nội hạch. Thu sạch tốt. Tinh thần chi lực đã tự động khôi phục lại 5 thành. Lăng Tử Dương ngắm nhìn bốn phía, thoáng toát ra vẻ ngoài ý muốn. Diệt thế lôi vẫn cùng lôi trụ tẩy lễ đằng sau, gặp lôi điện bao trùm mảnh này thần một phong phạm vi, xuất hiện một chút biến hóa. Mấy chục khối nham thạch nứt ra, giống như thiên lôi nham bị thiên lôi bổ ra. Đại lượng tinh thần chi lực chảy ngược, từng cây sinh trưởng tại trong nham thạch cỏ dại giống như đồ vật, ngay tại từng điểm tản mát ra lôi quang, thai nghén thiên địa linh lực. Lăng Tử Dương mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Bắt cảnh thiên lôi cỏ, hoàn toàn mới đản sinh ra thiên lôi cỏ. Vậy mà một hơi sinh trưởng nhiều như vậy, vẹn vẹn thần hồn chiếu rõ phạm vi bên trong, liền sinh trưởng hơn 30 gốc. Những này rất bình thường khoáng mạch nham thạch, tại diệt thế lôi vẫn phía dưới, nhanh chóng chuyển hóa trở thành thiên lôi nham, cũng ra tốc thiên lôi cỏ thai nén cùng sinh ra. Lăng Tử Dương rất là rung động. Đã sớm nghe nói Cựu Mộ Tinh Vân rất nhiều thiên tài địa bảo có thể trong vòng một ngày mọc ra. Hắn chưa từng tin tưởng qua, bởi vì là một tên luyện đan đại sư, hắn biết rõ, để thiên tài địa bảo đản sinh ra nguyên do phi thường phức tạp. Không phải vô cùng đơn giản dựa vào tinh thần chi lực đổ vào liền có thể làm đến, nhưng là dưới mắt một màn để hắn dao động. Cựu Mộ Tinh Vân đích thật là rất chỗ thần kỳ, hắn vậy mà thấy tận mắt đại lượng thiên tài địa bảo thai nén cùng sinh ra. Bất quá theo hắn cẩn thận quan sát, rất nhanh thoải mái. Những thiên lôi này cỏ tại bình thường nham khoáng bên trong cũng sớm đã bắt đầu thai nén, chỉ là khuyết thiếu một cái phi thường mấu chốt nhân tố thuế biến. Khi chữ hàng đầy đủ thiên lôi chi lực, tự thân sinh ra thuế biến, liền sẽ lập tức phối hợp bên ngoài lực lượng cải biến nham khoáng, làm cho trở thành thiên lôi nham. Lăng Tử Dương cẩn thận quan sát thiên lôi cỏ thời khắc, phát hiện trước đó bị đuổi giết hai vị cường giả nhân tộc lại gián tiếp trở về. Quá tốt rồi. Chương 2042 thiên lôi đằng sau, tất có hồi phục. 2. Chương 2042 thiên lôi đằng sau, tất có hồi phục. 2. Vị huynh đệ kia không có việc gì. Người tới đều là quá ngàn tuổi bắt cảnh cường giả, rất nhanh căn cứ trung quanh trừ khử yêu ma khí tức minh bạch chuyện gì xảy ra, nhao nhao tới gần, chủ động hành lễ, cứu tri ân, đa tạ. Còn không có tỉnh giáo, huynh đệ tôn tính đại danh. Hai người cũng phát hiện Lăng Tử Dương cốt linh rất trẻ trung, nhưng là vẫn như cũ không dám có nửa phần lười biếng. Vừa rồi mặc dù bọn hắn vận dụng tinh vị Nazi phủ lục trốn ra diệt thế lôi vẫn hạch tâm sát thương phạm vi, nhưng là vẫn như cũ kém chút bị bao phủ đi bảo. Một cách này cũng làm cho bọn hắn kiến thức vị này viện thủ người thần thông uy lực. Không khách khí. Cựu Mộ Tinh Vân là linh giới người liên minh tộc cùng bạn ma quốc gia yêu ma tranh giành tranh phong chi địa, vốn là nên hai bên cùng ủng hộ, tiện tay mà thôi, về phần danh tự, không đáng nhắc đến. Lăng Tử Dương bình nhạt đáp lại hai người. Đối với hai người kia, hắn có một tia hảo cảm. Rõ ràng có cơ hội chạy trốn, nhưng lại gián tiếp trở về, nặng vượt hiểm địa, rõ ràng đã thấy đầy đất tiên lôi cỏ, lại chưa từng đưa tay ngắt lấy. Cùng những cái kia người ích kỷ so ra, hai người này có cách cục rất nhiều. Đối diện hai người nhìn nhau cười khổ, là chúng ta mạng muội. Bị nhân vị Thủy Tông tông chủ, Đàm Uy, vị này là ta bị Thủy Tông đại trưởng lão Lôi Khuê. Không biết huynh đệ là nhà nào thiên tiêu. Đàm Uy đích thật là có chấm dứt giao chi tâm. Lăng Tử Dương kỳ thật sớm tại nhìn thấy bọn hắn thời điểm, liền đã đem hai người thân phận so với lên. Trong tay hắn nắm giữ lấy cơ hồ mỗi một cái tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân Linh Giới Liên Minh thành viên kỹ càng tình báo. Vị Thủy Tông chỉ là một cái trung du thế lực, tổ kiến thế lực thời gian không dài, cũng liền không đến trăm năm quan cảnh. Vị Thủy Tông tông chủ Đàm Uy cùng Lôi Khuê là một tòa thượng du thế lực đi ra thiên tiêu, một đám người tương đối kiên quyết tiến thủ, trăm năm không đến, liền đem vị Thủy Tông từ một cái hạ du thế lực kinh doanh đến trung du quy mô. Lăng Tử Dương mỉm cười, nói nguyên lai là Đàm tông chủ cùng Lôi trưởng lão, thất kính. Bản nhân chính hạo, đến từ Tham Lang Đế quốc. Lăng Tử Dương không muốn để cho ngoại nhân cùng chính mình nhắc lên quá sâu quan hệ, để tránh đưa tới thần ma chúa tể chú ý, thế là dùng tới giả danh. Nguyên lai là Tham Lang Đế quốc Trình huynh đệ. Đàm Uy, Lôi Khuê nhìn nhau lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, khó trách có thể lấy sức một mình trấn áp hơn 20 đầu yêu ma, bội phục. Thế lực đỉnh cấp đi ra cường giả, thân phận coi như phức tạp, không phải bọn hắn có thể tùy tiện ước đoán. Cựu Mộ Tinh Vân không phải Hàn Huyên nói chuyện phiếm địa phương. Ba người chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến đầy đất thiên lôi trên cỏ. Những thiên lôi này cỏ, hẳn là Trịnh Hạo huynh đệ ngươi vừa rồi thần thông tẩy lễ bên dưới thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Không nghĩ tới lôi hệ thần thông, còn có thôi hóa thiên lôi cỏ công hiệu. Đây chính là phát hiện vô cùng kinh người. Đàm Uy chủ động đề nghị, thiên lôi cỏ là bát cảnh thiên tài địa bảo, đối trưởng cầm lôi hệ thần thông người, trợ giúp cực lớn, Trịnh Hạo huynh đệ, hay là nhanh đưa những thiên lôi này cỏ đều lấy mang về liên minh. Đây chính là một bút không nhỏ tài nguyên. Đi. Lăng Tử Dương cười nói, ta cũng đang suy nghĩ, muốn hay không lưu tại Thần Mộc Phong, nghiệm chứng một chút suy nghĩ trong lòng, nhìn xem có thể hay không từ Thần Mộc Phong thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều thiên lôi cỏ, đội một món lớn, mang về Tham Lang Đế quốc. Chính Hạo huynh đệ ngươi lôi pháp thần thông phạm vi bao trùm cực lớn, thúc đẩy sinh trưởng thiên lôi cỏ phạm vi cũng là không nhỏ, có cần chúng ta hỗ trợ địa phương, chúng ta nghĩa bất dung tử. Lăng Tử Dương cười. Các loại chính là hai người tỏ thái độ. Hắn muốn tại Thần Mộc Phong hoàn thành suy nghĩ trong lòng, bằng vào sức một mình, hoàn toàn chính xác không tiện. Chương 2043 1,5 lần, 1, chương 2043 1,5 lần, 1, Thiên Tiêu quân đoàn nhị thập nhất doanh 2000 cực đạo tông đệ tử, đều tu luyện nắm giữ thiên lôi pháp tắc cùng lôi hệ pháp tắc, Võ Nguyên, Ngọc Bình, Tiểu Ngư Nhi bọn người, cũng đều tu luyện thiên lôi pháp tắc. Thiên lôi có tác dụng rất lớn. Lăng Tử Dương tại kiến thức đến diệt thế lôi vẫn thôi hóa thiên lôi có hiệu quả sau, đã ý thức được, đây là một cái cơ hội rất tốt, thế là quả quyết liên thủ đồng dạng dục dịch đảm uy, Lôi Khuê hai người, chia cắt nhóm đầu tiên bị dựng dục ra tới thiên lôi cỏ. Nhóm đầu tiên thiên lôi cỏ, hết thể có trên trăm gốc. Ba người ăn nhịp với nhau, phân công hợp tác. Đàm Uy, Lôi Khuê đều có chức trách, Đàm Uy phụ trách đánh dấu đã bị diệt thế lôi vẫn bao trùm khu vực, Lôi Khuê phụ trách tuần sắt cùng ngắt lấy thiên lôi cỏ. Lăng Tử Dương phụ trách thi triển diệt thế lôi vẫn cùng ngắt lấy thiên lôi cỏ. Trong lúc đó, Đàm Uy cùng Lôi Khuê cũng thử một cái dùng bàn tay mình cầm lôi hệ thần thông công kích thần một phong, đáng tiếc đều không có bất cứ hiệu quả nào. Diệt thế lôi vẫn mỗi lần giáng lâm đều sẽ dẫn tới diện tích lớn lôi vẫn, dẫn tới lôi trụ giáng lâm, mở rộng diệt thế lôi vẫn phạm vi bao trùm. Tiếp tục quen thuộc lôi điện thế công phía dưới, mỗi lần đều có thể tại đường kính vượt qua 4 triệu dặm trong lôi khu mặt dựng dục ra trên trăm gốc thiên lôi cỏ. Ba người trong tay thiên lôi cỏ nhanh chóng tăng vọt. Đàm Uy, Lôi Khuê trong tay có đại lượng thiên lôi cỏ, phát hiện một cái bí mật. An bảo cây thứ 2 thiên lôi cỏ là có hiệu quả. Mặc dù cây thứ 2 thiên lôi cỏ hiệu quả không bằng cái thứ nhất thiên lôi cỏ mãnh liệt như vậy rõ ràng, nhưng là đích đích xác xác để bọn hắn lôi hệ pháp tắc trở nên càng thêm cường đại sắc bén, chí ít tăng lên 2 thành uy lực. Đồng thời, thân hồn chiếu rõ phạm vi cũng có tăng lên mức nhỏ. Phát hiện này để hai nhân mã không ngừng vó lại ăn vào cây thứ 3 thiên lôi cỏ, cây thứ 4 thiên lôi cỏ, cũng đem phát hiện này cáo chi Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cấp tốc nếm thử. Đàm Uy, Lôi Khuê đều chỉ nắm giữ hạ đẳng lôi hệ pháp tắc, trước mắt tăng lên uy lực cùng thần hồn chiếu rõ phạm vi đều 10 phần có hạn. Hắn tự mình ăn vào cây thứ 2 thiên lôi cỏ. Rất nhanh liền phát hiện, thiên lôi cỏ cho mình thiên lôi pháp tắc mang tới trợ giúp là 4 thành tả hữu. Tại lúc đầu trên cơ sở, tăng lên 4 thành uy lực, thần hồn chiếu rõ phạm vi tăng lên 4000 dặm. So sánh đến Cửu Mộ Tinh Vân trước đó, đây đã là tiếp cận thiên lôi pháp tắc tăng gấp bội hiệu quả. Quả nhiên, hữu hiệu. Lăng Tử Dương nội tâm nhẹ cẫng, rất nhanh ăn vào cây thứ 3 thiên lôi cỏ. Thiên lôi cỏ mang tới hiệu quả tại giảm dần. Lần này, chỉ có 3 thành tăng lên hiệu quả. Cây thứ 4 thiên lôi cỏ, chỉ còn lại có 2 thành hiệu quả. Cây thứ 5 thiên lôi cỏ, biến thành 1 thành hiệu quả. Khi Lăng Tử Dương ăn vào cây thứ 6 thiên lôi cỏ thời điểm, tê tê dại dại cảm giác hoàn toàn biến mất. Thiên lôi cỏ, rốt cục mất đi hiệu lực. Thiên lôi pháp tắc tăng lên hiệu quả đi đến cuối cùng. Lăng Tử Dương ra kết luận, linh giới liên minh cao tầng hẳn là đối với tất cả mọi người phong tỏa tin tức này, mỗi người kỳ thật có thể tích lũy phục dụng 5 cái thiên lôi cỏ, thu hoạch được tổng cộng 15 thành uy lực cùng thần hồn chiếu rõ phạm vi tăng lên. Lăng Tử Dương có thể lý giải, cao tầng mục đích làm như vậy, bởi vì thiên lôi cỏ số lượng thưa thớt, hiệu quả dần dần giảm dần, thế là dứt khoát liền đem tình báo này cho bắt đầu phong tỏa. Đàm Uy, Lôi Khuê trong lúc vô tình phát hiện bí mật này, cũng là bởi vì trong tay thiên lôi cỏ số lượng đã rất nhiều. Lăng Tử Dương đem tình huống của mình cùng Đàm Uy, Lôi Khuê nói chuyện. Hai người càng cảm thấy phấn khởi, tăng lên 1,5 lần. Thiên Lôi thảo quả nhưng ra sức. Khó trách mỗi một lần Cựu Mộ Tinh Vân mở ra, đều sẽ có rất nhiều cường giả đến Thần Mục Phong tìm kiếm Thiên Lôi cỏ. Chương 2043 1,5 lần, 2, chương 2043 1,5 lần, 2, ta nếu là cũng cùng Trịnh Hạo huynh đệ một dạng, nắm giữ là thượng đẳng Thiên Lôi pháp tắc, chiến lực tăng lên càng mạnh, chỉ là dựa vào môn này Thiên Lôi pháp tắc, liền có thể tại bắt cảnh bên trong trở nên nổi bật, trở thành nhân tài kiệt xuất. Không sai. Lôi Khuê rất tán thành, sau khi trở về, ta liền toàn lực lĩnh hội Thiên Lôi pháp tắc, cần phải nắm giữ Thiên Lôi pháp tắc. Hai người đều rất thông minh, ý thức được mình đã thông qua phục dụng 5 cái Thiên Lôi cỏ, đạt được thường nhân không có kỳ ngộ, cũng vì bọn hắn sau này tu luyện tìm được càng quang minh đấy tiền cảnh. Thật tình không biết, bọn hắn cho Lăng Tử Dương mang tới kinh hỉ càng lớn. Lăng Tử Dương cầm xuống tất cả thu hoạch bên trong một nửa, trong tay có hơn 300 cây Thiên Lôi cỏ, những này liền có thể để hơn 60 tên nắm giữ Thiên Lôi pháp tắc cực đạo tông đệ tử thực lực tăng gấp bội. Thiên Lôi pháp tắc vốn chính là công sát hiệu quả dị thường bá đạo, xếp hạng thượng du một loại lực lượng pháp tắc, uy lực gấp bội tăng lên gấp đôi nhiều đằng sau, nghiền ép cùng giai dễ dàng. Mấu chốt là, thần hồn chiếu do phạm vi tăng lên, chí ít trợ giúp lục cảnh tăng lên 7,500 dặm, trợ giúp thất cảnh tăng lên 1,5000 dặm, trợ giúp bát cảnh tăng lên 3,000 dặm, tương đương với nhiều tu luyện nắm giữ một môn thượng đẳng pháp tắc cùng 5 môn hạ đẳng pháp tắc. Một cái phục dụng 5 cái Thiên Lôi của Thiên Lôi pháp tắc chiến sĩ, chính là một cái nghiền ép cùng giai tồn tại. Một cái nắm giữ thượng đẳng Thiên Lôi pháp tắc, đồng thời tu luyện tầng trời trên Lôi Thần Thông chiến sĩ. Lăng Tử Dương ánh mắt trở nên cực nóng, nhiệt tình 10 phần. Từng tòa càng mạnh lôi bạo, bắt đầu liên tiếp lập lòe xuất hiện tại Thần Mục Phong địa vực. Theo Thiên Lôi pháp tắc uy lực tăng lên, Lăng Tử Dương phát hiện, mỗi một lần nhận diệt thế lôi vẫn tẩy lễ dựng dục ra tới Thiên Lôi cỏ, số lượng lại có gia tăng, Đàm Uy, Lôi Khuê cũng biến thành càng thêm chịu khó cùng cẩn thận. Tiền tài động nhân tâm, tâm lập động tác, rốt cục vẫn là đưa tới một chút người hưu tâm chú ý, không ngừng có người thăm dò tính tới gần, muốn biết Lăng Tử Dương bên này ba người tại chơi đùa cái gì. Lúc này, Lăng Tử Dương trong tay đã độn hơn 1,200 gốc Thiên Lôi cỏ. Chính Hạo, thu tay lại đi. Đàm Uy, Lôi Khuê dẫn đầu khẩn trương lên, chủ động đề nghị tạm thời hành động. Thiên Lôi cỏ đã độn đến đủ nhiều, lại làm xuống dưới, đoán chừng chúng ta sẽ trở thành trong mắt của tất cả mọi người đinh. Đối với tiền tài không để ra ngoài, một khi để người ta biết chúng ta trong này đạt được quá nhiều, ai cũng không biết sau đó sẽ phát sinh cái gì. Đàm Uy, Lôi Khuê lo lắng không phải không có lý. Từ phụ cận vây tới người đã có vượt qua 40 người, mặc dù bọn hắn sẽ tính cả Thiên Lôi nham cùng một chỗ thu nhập nhận chữa vật mang đi, không lưu lại Thiên Lôi cỏ bất cứ dấu vết gì, nhưng chỉ cần có một người thấy qua nhiều Thiên Lôi cỏ, liền sẽ rõ ràng kế hoạch của bọn hắn, từ đó suy tính ra rất nhiều tình báo. Tốt a. Lăng Tử Dương gật đầu. Mặc dù Thần Mục Phong còn có diện tích lớn khu vực không có bị chiếu cố đến, trong tay hắn Thiên Lôi cỏ cũng không có đến có thể vũ trang toàn bộ Thiên Kiêu quân đoàn nhị thập nhất doanh trình độ. Nghỉ ngơi một chút đi. Đúng lúc này, Lăng Tử Dương ngắm nhìn một phía, trong mắt kim mang hiện lên. Xa xa một tên nhân tộc, trên thân lại có nhàn nhạt ma diễm khí tức cùng hình dáng hiện lên. Lăng Tử Dương lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Có am hiểu huyền thuật ngụy trang yêu ma, lấy cường giả nhân tộc thân phận lăn lộn đến phụ cận. Rất mạnh ngụy trang thần thông. Đáng tiếc, không thể gạt được Phật nhãn thông. Chờ chút. Lăng Tử Dương đang chuẩn bị xuất thủ quét sạch yêu ma, đột nhiên phát hiện, tại con yêu ma này phía sau, một tên cường giả nhân tộc đột nhiên thân thể biến mất tại thật mỏng trong khói xanh. Lăng Tử Dương sững sờ, vô định phát tắc. Chương 2044 vô ngần lại biển, 1, chương 2044 vô ngần lại biển, 1, chú mắt nhìn chăm chú. Lăng Tử Dương phát giác được cường giả nhân tộc thân thể biến mất sát na, cả người trở nên khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm nhanh chóng phất qua sườn núi hướng bên này thổi qua tới khói xanh. Người, không có. Bị hắn để mắt tới yêu ma, cũng trong lúc bất chợt bị vô định pháp tắc cuốn đi, giống như không có ở thế giới này tồn tại qua. Khói xanh tới rất nhanh, nhìn như nhẹ nhàng không thụ lực phiêu đãng, không có gì tốc độ, nhưng là trong chớp mắt liền cuốn đi từng đám ngấp nghé Thiên Lôi của người, xuất hiện ở Lăng Tử Dương, Đàm Uy, Lôi Khuê chúng quanh. Thật nhanh. Đàm Uy, Lôi Khuê kỳ thật đã tại Lăng Tử Dương dị thường mắt chú phía dưới phát hiện vô định pháp tắc mang tới biến hóa, nhưng là hai người trong đầu chỉ tới kịp dâng lên ý nghĩ này, sau đó liền từ Lăng Tử Dương tả hữu biến mất. Lăng Tử Dương lưu tại nguyên điệu tàn ảnh bị quét chúng. Thần độ thuật. Lăng Tử Dương bước ra lui lại 20 vạn dặm. Sau đó, bị như bóng với hình vô định pháp tắc quất trúng thân thể, người từ tại chỗ biến mất. Hoa. Lăng Tử Dương trực tiếp bị vô định pháp tắc trục xuất tới một mảnh mênh mông thủy vực phía trên. Mu bàn chân vừa mới dính vào nước biển mặt, kim thân hiện hiện. Kim thân ánh mắt uy nghiêm, không chút hoang mang đem một đạo từ trong thủy vực bắn ra phong mang đập nát. Dấu ở dưới nước đồ vật đội vàng quay đầu liền chạy. Lăng Tử Dương đã nhanh nhanh chiếu rõ đến bốn phía trống rỗng, người nào đều không có, đương nhiên sẽ không buông tha cái này duy nhất vật sống. Năm ngón tay phật ra, một chỉ khai thiên. Thủy vực phía dưới, điên cuồng lặn xuống ngư quái liền bị điểm nát đầu lâu, lật lên một mảnh sóng máu, dài hơn 10 trượng thi thể bị nước biển nắm giơ lên mặt nước. Lăng Tử Dương nhìn thoáng qua trên mặt biển theo sóng chìm nổi ngư quái thi thể, thu tầm mắt lại, lục cảnh ngư quái. Tiếp sau đem con mắt đánh bóng, ngắm nhìn bốn phía. Lăng Tử Dương rất nhanh liền đem nơi đây cùng trong ấn tượng Cựu Mộ Tinh Vân một chỗ phi thường nổi danh địa vực đối mặt hảo, nơi này là vô ngần lại biển. Không nghĩ tới bị trục xuất tới nơi này. Cùng Đàm Uy, Lôi Khuê bọn hắn tách ra, Lăng Tử Dương khẽ thở dài một cái, tự lẩm bẩm, trên thân mang theo nhiều đồ như vậy, hy vọng bọn họ có thể tự cầu phúc, còn sống rời đi Cựu Mộ Tinh Vân. Đang khi nói chuyện, thủy vực đột nhiên xuất hiện dị động. Hai đạo cổ quái hình dáng, như là đầu ranh dòng nước, ngưng hiện tại Lăng Tử Dương đối diện cách đó không xa. Cái này hai đạo hình dáng xuất hiện đến đột nhiên. Lăng Tử Dương ngóng nhìn đi qua, có yêu ma khí tức. Đây là có yêu ma bị vô định pháp tắc đưa đến chính mình phụ cận. Chết. Lăng Tử Dương một chỉ bắn ra, thần ma chỉ cụ hiện, năm ngón tay khai thiên, lôi cuốn cương chi pháp tắc lực lượng chỉ phong, vắt ngang tại thủy vực trên không. Hai đạo trong suốt thân ảnh hình dáng, cùng nhau trợn mắt lộ ra kinh sợ, không tốt. Thân ảnh nhanh chóng ngưng hiện. Lân giáp, ma đồng, cốt dược. Đại lượng cốt thứ ngưng kết đâm ra, như là một tòa hình mũi khoan hộ thuẫn, rắn rắn chắc chắc ngăn tại thần ma chỉ phía trước. Hai đầu yêu ma kiệt lực toàn lực ngăn cản. Đáng tiếc, không dùng. Hai đầu thủy yêu, thất cảnh tu vi, tại rót vào cương chi pháp tắc lực lượng thần ma chỉ trước mặt, như là sâu kiến bình thường bị ép tại hư không. Vâng, cốt thứ sụp đổ, hình mũi khoan hộ thuẫn sụp đổ, thân tử hồn tiêu, lưu lại một mai thần ma nội hạch cùng một viên trong suốt thủy yêu hạt châu. Giao phong ngắn ngủi, để mặt biển sóng cả quay cuồng, thật lâu không có khả năng lắng lại. Hai đoàn huyết hoa ở trên mặt biển không ngừng quyết tán. Lăng Tử Dương từ trong nhẫn chứa vật tay lấy ra địa đồ, vô ngần lại biển. Khoảng cách thần một phong có vài ước dặm xa, tốc độ cao nhất đi đường, không cần một ngày liền có thể đến. Nhưng là tiến vào cửu mộ tinh vân ngày đầu tiên, liền đã tao ngộ vô định pháp tắc. Chương 2044 vô ngần lại biển 2. Chương 2044 vô ngần lại biển 2. Ai biết ở trên đường có thể hay không lại bị đưa đến địa phương khác. Lăng Tử Dương chỉ có thể gặp sao yên vậy, vương lấy địa đồ, xác nhận mình tại vô ngần lạnh biển đông bắc phương hướng, bắt đầu xem có quan hệ vô ngần lạnh biển hết thảy tình báo. Vô ngần lạnh biển sâu không thấy đáy, nhưng là tinh thần chi lực nồng độ cũng không so bên ngoài kém, bên trong cũng là sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo. Mà lại, tại đáy biển, tìm kiếm bảo vật sẽ phi thường ẩn nấp, không dễ dàng bị bên ngoài phát hiện. Rất nhiều độc hành cường giả càng ưa thích vô ngần lạnh biển. Đương nhiên, đáy biển có lúc so bên ngoài càng thêm nguy hiểm. Đáy biển, thâm thúy đen kịt, thần hồn chiếu do phạm vi nhận đáy biển các loại dòng xoáy pháp tắc cùng trọng lực pháp tắc ảnh hưởng, sẽ bị trên diện rộng áp chế. Nơi này là vực sâu ma trùng cũng không nguyện ý đến gần địa phương. Có thể hết lần này tới lần khác chính là có người sẽ bị vô ngần lạnh biển mặt ngoài bình tĩnh hấp dẫn, xâm nhập hiểm cảnh, sau đó lại cũng vô pháp lên mở. Hoa, mặt biển đột nhiên xuất hiện vòng xoáy khổng lồ. Ý đi mẹ phiêu động. Lăng Tử Dương từ trên cao nhìn xuống nhìn xem dưới chân cấp tốc xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, cùng xuất hiện tại mặt biển phía dưới bóng ma khổng lồ, đang lấy tốc độ kinh người đem yêu ma thi hài huyết đục tính cả nước biển cùng một chỗ nuốt vào. Khe nhíu mày, cái này không chờ hắn minh bạch tới là cá gì trách, vòng xoáy khổng lồ trong lúc bất chợt hóa thành một tòa lỗ đen, truyền đến hấp lực to lớn. Lăng Tử Dương cảm giác được thân thể của mình bị cự lực lôi kéo. Nước biển phía dưới ngư quái hiển nhiên không vừa lòng tại hai đầu thủy yêu huyết đục, ra tay với hắn. Đồ không có mắt. Lăng Tử Dương nguyên bản đối với cựu mộ tinh vân ngư quái không có hứng thú, nhưng là nếu đối phương chủ động khiêu khích, liền chết đi. Tại cự lực lôi kéo phía dưới, Lăng Tử Dương lơ lửng trên mặt biển, thân thể không nhúc nhích tí nào. 18 mai lôi cầu trong chớp mắt một lần là xong. Hướng phía lỗ đen to lớn giống như vòng xoáy bán bảo, mặt biển vòng xoáy lập tức khép kín. Cường quang từ đáy biển nở rộ, kinh khủng trung sáng nhanh chóng dâng lên, mặt biển bị dốc lên, phản phất có kinh khủng dị thường hải thú ý đồ từ đáy biển bọt ra khỏi mặt nước. Ầm ầm, lôi điện trải rộng mặt biển, đại lượng lôi điện lít nha lít nhít truyền trăm vạn dặm xa, rất nhanh liền chiếu sáng Lăng Tử Dương tầm mắt bên trong mỗi một tấc thủy vực. Đáy biển mảy may lộ ra, tất cả sinh vật đều tiếp nhận diệt thế lôi vẫn tẩy lễ. Đại lượng sinh vật tại đáy biển đứng núi chịu sao màu đen cá mập, trực tiếp bị xé nát thành một tòa đen kịt hải cốt. Lăng Tử Dương nhân cơ hội này cũng nhìn thấy đáy biển sinh trưởng chiếm cứ không ít thiên tài địa bảo. Rất nhiều thiên tài địa bảo xem xét cũng không phải là linh giới liên minh trước mắt bảo khố lý có đồ vật. Nhất làm cho Lăng Tử Dương để ý là đáy biển một tôn màu bạc san hô, tại biển sâu dưới đáy sóng nước lấp loáng chiếu rọi lấy sáng chói tinh quang, ánh sao lấp lánh mặt ngoài hấp thụ lấy một chút mềm vật hải sâm. Những này hải sâm nhấp nô để Lăng Tử Dương rung động lực lượng phát tác. Ngũ hành hải sâm, những này thâm tàng tại đáy biển hải sâm là phi thường đặc thù còn sống thiên tài địa bảo, bọn chúng thông qua hấp thu các loại đáy biển sinh vật thi thể cùng thiên tài địa bảo chứa đựng ngũ hành lực lượng phát tác, ẩn chứa tinh thuần tinh thần chi lực. Căn cứ linh giới liên minh tình báo, phục dụng ngũ hành hải sâm chẳng những có thể tăng trưởng rõ rệt bát cảnh cường giả tu vi, mà lại ngũ hành hải sâm còn có một loại phi thường thần bí hiệu quả, để ngũ hành hải sâm là cấp thấp ngũ hành pháp tắc cung cấp nhất định tăng lên. Mặc dù ngũ hành hải sâm cung cấp hiệu quả kém xa thiên lôi cỏ, nhưng là có thể đồng thời đối với ngũ hành lực lượng pháp tắc cung cấp tăng phúc, để nó tại bát cảnh thiên tài địa bảo bên trong lập tức đưa thân đến hàng đầu. Chương 2045 có thể hay không, không bổ đầu. Một, chương 2045 có thể hay không, không bổ đầu. Một, ngũ hành hải sâm tại cửu mộ tinh vân là xếp hàng đầu đồ tốt. Thiên lôi cỏ là thuần túy tăng lên lôi hệ pháp tắc lực lượng pháp tắc, nhưng là ngũ hành hải sâm, trừ có thể giúp bát cảnh cường giả tăng lên một tầng tu vi, mà lại có thể tăng lên mức nhỏ ngũ hệ pháp tắc lực lượng pháp tắc. Ngàn năm bên trong, mảnh này vô ngần lạnh trong biển đã dựng dục ra đại lượng ngũ hành hải sâm. Nói thật, nhìn thấy những này ngũ hành hải sâm một khắc này, Lăng Tử Dương có một loại mãnh liệt lao xuống đi xúc động. Loại này rơi xuống dưới mí mắt bảo vật, chỉ cần đưa tay liền có thể nhặt lên, liền có thể tăng lên lực lượng pháp tắc cùng tu vi. Chỉ cần cầm tới một tôn này hà trạch ngân san hô phía trên ngũ hành hải sâm, liền có thể nhẹ nhõm đem bát cảnh bà tầng tu vi tu luyện tới bát cảnh đỉnh phong, chỉ chờ ra cửu mộ tinh vân, liền có thể trùng kích cửu cảnh. Ngũ hành hải sâm sức hấp dẫn liền có mạnh như vậy. Nhưng là Lăng Tử Dương không dám động. Trong biển sâu hà trạch ngân san hô không hề giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy, Hà Trạch Ngân san hô bề ngoài nhìn vô cùng hoàn chỉnh cũng xinh đẹp, tựa hồ không có lọt vào bất kỳ hư hao. Ngũ hành hải sâm cũng chưa từng nhận bất luận cái gì đáy biển sinh linh săn mồi, mười phần lười biếng thích trí nằm nhòi ngân san hô bên trên. Nó là thế nào làm được? Thần Mục Phong Thiên lôi cỏ, nhìn qua so như cỏ dại, phụ cận tràn ngập lôi bạo cùng hiểm trở, đều bị các lộ nhân mã giành được sạch sẽ. Ngũ hành hải sâm như thế nào làm đến tại tràn ngập ngư quái sinh linh vô ngần lạnh trong biển, hoàn mỹ bảo tồn lại. Lăng Tử Dương cẩn thận quan sát Hà Trạch Ngân san hô bốn phía. Thật dày tạo biển bên trong, bao trùm lấy một tầng thật dày dòng biển tiện. Lăng Tử Dương vung ra một chỉ. Lăng Lệ Chỉ Phong đánh nát phụ cận mấy cây tạo biển, đâm vào thật dày dòng biển tiện bên trên. Phanh! Lực lượng cường đại, chấn vỡ dòng biển tiện, lộ ra một bộ hoàn chỉnh hải cốt. Hải cốt dài hơn mấy chục trượng. Mặc dù đã chết đi, vẫn như cũ có thể nhận ra đây là một đầu tu vi không kém gì thất cảnh hải thú. Thất cảnh hải thú trên hải cốt không nhìn thấy bất kỳ vết thương nào, tại biển sâu cường đại thủy áp phía dưới không có chút nào biến hình tổn hại dấu hiệu. Lăng Tử Dương lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, tùy ý lại bắn ra mấy sợi chỉ phong. Nhiều đám rong biển tiện phía dưới, cơ hồ đều là hải thú ngư quái hải cốt. Lấy Hà Trạch Ngân san hô làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm, hiện đầy cường đại hải thú ngư quái thi hải. Hà Trạch Ngân san hô có thể ở vào tình thế như vậy bảo tồn hoàn hảo. Lăng Tử Dương kìm lòng không được hít vào một ngụm khí lạnh. Càng phát ra khẳng định, Hà Trạch Ngân san hô, ngũ hành hải sâm tuyệt không đơn giản. Chí ít không giống bọn chúng biểu hiện ra như vậy dễ như trở bàn tay cùng vô hại. Suy tư thời khắc, diệt thế lôi vẫn trùng kích biển sâu giai đoạn thứ hai ảnh hưởng, tại vùng nước này nhấc lên từng cái vòng xoáy khổng lồ, sóng cả quay cuồng, dòng nước xiết gợn sóng, vòng xoáy dày đặc. Lăng Tử Dương đứng lơ lửng trên không, quan sát phía dưới ngàn ngàn vạn vạn cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy chia chia hợp hợp lẫn nhau thôn vệ công kích, không biết là lâm vào trầm tư vẫn là bị trước mắt tráng quan một màn rung động thật sâu. Đúng lúc này, sát cơ không có dấu hiệu nào giáng lâm. Dưới chân từng tòa vòng xoáy đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Phương viên mấy chục vạn dặm, trong nháy mắt nhuộm thành huyết sắc. Lăng Tử Dương như là đặt mình vào tại máu trong ngục. Toàn thân huyết dịch sôi sùng sục, dục dịch, tựa hồ muốn bị hút ra thân thể. Cùng lúc đó, một đạo hắc ảnh từ Lăng Tử Dương bên người lướt qua. Lăng Lệ Phong mang, lấy tần số kinh người từ Lăng Tử Dương đầu lâu, phần gáy, ngực bụng vị trí liên tiếp lặp đi lặp lại lướt qua. Trong mấy mắt, Lăng Tử Dương gặp ba mươi mấy lần tập kích. Trước ngực xé rách, ngực sụp đổ, chương 2045 có thể hay không, không bổ đầu, 2, chương 2045 có thể hay không, không bổ đầu, 2, phía sau lưng xé rách ra giao thoa vết thương, lộ ra bên trong tạng khí, phần gáy máu tươi của vốn, máu tươi nhuộm đỏ tái nhợt tuấn lãng gương mặt, hai cánh tay sớm đã bị tách rời xuống tới. Bắt cảnh tu vi vực sâu ma tộc cuối cùng hiện thân một kích, một tay bóp lấy Lăng Tử Dương yết hầu, dễ dàng đem hai xuống, một tay đưa vào Lăng Tử Dương lồng ngực, dị thường tinh chuẩn đạo ra giống như tác phẩm nghệ thuật huyết hồng trái tim. Linh giới liên minh ngàn năm qua mạnh nhất thiên tiêu, bất quá cũng như vậy. Vực sâu ma tộc rộng lớn hai cánh phân biệt cắm một đầu tay cụt, phảng phất nâng lên địch nhân cờ sĩ, cao cao nâng quá đỉnh đầu, nhìn chằm chằm hấp hối Lăng Tử Dương tâm kia trắng bệch không có huyết sắc gương mặt, lộ ra lánh khớp tươi cười đắc ý, dễ dàng như vậy liền bị bản tọa cầm xuống, ngươi đến tuột cùng là linh giới liên minh vị nào đại năng hậu nhân, lại có thể đạt được linh giới liên minh che chở, hai lần từ thần ma chúa tể tập sát ở trong sống sót. Nói đến đây, vực sâu ma tộc một bộ rất xem thường khinh miệt biểu lộ, nói trước khi đến, chúng ta còn tưởng rằng ngươi Lăng Tử Dương cái này linh giới liên minh tiên kiêu số 1, liên tục hai lần từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn tiên kiêu, đến tuột cùng ghê gớm cỡ nào đâu. Hừ, không nghĩ tới là trong đó không vừa ý dùng gối theo hoa. Dễ dàng như vậy liền giải quyết. Còn may là chúng ta đi vận động phải ngươi, bằng không, bị người khác mang đi thi thể của ngươi, chúng ta lên chỗ nào cùng chúa tể muốn ba dọn chúng sinh chi huyết. Nói, vực sâu ma tộc nét miệng lộ ra một cái khoa trương dáng tươi cười, ngươi năng lực mặc dù bình thường, nhưng ban thưởng hay là rất phong phú, chọn vẹn 6 dọn chúng sinh chi huyết. Chúng ta đợi tại có 3 lần khởi tử hoàn sinh cơ hội. Ngươi thật đúng là bản tọa kẻ may mắn. Lúc này, ẩn trong khói thủy vực, đỏ thấp như máu trong mặt biển, máu me đầy đầu yêu ngưng nhẹ ra, nhìn chằm chằm vực sâu ma tộc trong tay thi thể cùng đầu lâu, thử. Cuối cùng chết. Lúc trước thuần dương thiên tông tinh vực một trận chiến, lão tử chính là chết ở trong tay của hắn. Nếu không có trùng sinh chi huyết, bản tọa cùng kim tiên tộc bị ma tộc tạt toa, thật sự là đã chết không minh bạch. Đầu này huyết yêu, rõ ràng là thuần dương thiên tông ngự phong thành một trận chiến bên trong vẫn lạc dẫn đội thống lĩnh một trong. Cũng chính bởi vì nó nhớ kỹ Lăng Tử Dương mùi, mới có thể tại Lăng Tử Dương bị vô định pháp tắc đưa tới, trước tiên liên hệ vực sâu ma tộc cường giả, liên thủ bố trí sát trận, trấn áp Lăng Tử Dương. Ha ha ha ha, vực sâu ma tộc cười nói, các ngươi thế mà lại thua ở nhân tộc này thiên tiêu trong tay. Bất quá cuối cùng ngươi là báo thủ, lúc trước mất đi trùng sinh chi huyết, cũng gấp ba trả lại. Không giống tạp toa bọn chúng, đời này đều không có báo thủ cơ hội, còn tổn thất một giọt trùng sinh chi huyết, thật sự là thật đáng buồn. Đúng vậy a. Bát cảnh huyết yêu đoán độc trên mặt cuối cùng là lộ ra một tia giải hận ý cười. Thời gian qua đi tiếp cận 4 năm, rốt cục đại thù để báo. Đem hắn nhẫn chữ vật lấy tới, phong tồn tốt thi thể. Huyết yêu nhìn chăm chú vực sâu ma tộc nói thi thể của hắn, ta muốn lấy đi một nửa. Người sau 10 phần thống khoái mà đem thân thể tính cả hai đầu tay cụt cùng một chỗ quăng tới, đi. Ngươi cầm đầu, ta bắt hắn đầu. Huyết yêu tiếp nhận thi thể, một mặt không vui, ta muốn đầu của hắn. Vạn ma quốc gia truy nã ban thưởng, cho tới bây giờ đều là dùng đầu lĩnh thưởng. Thân thể, không dùng. Vực sâu ma tộc tự nhiên không chịu. Huyết yêu chủ động lui một bước, đem hắn đầu bổ ra, chúng ta một người một nửa, nó lo lắng không có đầu, ra cửu mộ tinh vân, đối phương sẽ cướp đi toàn bộ công lao. Không tốt ta. Bổ ra đầu còn thế nào phân biệt đến tột cùng là ai? Huyết yêu, vực sâu ma tộc cùng nhau sợ hãi, cùng nhau quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Đợt, cầu thúc canh, cầu ái tâm chương 2046 dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người, 1, chương 2046 dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người, 1, ngươi không chết. Điều đó không có khả năng. Ngươi là lúc nào đối với chúng ta ra tay? Lấy huyết yêu bộ tộc năng lực, làm sao có thể lâm vào ngươi huyễn thuật? Huyết yêu, vực sâu ma tộc phản ứng rất nhanh, nhìn thấy Lăng Tử Dương hoàn hảo không chút tổn hại hiện thân, huyết chi lĩnh vực nhấc lên sóng to, một cây phong bạo màu đỏ như máu cây cột từ vô ngần thủy vực đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nhị ma, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn chúng đã biết mình mắc lừa chúng chiêu, nhưng là trăm mối vẫn không có cách giải. Lăng Tử Dương không để ý đến nhị ma nghi ngờ trong lòng, một tay vướt vướt thuần dương chế địch, ánh mắt rơi vào huyết yêu trên mặt, nửa tự nhủ nói không nghĩ tới lúc trước Ngự Phong Thành một trận chiến, trừ tạp toa chạy thoát, lại còn có cá lọt lưới. Các ngươi vạn ma quốc gia trùng sinh chi huyết, quả nhiên bách túc chi trùng, một khắc cũng không có thể buông lỏng. Lời còn chưa dứt, một đạo hắc ảnh như thiểm điện từ núi liền trời đất huyết sắc phong bạo bên trong lướt đi, thanh thế hung mãnh, để cho người ta ngạt thở. Vực sâu ma tộc lại lần nữa khởi xướng tiến công. Tại ý thức đến chúng chiêu đằng sau, vực sâu ma tộc rốt cục phá vỡ giam cầm chính mình tùy tiêu diêu huyễn thuật, cùng huyết yêu hai độ liên thủ. Đáng tiếc, lần này tiến công hiển nhiên sẽ không thuận lợi. Lúc trước chiếm cứ thiên thời địa lợi đều không có có thể hoàn thành ám sát, tại Lăng Tử Dương dưới mí mắt chỉ có thể lấy mỉm cười cựu tuyển phương thức kết thúc. Kim thân hiện hiện, đồng thời giữ lấy vực sâu ma tộc cốt dược cùng tay chân công phu. Lăng Tử Dương không có chút nào xinh đẹp một cái thủ đao, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, kẹt tại vực sâu ma tộc toàn lực ứng phó tiết điểm, một trường cắt vào ngực bụng. Cương chi phát tắc. Lăng Tử Dương đã đem toàn thân đoán luyện tới giống như kiếm thuẫn, có thể công có thể thủ, không kém cỏi chút nào yêu ma chi thể. Mấy ngàn cửa võ kỹ thần thông đắp lên kinh nghiệm chiến đấu, tuyệt đối không phải vực sâu ma tộc trong miệng gối theo hoa. Trường thứ nhất, ẩn chứa thiên lôi pháp tắc cùng cương chi pháp tắc buôn lôi chi thế, trực tiếp quán xuyên vực sâu ma tộc phòng ngự thần thông, thuận thế xé nát vực sâu ma tộc lân giáp, nặng nề mà đặt tại vực sâu ma tộc xương ngực phía trên. Vực sâu ma tộc thân thể run lên. Nhất tộc nhìn như suy nhược thân thể nhỏ gầy, sức mạnh bùng lên, không thể so với sáu tay của ma kém, tràn đầy thạch phá thiên kinh rung động cùng lực trùng kích. Vực sâu ma tộc trong nháy mắt thậm chí cho là mình còn tại bị huyễn thuật khống chế trạng thái, ngực vang lên liên miên sụp đổ thanh âm. Ngực triệt để sụp đổ. Vực sâu ma tộc mặt lộ giật mình cho. Liên một kích. Hắn là thế nào làm được? Đồng dạng là thất cảnh chiến lực, đồng dạng có vượt cảnh khiêu chiến năng lực. Đối phương làm sao có thể? Vực sâu ma tộc vị cường giả này trong nháy mắt sinh ra ngàn vạn cái không dám tin suy nghĩ. Chẳng lẽ trong truyền thuyết hai lần từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn linh giới liên minh thiên tiêu số 1, quả thật có giá trị 6 dọn trùng sinh chi huyết thiên phú? Cường đại thiên lôi pháp tắc từ vực sâu cường giả ma tộc thể nội bộc phát. Đây không phải vực sâu ma tộc lần thứ nhất tiếp nhận thiên lôi pháp tắc tổn thương, nhưng tuyệt đối là lần thứ nhất tiếp nhận khủng bố như thế thiên lôi pháp tắc tổn thương. Càng thêm hung manh bén nhọn, càng thêm có tính phá hư. Toàn thân huyết nhục khí quan đều đang rên rỉ, lực lượng không cách nào ngưng tụ, thân thể khó mà di động, lực lượng pháp tắc nhận thiên lôi pháp tắc ảnh hưởng, khó mà điều động. Hưu, Lăng Tử Dương rút bàn tay ra, xuất hiện tại vực sâu cường giả ma tộc đỉnh đầu. Theo, Lăng Tử Dương lấy một loại để vực sâu ma tộc cảm thấy xấu hổ tức giận tư thái, bắt lấy vực sâu cường giả ma tộc hai cánh. Vực sâu ma tộc trong lòng dâng lên thật không tốt cảm giác. Chương 2046 dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. 2, chương 2046 dĩ bị chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người. 2. Lăng Tử Dương mặt không biểu tình, tả hữu khai cung. Một đôi cốt dược liền bị Lăng Tử Dương dễ dàng tháo xuống tới. Vực sâu ma tộc phát ra đau thấu tim gan kêu rên. Cứu ta! Vực sâu cường giả ma tộc hướng huyết yêu kêu cứu. Lăng Tử Dương mỗi một kích đều nương theo lấy kinh khủng thiên lôi phát tắc, tiếp tục để nó dễ rủa phản kháng không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lăng Tử Dương như cùng người hình ma đầu, chém dụng chính mình hai cánh tay. A! Vực sâu cường giả ma tộc lên tiếng kêu thảm. Trung thiên huyết sắc phong bạo bên trong, huyết yêu không thấy tăm hơi. Huyết yêu không có hưởng ứng vực sâu cường giả ma tộc kêu cứu. Nó đã đi. Lăng Tử Dương thế công không ngừng, thủ đao chui vào vực sâu cường giả ma tộc thân thể, đâm ra từng cái nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, rút ra thời điểm, lỗ máu biến thành từng đầu máu thịt be bét khe máu, lộ ra không ngừng chập trùng rung động tạp khí. Ngay sau đó, vực sâu cường giả ma tộc chỉ cảm thấy yết hầu siết chặt, bị Lăng Tử Dương một tay bóp nâng, tinh tế thon dài nằm ngón tay, như là bắt bỏ vào vực sâu cường giả ma tộc khí quản. Phúc! Vực sâu cường giả ma tộc trái tim bị Lăng Tử Dương đào ra. Nhìn đến đây, vực sâu cường giả ma tộc rốt cuộc minh bạch, mình tại trong huyễn cảnh đối với Lăng Tử Dương làm hết thảy, bị đối phương hoàn mỹ phục chế, trả thù tại trên người mình. Vậy kế tiếp, sợ hãi, tuyệt vọng cùng hối hận theo nó đáy mắt hiện lên. Vực sâu cường giả ma tộc hối hận. Nó hối hận tại sao mình lại tin vào huyết yêu sàng nôn, chạy tới tập sát một cái hai lần từ thần ma chúa tể trong tay chạy trốn nhân tộc đệ nhất thiên tiêu. Chỉ là sáu giọt trùng sinh chi huyết, liền để nó đã mất đi tất cả. Lăng Tử Dương thấy được vực sâu cường giả ma tộc trong mắt hối hận, năm ngón tay dùng sức, cương chi pháp tắc bộc phát, năm ngón tay như đao. Vực sâu cường giả ma tộc đầu lâu từ trên cổ rơi xuống, trái tim đồng thời tại Lăng Tử Dương trong tay sụp đổ. Bát cảnh vực sâu cường giả ma tộc chết. Lăng Tử Dương không chút do dự đem thi thể ném vào nhận chữ vật, nhìn về phía cách đó không xa dần dần tán loạn biến mất huyết sắc phong bạo, đáy mắt hiện lên một vòng nói không nên lời là khinh miệt hay là cười lạnh trào phúng. Bát cảnh huyết yêu còn muốn trốn, có thể chạy trốn tới đi đâu? Sớm tại huyết yêu vực sâu cường giả ma tộc hãm sâu huyễn cảnh thời điểm, hắn liền đã tại hai đầu yêu ma trên thân rơi xuống một ít gì đó thần độ thuật. Lăng Tử Dương từ tại chỗ biến mất. chớp mắt 20 vạn dặm. Mấy lần đằng sau, liền ngửi được một tia như có như không mùi thuốc. Lệ, huyết yêu 10 phần cảnh giác. Nó đối với người sống huyết khí dị thường mẫn cảm. Phát giác được Lăng Tử Dương đang nhanh chóng nhích lại gần mình, mấy lần chuyển biến phương hướng đều chưa từng thoát khỏi, cắn răng một cái có bản lĩnh ngươi liền đuổi tới, sau đó đâm đầu thẳng vào vô ngần lại biển. Hưu. Lăng Tử Dương đi vào huyết yêu vào nước vị trí, muốn lợi dụng vô ngần lạnh trong biển dòng xoáy phát tắc, trọng thủy pháp tắc chạy trốn. Ngươi nghĩ đến quá tốt đẹp. 18 mai lôi cầu cấp tốc xuất hiện tại Lăng Tử Dương bốn phía. Đi. Lôi cầu vào nước. Lực lượng kinh khủng, mênh mông va chạm, lần nữa giáng lâm vô ngần lạnh biển. Huyết yêu tại đáy biển trực tiếp tiếp nhận diệt thế lôi vẫn toàn bộ sát thương. Kinh thiên động địa tiếng sấm cùng chấn động ngàn vạn giảm pháp tắc ba động, rốt cục vẫn là đưa tới càng xa xôi, đồng dạng tại vô ngần lạnh biển một chút cường giả chú ý có nhân tộc cường giả, cũng có vạn ma quốc gia cường giả. Một đầu một tay kéo lên ngàn trượng cự nham, để bốn phía mặt biển vô hình hạ xuống ngàn trượng hố to độc nhãn yêu ma, chậm rãi quay đầu qua, nhìn chằm chằm chấn cảm truyền đến phương hướng, nói mấy chục chủng lực lượng pháp tắc ba động, lực sát thương đạt tới bát cảnh, tiếp tục cường độ kinh người, phóng tới ngoại giới, không thể nghi ngờ là có tiếp cận cựu cảnh chiến lực. Không biết tới là linh giới liên minh vị nào cựu cảnh đại năng. Chương 2047 tạm toa chưa chết, 1, chương 2047 tạm toa chưa chết, 1, tay nâng cự thạch, bá khí lộ ra ngoài độc nhãn yêu ma, đối với nơi xa chiến trường truyền đến động tĩnh đánh giá cực cao. Tại Cửu Mộ Tinh Vân thể hiện ra uy hiếp cựu cảnh chiến lực, đây là không thể nghi ngờ cựu cảnh đại năng thực lực, nhưng là nó cũng không biết, thi triển thủ đoạn thần thông người, kỳ thật chỉ có bát cảnh tu vi, mà lại chính là vạn ma quốc gia mới nhất được đề thăng đến bảng truy nã cựu cảnh vị trí nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, Lăng Tử Dương. Muốn đi qua gặp một lần sao? Độc nhãn yêu ma trên cự nham, nô ra một hình tam giác chặn đầu. Đây là một đầu cựu cảnh tu vi xà ma, người sau lấy chân ma hình thái, bàn long giống như vờn quanh tại cự nha mặt ngoài, lại chưa từng hiện lộ ra mảy may, nếu như không phải chủ động mở miệng hiện thân, ngoại giới tuyệt đối không có khả năng phát giác được. Hai đầu cựu cảnh yêu ma. Xà ma dục dịch, nhưng là độc nhãn yêu ma nhưng không có hưởng ứng ý tứ, lắc đầu nói, cựu cảnh lôi hệ thần thông, sát thương vượt qua trăm vạn dặm rất phổ biến, nhưng là tại Cửu Mộ Tinh Vân, mọi người tu vi bị áp chế đến thất cảnh tình huống dưới, vẫn như cũ có thể đạt tới loại trình độ này, làm gì đi qua tự tìm phiền phức đâu. Cũng đối. Xà ma nhổ ngụm lưỡi, không hứng thú lắm lùi về đến cự nham bên trong, thanh âm dần dần trở nên trầm thấp, nhiều pháp tắc thủ đoạn thần thông, cần bỏ ra ngôi sao to lớn chi lực đại giới, nhưng là Cửu Mộ Tinh Vân chính là không bao giờ thiếu tinh thần chi lực, hoàn toàn có thể đền bù nhân tộc thần thông thiếu khuyết, chủ động tới cửa, đích thật là không chiếm được bất luận tiện nghi gì, ngược lại có khả năng bị nhân tộc để mắt tới, làm cho một thân tao. Đây cũng là độc nhãn yêu ma không nguyện ý chủ động nhích tới gần nguyên nhân. Bọn chúng tiến vào Cửu Mộ Tinh Vân mục đích mặc dù là săn giết cường giả nhân tộc, nhưng là đối với loại này cựu cảnh bên trong cao thủ, bắt không được xương cứng, có thể không đối mặt, tận lực không đối mặt. Dù sao ai cũng không nguyện ý bị bấy nhập vũng bùn, vì một cây gặm bất động xương cốt, từ bỏ vô số con mồi. Cựu cảnh độc nhãn yêu ma, cựu cảnh xà ma căn bản cũng không biết mình bỏ qua cái gì, quay đầu cách xa mảnh này bước lên lôi quang thủy vực. Ngay cả cựu cảnh yêu ma đều lựa chọn rời xa. Cái khác yêu ma, tự nhiên là không gặp qua đi tự tìm phiền phức. Lăng Tử Dương thuận lợi cầm xuống bát cảnh huyết yêu, lấy đi bát cảnh huyết yêu thần ma nội hạch, mỉm cười, tự lẩm bẩm, ngự phong thành một trận chiến, sau khi chết chủ sinh, ngươi không hiểu được chân quý, còn muốn chạy tới lại chết một lần, lăng mộ chỉ có thể thành toàn ngươi. Về sau thu liễm dáng tươi cười, mắt lộ ra thâm thúy chi sắc, nghe huyết yêu ý tứ trong lời nói, hủy diệt nam cưu môn một đám yêu ma tộc đàn, bao quát tạp toa ở bên trong chủ yếu thống lĩnh, đều chiếm được chủng sinh chi huyết ban thưởng, đã lục tục chủng sinh thành công, trong mấy năm này hẳn là đều đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Mị ma tạp toa. Vừa nghĩ tới mị ma tạp toa, Lăng Tử Dương lửa giận trong lòng lặng lẽ dấy lên. Lúc trước cũng là bởi vì mị ma tạp toa đối với vạn ma quốc gia thần ma chúa tể đề nghị, máu của mình khế thủ hộ giả Tần Lỗi bỏ mình vẫn lạc, linh sủng tinh nham hầu bỏ mình vẫn lạc. Chính mình cũng sớm bị thần ma chúa tể chú ý đến, kém chút hành tao bất chắc. Cũng là bởi vì mị ma tạp toa, chính mình trước đó bố trí kế hoạch hết thảy đều không thể không từ bỏ. Hắn từ bỏ thuần dương tiên tông phượng hoàng niết bàn kế hoạch, từ bỏ tại kim man bộ lạc làm gì chắc đó thôi động đồng minh luân tròn mở rộng. Mị ma tạp toa, thế mà lợi dụng trùng sinh chi huyết sống lại. Lăng Tử Dương đáy mắt hiện lên một vòng nhàn nhạt khói mù, cười lạnh, sờ lên ngực tâm. Chương 2047 tạp toa chưa chết 2. Chương 2047 tạp toa chưa chết 2. Mị ma tạp toa, tâm cơ thâm trầm, tộc đàn huyết mạch thần thông là ngụy trang huyễn thuật cùng ám sát, cựu mộ tinh vân là to lớn kỳ ngộ, nó chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Lần trước sáu tay cùng ma diệt tộc chi chiến, ta không thể tự mình xuất thủ xử lý ngươi báo thù, một mực còn cảm thấy tiếc nuối. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Với bạn, Tần Lôi cùng Tinh Nham hầu hai cái mạng, để cho ngươi chết hai lần, rất công bình. Lăng Tử Dương nắm tay từ ngạch tâm lấy xuống một khắc, một sợi kim mang từ ngạch tâm nở rộ. Lăng Tử Dương không chút do dự đối với mị ma tạm toa vận dụng thiên nhãn thông. Cảnh giới viên mãn thiên nhãn thông, Lăng Tử Dương rất nhanh liền phát hiện đến, mị ma tạm toa liền thân ở một tòa trong sơn cốc to lớn, bên cạnh đứng sừng sững lấy không ít yêu ma. Nhất làm cho Lăng Tử Dương để ý là, sơn cốc phía dưới có dịu đục nhân công vết tích. Hai phiến cửa đá khổng lồ, khảm nạm tại trong ngọn núi. Một đám yêu ma đang tìm phá vỡ cửa lớn tiến vào trong ngọn núi biện pháp. Thấy cảnh này, Lăng Tử Dương lộ ra vẻ kinh ngạc. Di chỉ, mị ma tạm toa một nhóm, vậy mà tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong tìm được một tòa di chỉ. Ai? Đúng lúc này, một tiếng hung lệ gào to, làm vỡ nát Lăng Tử Dương trước mắt hình ảnh, người cưỡng ép từ quan sát sơn cốc trong thần thông lui đi ra. Trong sơn cốc, chủ động xuất thủ là một đầu cựu cảnh yêu ma. Hình bầu dục trên đầu khảm nạm mấy chục ánh mắt, cho người ta chứng sợ nơi đông đúc đã thị cảm. bị ma tạp toa một nhóm tại con yêu ma này trước mặt, đều có một loại từ trên xuống dưới bị nhìn cái cảm giác thông suốt, nhưng là lại không thể không thừa nhận, Thiên Mục yêu tộc hoàn toàn chính xác rất cảnh giác. Vừa rồi, bọn chúng hoàn toàn không có phát giác được có nhân tộc cường giả nhìn trộm. Thiên Mục tôn giả, nhưng biết là ai nhòm ngó trong bóng tối. Tạp toa tu vi không cao, nhưng là tại một đám yêu ma bên trong, địa vị không thấp, chủ động tiến lên cùng Thiên Mục tộc cựu cảnh đại năng đáp lời hỏi. Thiên Mục yêu tộc cựu cảnh đại năng tất cả trong mắt đều tại phun ra hỏa diễm, lệ khí cực nặng, cửu mộ tinh vân cái địa phương đáng chết này, đem bản tôn người tu vi cảnh giới áp chế đến chỉ có thất cảnh, rất nhiều thủ đoạn thần thông dùng cũng không thông thuận, nếu không cũng không trở thành phải chờ tới hắn xuất hiện một đoạn thời gian mới phát giác. Hừ, lại dám tại bản tôn người dưới mí mắt đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Bản tôn người đã nhớ kỹ khí tức của hắn, chỉ cần tại cửu mộ tinh vân đụng phải, nhất định khiến hắn biết khinh nhờn bản tôn người hậu quả. Tạp toa lập tức không còn lên tiếng, nó xem như nghe được. Thiên Mục tôn giả căn bản cũng không biết thăm dò phương này cường giả nhân tộc là ai. Tạp toa đấy lòng thoáng qua có chút bất an. Bọn chúng phát hiện nơi đây gì chỉ sau, biết trong này khẳng định có đặc biệt cường đại nhân tộc đại năng sinh tồn qua, bên trong hẳn là có rất nhiều bảo vật khó lường, thế là lập tức đem phủ cận đều phong tỏa đứng lên, không để cho bất kỳ nhân tộc nào tới gần. Mục đích chính là vì đạt được đối phương tàng bảo, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm tới nhân tộc đại năng. Cựu cảnh nhân tộc đại năng thi thể, nó giá trị vượt qua một nửa cựu cảnh thiên tài địa bảo, đối với yêu ma tới nói là vật đại bổ. Không nghĩ tới, vẫn là bị nhân tộc cho để mắt tới. Tạp toa trầm mặc ngưng tư biểu lộ, rơi vào Thiên Mục yêu tộc đại năng trong mắt. Người sau không vui, nói yên tâm đi, kẻ này mặc dù chiếu rõ đến nơi đây, nhưng là bị bản tôn người phá hủy thần thông thời điểm cơ hồ không có phản kháng cùng dãy rủa, nói rõ đối phương chỉ là dùng phổ thông thủ đoạn, tu vi cảnh giới không cao, sẽ biết chúng ta không dễ trọng, sẽ không nhiễu loạn chúng ta nơi đây hành động. Thì ra là thế, cái kia tạp toa an tâm. Tạp toa mặt giãn ra lộ ra dáng tươi cười. Chương 2048 ngũ hành hải sâm, 1, chương 2048 ngũ hành hải sâm, 1, nha ma, bị ma, Thiên Mục yêu tộc. Lăng Tử Dương thông qua Thiên Nhãn Thông đã thấy chính mình muốn nhìn đến đồ vật, đồng thời cũng thu thập được đầy đủ tình báo. Tại bị Thiên Mục yêu tộc đại năng phá hủy Thiên Nhãn Thông đằng sau, trước tiên lấy ra cựu mộ tinh vân địa đồ, căn cứ từ mình nhìn thấy sơn cốc hình dáng cùng địa thế phụ cận, so với ra tòa sơn cốc này vị trí cụ thể. Kim Viên cốc. Lăng Tử Dương tại Vô Ngần Lạnh Biển tìm tới vị trí của mình. Cách xa nhau, tương đối xa xôi. Cái này không có biện pháp. Mặc dù hắn rất muốn làm rơi tạp toa, nhưng là cách xa nhau quá xa, tại cựu mộ tinh vân là rất khó gặp mặt. Lăng Tử Dương chỉ có thể tạm thời đem ám sát mị ma tạp toa cơ hội để xuống, suy nghĩ ngay sau đó. Vô Ngần Lạnh Biển mặt biển, sóng cả sóng to, thật lâu không cách nào lắng lại. Mặc dù đáy biển đã dần dần khôi phục thâm thúy không thể đo lường đen kịt, nhưng là Lăng Tử Dương tại chém giết huyết yêu thời điểm, đã thấy biển sâu phía dưới hoàn toàn chính xác tồn tại một chút hà trạch ngân san hô cùng ngũ hành hải sâm, cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Khắp nơi đều có bảo. Lăng Tử Dương do dự mãi, hít sâu một hơi. Lăng Tử Dương đưa tay, năm ngón tay triển khai, hướng hà trạch ngân san hô sinh trưởng vị trí. Năm ngón tay khai thiên. Năm ngón tay khai thiên. Tinh thần chi lực điên cuồng dốc vào. Thần ma chi thế cụ hiện mà ra. Đáy biển xuất hiện tiếng động rất nhỏ. U trầm đục âm thanh từ đáy biển truyền đến. Lăng Tử Dương cách không thi pháp, mù giết, đi đến đáy biển, mạo hiểm đào móc hà trạch ngân san hô. Hắn không nốc, vô luận là chiếm cứ tại hà trạch ngân san hô bên trong hung vật, hay là có đáy biển sân nhà ưu thế, có thể thông qua ngũ hành môi giới, nhẹ nhõm đem chúng nào ảnh năng lực truyền bá đi ra, dung nhập lực lượng pháp tắc ngũ hành hải sâm, cũng không tốt trêu chọc. Lăng Tử Dương ngưng thần chuyên chú, gắt gao nhìn chằm chằm hà trạch ngân san hô chỗ, năm ngón tay chậm rãi xoay chuyển. Đáy biển xuất hiện một vòng phi thường kinh người đục ngầu. Đại lượng hải cốt, tạo biển nương theo lấy diện tích lớn vũng bùn đục ngầu từ đáy biển trôi nổi đứng lên. Sau một khắc, Lăng Tử Dương năm ngón tay hướng lên trên, chậm rãi nâng cao. Mặt biển cấp tốc hở ra, dài hơn bạn dặm thần mang ngón tay, rốt cục vọt ra khỏi mặt nước. Năm ngón tay đại lượng nước biển từ khe hở chút xuống, như là từng đầu tráng quan thác nước. Thần ma bàn tay lòng bàn tay kéo lên một tòa lục địa to lớn. Đại lượng tiên tài địa bảo, hài cốt, tàu biển hoàn chỉnh xen lẫn trong bên trong, dẫn tới trên mặt biển, theo nước biển nhanh chóng chút xuống, dần dần hiện ra tại Lăng Tử Dương trước mặt. Trong này liền có hà trạch ngân san hô, tám khối ngũ hành hải sâm nằm ngoài hà trạch ngân san hô bên trên. Ngũ hành hải sâm tại bước nhỏ nết lên chính mình thân thể, vô hình vô sắc lực lượng phát tác, nhanh chóng dung nhập thiên địa. Hà trạch ngân san hô bên trong, một đầu thật nhỏ ngân quang lấp lóe, như thiểm điện bọn tới Lăng Tử Dương trước mặt, xuyên thủng Lăng Tử Dương cái cổ. Đùng, huyễn ảnh phá toái. Chi chi, kiếm phong đảo qua. Màu bạc tiểu xà bị nhất đao lưỡng đoạn, phát ra chi chi kêu thảm, trên thân quang mang rút đi, trở xuống đến thần ma trên bàn tay. Lăng Tử Dương từ một bên khác hiện thân, từng cái ngũ hành hải sâm bị nhìn không thấy lực lượng bốc lên, lan xuống đến một cái trống rông xuất hiện trong dương. Đùng, cái dương phong cái. Ngay sau đó, hà trạch ngân san hô bị Lăng Tử Dương ném về tới Vô Ngần Lạnh Biển. Tính cả bị nhất đao lưỡng đoạn hà trạch ngân xà, cũng bị đưa về đến hà trạch ngân san hô bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức. Cứ việc hà trạch ngân san hô là phi thường không sai bắt cảnh vật liệu luyện khí, nhưng là đối với Lăng Tử Dương tới nói, hà trạch ngân san hô là tẩm bổ ngũ hành hải sâm dương ấm, hà trạch ngân xà là che chở ngũ hành hải sâm thủ hộ thần. Mang đi hà trạch ngân san hô, hà trạch ngân xà chính là tát ao bắt cá một loại thủ đoạn. Không thể làm. Chương 2048 ngũ hành hải sâm 2, chương 2048 ngũ hành hải sâm 2, làm luyện đan đại sư, Lăng Tử Dương rất rõ ràng, chính mình nhất định phải làm như vậy. Thu lấy 8 khối ngũ hành hải sâm, Lăng Tử Dương tâm tình vui vẻ. Trùng kích cựu cảnh vật liệu. Có. Một khi đột phá đến cửu cảnh, liền mang ý nghĩa hắn chân chính có không nhìn thần ma chúa tể cảm giác cùng tập sát năng lực. Lợi hại hơn nữa thần ma chúa tể, cũng không có khả năng có được cự ly xa tập sát cửu cảnh đại năng nội tình cùng năng lực. Đến một ngày này, hắn Lăng Tử Dương liền có một lần nữa sinh động tại thượng giới, ra vào vạn ma quốc gia tầm mắt tư cách. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Cửu mộ tinh vân, quả thật là kỳ ngộ vô tận. Một ngày ngắn ngủi, liền đã thu hoạch hơn ngàn gốc tiên lôi cỏ, kiếm ra chủng kích cửu cảnh thiên tài địa bảo. Tiếp tục, Lăng Tử Dương rất nhanh khôi phục như thường, bắt đầu tìm kiếm vô ngần lạnh trong biển cái khác hà trạch ngân san hô cùng ngũ hành hải sâm. Tại thượng giới, bất kỳ bên nào thế lực đản sinh ra một vị cửu cảnh đại năng, chỉ có thể coi là trung thượng du thế lực. Một vị cửu cảnh đại năng, một cây chẳng chống bước nhà. Cực đạo tông hiện tại, trước mắt chỉ có hắn một vị bắt cảnh. Tối thiểu muốn bồi dưỡng được một nhóm bắt cảnh, chí ít có được ba vị trở lên cửu cảnh đại năng, mới có thể xem như tại thượng giới đứng bước gót chân, mới có thể xem như tiến vào linh giới liên minh thượng du thế lực, thu hoạch được kéo dài vạn tái vô hạn khả năng. Thừa dịp không ai quấy rối cùng tranh đoạt vô ngần lạnh trong biển tài nguyên, Lăng Tử Dương đang khôi phục tự thân tinh thần chi lực sau, quả quyết lại thả ra một lần diệt thế lôi vẫn, tìm tới vị thứ hai hà trạch ngân san hô. Xem mèo vẽ hổ. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Lăng Tử Dương lần này làm được càng thêm thuận lợi cùng thuận buồm xuôi gió, từ đáy biển đào ra mạng lưới lục địa, đánh gãy hà trạch ngân xà thân thể, đem hà trạch ngân san hô đưa về đến đáy biển, tất cả ngũ hành hải sâm đưa vào trong giường phong tồn đứng lên. Liên tiếp 5 lần đằng sau, Lăng Tử Dương thu hoạch to lớn, 38 khối ngũ hành hải sâm. Thuận thế còn thu hoạch được một nhóm từ ngũ cảnh đến bắt cảnh thiên tài địa bảo. Một mảng lớn hải vực, bởi vì Lăng Tử Dương trở nên đục không chịu nổi, các loại vòng xoáy loạn lưu, phụ cận yêu ma nhân tộc đều chạy xa xa, rời đi động một chút lại phiên giang đảo hải người nào đó. Lăng Tử Dương không quan tâm, im lặng phát đại tài. Hắn hiện tại là hận không thể tại vô ngần lạnh biển ở lâu xuống tới. Bởi vì mỗi một vị hà trạch ngân san hô, liền mang ý nghĩa cực đạo tông nhiều gia tăng 2 đến 3 vị bắt cảnh, có thể là tương lai gia tăng một vị cửu cảnh. Thu hoạch càng nhiều, cực đạo tông nội tình liền càng mạnh. Nhưng là khi Lăng Tử Dương cầm xuống vị thứ 7 Hà Trạch Ngân San Hô thời điểm, Cửu Mộ Tinh Vân tựa hồ cũng có chút dễ dàng tha thứ không xuống Lăng Tử Dương làm ác, một mảnh mặn mặn gió biển đánh tới, Lăng Tử Dương lập tức từ vô ngần lạnh biển trên không tây biến mất. Vô ngần lạnh biển mặt biển, chỉ để lại ầm vang đập xuống một khối lục địa to lớn, sau đó là đại lượng tảo biển, hài cốt cùng đục ngầu, ở trên mặt biển phiêu đãng tăng hẳn ra. Lăng Tử Dương bên này không hiểu phát hiện mình bị đưa đến một tòa không thấy ánh mặt trời trong rừng rậm. Vượt sâu rừng cây, Lăng Tử Dương ý thức được chính mình lại bị vô định pháp tắc truyền tống, trước tiên căn cứ cảnh vật xung quanh đánh giá ra chính mình mới nhất tình cảnh. Sắc mặt biến hóa, so sánh thần một phòng, vô ngần lạnh biển, vực sâu rừng cây độ nguy hiểm muốn so trước hai nơi địa phương hung hiểm rất nhiều. Bởi vì nơi này là vực sâu ma trùng xảo huyệt, rất nhiều vực sâu ma trùng nghỉ lại tại vực sâu rừng cây. Điểm này từ đây đất vực sâu ma trùng lưu lại phân và nước tiểu cùng nước bọn, cùng từng tòa nhìn thấy mà giật mình không chọn vẹn hải cốt, liền có thể minh bạch. Một giây sau, Lăng Tử Dương liền chú ý tới đại lượng tiếng xé gió ngay tại từ bốn phương tám hướng vang lên. Chương 2049 vực sâu rừng cây 1, chương 2049 vực sâu rừng cây 1, bù bù, bù bù. Dây đặc tiếng xe gió, để Lăng Tử Dương trong nháy mắt sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Phản phất bởi vì chính mình đến, kinh động đến tổ ong vỏ bẽ. Toàn bộ vực sâu rừng cây đều đang lắc lư. Thất cảnh thâm viên ma trùng thân ảnh, rất nhanh liền lục tục xâm nhập Lăng Tử Dương thần hồn chiếu do phạm vi. Lăng Tử Dương vội vàng rút ra thuần dương chế địch. Ông, linh tê phân thân xuất hiện ở bên người. Một cây cây sáo rơi vào linh tê phân thân trong tay. Âm luật thổi lên. Trong rừng sát cơ giật giảo, kịch liệt âm vang giai điệu, một yếu một mạnh đan vào một chỗ, thôi động tinh thần chi lực nhanh chóng ngưng trúc, từng đạo thần ma vũ khí nhanh chóng ngưng kết xuất hiện ở trong rừng. Thân thể to lớn, khí thế nguy nga thần ma chiến sĩ cầm kiếm đoạt khí, động tác mạnh mẽ rơi xuống đất, bốn phương tám hướng triển khai trận thế, vờn quanh tại Lăng Tử Dương phụ cận. Trước hết nhất nghe hỏi mà đến thâm viên ma trùng, tự nhiên là không có đem những thần ma này chiến sĩ để vào mắt. Chấn động hắc dực, định từ những này nhìn qua cổng kềnh khổng lồ ra hỏa ở giữa xuyên qua. Nhưng không ngờ, thần ma chiến sĩ số lượng đang gia tăng. Thần ma chiến sĩ một hơi sinh ra 3 cái đầu lâu, nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, mở rộng đi ra 6 cánh tay, từ phía sau không thể tưởng tượng nổi góc độ, hung hăng đưa chúng nó chém bay. Phanh, phanh phanh. Thâm viên ma trùng quá khinh thường thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ kinh nghiệm phong phú, thân pháp tốc độ ở trong cùng giai mặt là nhân tài kiệt xuất cấp tồn tại, 3 đầu 6 tay càng là giao phó bọn chúng không giống bình thường thủ đoạn cùng năng lực. Theo từng đầu thâm viên ma trùng bị đánh chém ra đi, 72 con thần ma chiến sĩ đã toàn bộ ngưng trúc hoàn tất, lít nha lít nhít địa hoàn quấn tại Lăng Tử Dương quanh người, đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí dựng đứng đối ngoại, cấu thành một đạo kiên cố phòng tuyến. Đoạt đoạt, đoạt đoạt. Từng đạo cung tiễn buộc phát ra đi. Vô hình mũi tên trên không trung bạo liệt, không chệch một tên đem từng đầu thâm viên ma trùng bao phủ đi vào. Thâm viên ma trùng tại trên nửa đường đã bị đánh quay cuồng ra ngoài. Nhưng là, thâm viên ma trùng số lượng càng ngày càng nhiều. Vực sâu trong rừng vang lên dày đặc cầm ý tiếng xé gió, đại lượng cánh chấn động thanh âm, để cho người ta không kịp nhìn, vô số thâm viên ma trùng điên cuồng mà hiện lên đi ra. Lăng Tử Dương hận không thể cho chúng nó đến một phát diệt thế lôi vẫn hảo hảo mà giải áp một chút. Nhưng là, Lăng Tử Dương biết, loại thuật pháp này không thích hợp đối phó thâm viên ma trùng. Thâm viên ma trùng năng lực phòng ngự cực mạnh, thành quần kết đội phía dưới, cảm nhận được nguy cơ sẽ tụ tập đứng lên cùng nhau chống cự diệt thế lôi vẫn đừng đến lúc đó giết không được sâu bao nhiêu viên ma trùng, kết quả đem chính mình làm cho tinh thần chi lực thiếu. Ô, giai điệu chuyển biến, đã ma khúc, nhị trọng đấu. Lăng Tử Dương cùng Linh Tê phân thân đồng thời lại lần nữa diễn tấu âm luật thần thông. 72 con thần ma chiến sĩ rất nhanh phân liệt, biến thành 346 đầu bình thường hình thái thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ, số lượng đột nhiên tăng. 3 tầng trong, 3 tầng ngoài. Phong tuyến càng thêm ngưng kết. Tâm niệm vừa động, Lăng Tử Dương đối với thần ma chiến sĩ hạ đạt tinh chuẩn hơn giết địch mệnh lệnh. Một nửa thần ma chiến sĩ trùng sát ra ngoài, chém vào. Cầm đầu thần ma chiến sĩ, hung hãn không sợ chết trực tiếp chính diện va chạm đến thâm viên ma trùng trước mặt, thân thể bị thâm viên ma trùng đụng nát sát na, hai thanh thần ma vũ khí một trước một sau, chẳng tại thâm viên ma trùng lưng vị trí. Cương chi phát tắc, hắc dược đứt gãy. Cương chi phát tắc, xương sống vỡ vụn. Nhất đao lưỡng đoạn. Thâm viên ma trùng trung khu thần kinh bị xé nát, đứt gãy thân thể đánh lấy tuyển nhi hướng mặt đất rơi xuống. Chương 2049 vực sâu rừng cây 2, chương 2049 vực sâu rừng cây 2, thân thể sụp đổ thần ma chiến sĩ, lại là tại thời khắc này hư không quay cuồng, một lần nữa ngưng dựng thành hình, ngựa không dừng vó nhào về phía sau một đầu khác thâm viên ma trùng. 173 đầu thần ma chiến sĩ, khi lấy được Lăng Tử Dương hạ đạt phá hủy xương sống mệnh lệnh sau, không chút do dự quán triệt chấp hành xuống tới. Vừa đối mặt, hơn 100 đầu thâm viên ma trùng bị loại này không sợ chết đấu pháp trực tiếp chém giết. Vòng thứ 2, vòng thứ 3. Thần ma chiến sĩ trùng sát đến lít nha lít nhít thâm viên ma trùng bên trong, hóa thân không chết chiến sĩ, trừ chí mạng tiến công, chính là chí mạng tiến công. Loại đấu pháp này, phi thường hao tổn tinh thần chi lực. Nhưng là tất cả bị chém giết thâm viên ma trùng đều bay hơi ra đại lượng tinh thần chi lực. Cựu mộ tinh vân bản thân tinh thần chi lực liền phi thường nồng đậm, thần ma chiến sĩ tốc độ chữa trị kinh người, còn lại tinh thần chi lực ở hậu phương ngưng trúc ra từng đầu mới thần ma chiến sĩ. Làm đệ nhất nhóm thâm viên ma trùng rốt cục bổ nhào vào Lăng Tử Dương bên ngoài trên phòng tuyến, vượt sâu trong rừng đã ngưng trúc ra hơn 70 đầu hoàn toàn mới thần ma chiến sĩ. Két. Rắc. Trung kích phòng tuyến thâm viên ma trùng, bị thần ma chiến sĩ chém dưa thái rau giống như vây giết. Lăng Tử Dương không có xuất thủ. Hắn yên lặng chú ý chiến trường. Thần ma chiến sĩ hổ vào bầy dê giống như trùng sát chi thế, đích thật là đối với bốn phương tám hướng vây giết tới thâm viên ma trùng tạo thành rất rõ ràng trùng kích. Bất tử chi thân là ưu thế của bọn nó, chí mạng ám sát thủ đoạn, để thần ma chiến sĩ phong mang không ai cả nổi. Ngắn ngủi xông trận chi thế, để tới gần phòng tuyến thâm viên ma trùng tạm thời uy hiếp không được chính mình. Lăng Tử Dương mắt thấy đạn sinh ra thần ma chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Giết. Quả quyết đem bọn nó đều an bài ra ngoài. Bao quát lưu thủ hơn 170 đầu thần ma chiến sĩ, cũng đều bị Lăng Tử Dương an bài ra ngoài. Thâm viên ma trùng số lượng rất nhiều. Dựa vào hơn 100 đầu thần ma chiến sĩ, chấn không được tràn diện. Dưới mắt, nhất định phải thừa dịp thâm viên ma trùng chưa tụ tập thành thế, nhanh chóng tôi thăng thần ma chiến sĩ số lượng, đáp lên chính mình thế. Theo hơn 200 thần ma chiến sĩ gia nhập chiến trường, thâm viên ma trùng vẫn lạc tốc độ bỗng nhiên tăng lên. Mặc dù chợt có thâm viên ma trùng xông phá phòng tuyến giết tới Lăng Tử Dương phụ cận, Lăng Tử Dương cầm kiếm nơi tay, tính bước, kiếm ra. Sâu bình thường nguyên ma trùng thậm chí không biết mình là chết như thế nào. Từng đầu thâm viên ma trùng ngã xuống đất bên trong, máu tươi chảy xuôi lan tràn, mùi máu tanh để vực sâu rừng cây trở nên càng thêm điên cuồng. Càng ngày càng nhiều thâm viên ma trùng phát giác được bên này phát sinh đại chiến, đến hàng vạn mà tính, hàng mấy trăm ngàn thâm viên ma trùng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, xông phá thần ma chiến sĩ phòng tuyến. Thần ma chiến sĩ số lượng đã vượt qua 800 đầu. Mỗi một cái hô hấp đều có đại lượng thâm viên ma trùng vẫn lạc rơi xuống bụi bặm, như là mang cơ ném bom bi kịch, nện đến mặt đất liên tiếp rung động. Lăng Tử Dương càng ngày càng bận rộn. Nhưng là Lăng Tử Dương cũng không đội tại cải biến hiện trạng. Tinh bước Nazi, phù diêu cửu tiên, thâm viên ma trùng cũng không thể đủ đột phá đến phòng ngự của hắn, cho đến bây giờ đều chưa từng xúc động hắn một chi thế thân. Thế cục trước mắt, an toàn không thể làm gì. Hắn không sợ. Thần ma chiến sĩ số lượng còn tại tiếp tục kéo lên. Đồng thời mỗi một cái hô hấp đi qua, mới nhất đạn sinh ra thần ma chiến sĩ số lượng lại so với phía trước càng nhiều. Mỗi một cái hô hấp, chí ít có vượt qua 200 đầu thần ma chiến sĩ tham gia chiến trường. Thâm viên ma trùng số lượng càng ngày càng nhiều, nhưng là Lăng Tử Dương thẻ đánh bạc cũng đang không ngừng tăng lên. Thẳng đến, phụ cận thâm viên ma trùng bắt đầu trở nên kín không kẽ hở. Lăng Tử Dương có thể lợi dụng không gian càng ngày càng ít, quả quyết khởi động thần độ thuật, lướt ngang 20 vạn dặm, 18 mai lôi cầu từ phía sau bắn ra, thẳng tiến không lùi nhào về phía phảng phất bị vô cùng vô tận thâm viên ma trùng bao phủ rừng cây. Chương 2050 nhập bảo sơn, há có thể tay không? 1. Chương 2050 nhập bảo sơn, há có thể tay không? 1. Oeng. Mặt trời nhỏ, bạo tạc. Vượt sâu trong rừng, mãnh liệt tiên lôi lực lượng phát tác, hỗn hợp cái khác các loại lực lượng phát tác, từ nơi sâu rừng cây bộc phát một khắc, kinh khủng cường quang diệu xạ xé nát rơi phụ cận có thể thấy được hết thảy cây cối. Che trời đại thụ, liên miên đất bị phá hủy đập đổ, hóa thành thang cốc, sau đó hóa thành hư không. Cường quang đang quyết trương, bằng tốc độ kinh người. Thâm viên ma trùng hãi nhiên hướng về sau nhìn quanh, đang nhanh chóng thôn phệ tới cường quang lôi điện phía dưới, giống như từng cái cứng chắc điểm đen, cố gắng bảo vệ được thân thể của mình, tiếp nhận các loại lực lượng pháp tắc xé rách. Thần ma chiến sĩ không có chống cự, tiếp tục tại chủ sát. Diệt thế lôi vẫn chỉ quyết trương 50 và giảm. Vượt sâu rừng cây, bị ngạnh sinh sinh kéo ra một khối đất cằn sỏi đá. Thần ma chiến sĩ cũng tại khủng bố lực lượng pháp tắc cọ rửa bên dưới nhau nhau tán loạn biến mất, thẳng đến pháp tắc thần thông tiêu tán, lúc này mới hấp thu giữa thiên địa tinh thần chi lực, một lần nữa ngưng trúc đi ra. Thần thông này, để rằng có chiến đấu xuất hiện một lát hoảng hốt, liền phảng phất tất cả thâm viên ma trùng đều bị thần thông này đánh cho hồ đồ. Cứ việc thần ma chiến sĩ lại nhanh chóng khởi tử hoàn sinh, một lần nữa giết tới đây. Thâm viên ma trùng lại là đã mất đi tiếp tục theo chân chúng nó dây dưa rũ khí, vậy mà bắt đầu tứ tán ra. Lăng Tử Dương minh trắng, Đây là có cường đại hơn thâm viên ma chủng, đã ý thức được không cách nào giảo sát chính mình, hoặc là nói cho là trả ra đại giới quá lớn, không muốn tiếp tục làm không sợ hy sinh. Từ bỏ. Quả nhiên. Mười hơi đằng sau, mảnh vực sâu này rừng cây triệt để bị từ bỏ. Thâm viên ma đầu trùng cũng không trở về toàn bộ chạy xa. Vực sâu trong rừng, để lại đầy mặt đất thâm viên ma trùng thi thể. Hơn 2 vạn đầu thâm viên ma trùng thi thể. Nguyên địa còn có vượt qua 2000 đầu thần ma chiến sĩ, tại Lăng Tử Dương chỉ huy bên dưới vận chuyển thi thể, chồng đến cùng một chỗ, giao cho Lăng Tử Dương thu lấy. Thâm viên ma trùng thi thể đều là vật liệu luyện khí, thâm viên ma thạch giá trị vượt qua ngân tinh mỏ. Vô Định Pháp Tắc mặc dù là đem chính mình từ vô ngần lạnh biển tòa bảo khố này đưa đi ra, nhưng là ngắn ngủi tao nội chiến, để hắn từ vực sâu rừng cây vừa hung ác mỏ một bút. Bất quá lần này, cũng tại Lăng Tử Dương trong lòng gõ cảnh báo. Lần này rơi vào chính là thâm viên ma trùng xào huyệt, lần tiếp theo đâu? Có thể hay không trực tiếp rơi xuống yêu ma vòng đây? Cựu cảnh yêu ma, thần ma chúa tể, không có khả năng lại tiếp tục như thế. Nhất định phải nghĩ biện pháp đối kháng Vô Định Pháp Tắc. Nếu không, sau đó tại Cửu Mộ Tinh Vân đợi trong một năm, chỉ cần có một lần được đưa đến thần ma chúa tể hoặc là cựu cảnh yêu ma trước mặt, cũng có thể là của ta một lần cuối cùng gặp phải. Lăng Tử Dương đứng tại bị chính mình quét sạch đi ra cự hình trên đất trống, tự lẩm bẩm. Hắn bắt đầu may mắn, chính mình không có đem Thiên Tiêu quân đoàn cùng Cực Đạo Tông huynh đệ mang vào. Cửu Mộ Tinh Vân Vô Định Pháp Tắc, so với chính mình trong dự liệu càng thêm phức tạp nhiều biến, càng thêm nguy hiểm. Ngay tại hắn suy tư như thế nào tránh né Vô Định Pháp Tắc khống chế thời điểm, có 3 vị khách không mời mà đến xâm nhập thần hồn của hắn chiếu rõ phạm vi, khí thế hùng hổ, chạy thẳng tới. Đây là hình thể một vòng to biến dị thâm viên ma trùng. Thần ma chiến sĩ không cần phân phó, quả quyết chặn đường. Đinh đinh, keng. Biến dị thâm viên ma trùng so phổ thông thâm viên ma trùng càng nhanh, cũng càng thêm cứng cỏi, tại tất cảnh thực lực thần ma chiến sĩ trước mặt, thành thạo điêu luyện nhanh chóng đột tiến, dù là trên thân không ngừng mà bạo khởi dày đặc từng đạo hỏa hoa, lại chưa từng bị chặn lại, rất là thoải mái mà xông qua một đạo phòng tuyến cuối cùng. Chương 2050 nhập bảo sơn, há có thể tay không? 2. Chương 2050 nhập bảo sơn, há có thể tay không? 2. Biến dị thâm viên ma trùng, bọn chúng chí mạng chỗ yếu hại chỉ có thứ 33 tiết xương sống. Công kích còn lại vị trí sẽ không đối bọn chúng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà lại, biến dị thâm viên ma trùng phần lưng gai nhọn nô ra, bản thân liền là một tầng cường lực hộ giáp, dù là thần ma chiến sĩ công kích ẩn chứa một tia cương chi pháp tắc, cũng rất khó đột phòng. Lăng Tử Dương mỉm cười. Thuần Dương chế địch hành đến trước người. Linh tê phân thân động tác nhất trí. Xài tiêu dao. Huyền thuật ca khúc mục lục vừa ra, hai đầu biến dị thâm viên ma trùng hành động quy tích lập tức phát sinh biến hóa, từ thẳng tắp tiến công, biến thành nguyên địa đảo quanh, quỷ đả tường giống như, rốt cuộc chuyển không ra. Còn lại một đầu biến dị thâm viên ma trùng, xem xét tình huống không thích hợp, quay thân muốn chạy, bị Lăng Tử Dương một chỉ điểm tại nguyên địa, lâm vào khai thiên chỉ trấn nhiếp bên trong. Mất đi đối với ngoại giới thế cục khống chế, thân pháp tốc độ cùng phòng ngự đều trở nên sơ hở trong chỗ. Ba đầu biến dị thâm viên ma trùng, trên người gai nhọn nô ra rất nhanh liền bị gọt đến sạch sẽ, hắc dược thủng trăm ngàn lỗ, lộ ra thứ 33 tiết xương sống. Chém vỡ ba đầu biến dị thâm viên ma trùng. Lăng Tử Dương dưới trướng thần ma chiến sĩ gia tăng 12 đầu. Hơn 2000 đầu thần ma chiến sĩ, Lăng Tử Dương tích lũy thế, đã tương đương có thể nhìn. Lấy ra địa đồ, Lăng Tử Dương bén nhạy phát hiện một vấn đề, chính mình trước hết nhất giáng lâm địa phương là thần mục phong phụ cận bị Vô Định Pháp Tắc truyền tống đến Vô Ngần Lạnh Biển, sau đó đưa vào đến vực sâu rừng cây. Tựa hồ có một chút như vậy thứ vi diệu ở bên trong. Mặc dù chỉ là một chút cảm giác, nhưng là Lăng Tử Dương đã trong lòng lưu ý vực sâu rừng cây khoảng cách Vô Ngần Lạnh Biển rất xa, khoảng cách thần mục phong cũng có tương đương khoảng cách. Lăng Tử Dương vừa cẩn thận tra xét mị ma tạm toa chỗ, Kim Viên Cốc. Thật xa. Chính mình khoảng cách Kim Viên Cốc càng ngày càng xa. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ thu hồi địa đồ. Bình thường, Cửu Mộ Tinh Vân là đỉnh cấp thần ma chiến trường, địa vực bao la, không sai biệt lắm có thần ma mộ gấp trăm lần lớn nhỏ, rất nhiều người ở chỗ này lưu lại một năm, đều khó có khả năng đi khắp toàn bộ Cửu Mộ Tinh Vân. Lăng Tử Dương ngắm nhìn bốn phía. Linh giới liên minh liên quan tới vực sâu rừng cây tình báo rất ít. Bởi vì nơi này là thâm viên ma trùng xảo huyễn, tính nguy hiểm cực cao, cho nên tiến vào vực sâu rừng cây người hoặc là chết, hoặc là sẽ ở trong thời gian ngắn nhất chạy đi, mà không phải lưu lại khai quật. Lăng Tử Dương đã có tại vực sâu rừng cây đứng bước góp chân vô liếng, tự nhiên muốn đi không tầm thường chi lộ. Đến đều tới, không hảo hảo địa đại kiếm muộn, khai quật vực sâu rừng cây tình báo, làm sao xứng đáng chính mình? Lăng Tử Dương từ tại chỗ biến mất. Hơn 2000 thần ma chiến sĩ theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp rời đi mảnh này bừa bộn chiến trường, hướng phía vực sâu rừng cây phía đông đánh tới. Vực sâu rừng cây chiếm cứ quá nhiều thâm viên ma trùng, nhưng là tại vực sâu trong rừng không nhìn thấy thành thục thiên tài địa bảo. Lăng Tử Dương đang nhanh chóng đi đường mấy trăm vạn dặm đằng sau, liền bắt đầu gặp được vụn vặt lẻ tẻ thâm viên ma trùng. Những vực sâu này ma trùng hiển nhiên cũng không biết chính mình gặp như thế nào sát tinh, thiên chân vô tài nào tới. Sau đó liền không có sau đó. Lăng Tử Dương căn bản không nguyện ý phản ứng bọn chúng, trực tiếp cùng chạm mặt tới thâm viên ma trùng sượt qua người, đem bọn nó giao cho sau lưng thần ma chiến sĩ. Ngắn ngủi một canh giờ, hơn 2 vạn đầu thâm viên ma trùng tăng sinh. Lăng Tử Dương thần ma chiến sĩ quân đoàn tăng vọt đến vượt qua 5000 đầu. Cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, rất khó lại đụng đến thâm viên ma trùng. Liền phảng phất bầy dê biết mình trong nhà xâm nhập một con hổ. Tất cả thâm viên ma trùng đều giấu đi. Chương 2051 ngàn vạn yêu ma nhập cửu mộ, 1, chương 2051 ngàn vạn yêu ma nhập cửu mộ, 1, linh giới liên minh, tham lang đế quốc. Tiết Huyền Sư cùng Bạch Mi tại trong một tòa đại điện, chính tiếp thu đến từ 4 tòa cửu mộ tinh vân cửa vào phương diện tình báo. Cửu mộ tinh vân lôi vào, đã bắt đầu biến mất. Nhiều nhất còn có nửa canh giờ, cửu mộ tinh vân cửa vào liền đem biến mất. Hiện tại, là sau cùng tiến vào cựu mộ tinh vân cơ hội. Đúng vậy a. Cuối cùng nửa cách giờ sẽ quyết định cựu mộ tinh vân tương lai thời gian một năm chiến tranh độ chấn động, đồng thời cũng sẽ quyết định chúng ta linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia chiến đấu là sẽ tiến vào đến không liên quan tới nhau trạng thái, hay là sớm trở nên gay gắt. Bạch Mi ngữ khí trầm trọng. Trong khoảng thời gian này, từ khi cựu mộ tinh vân cửa vào xuất hiện, Bạch Mi vẫn vô cùng khẩn trương. Thần ma chúa tể hiện thế, cho linh giới liên minh phát triển mang đến to lớn lực cản, cũng làm cho do hắn chấp chính linh giới liên minh đứng trước quá nhiều khiêu chiến. Mấy chục cái hạ du thế lực sụp đổ, một lần để linh giới liên minh thế cục trở nên mười phần căng cứng, phượng hoàng niết bàn trở thành rất nhiều người không muốn nhắc tới động tác nguy hiểm. Cũng may chiến thuật ti phương diện thay đổi cục diện, đè xuống bạn ma quốc gia dã man khuyết trương tình thế, đồng thời trọng thương không ít yêu ma tộc đàn sinh lực. Nhưng là lần này, cựu mộ tinh vân mở ra, linh giới liên minh xuất động không ít thất cảnh trở lên cường giả, tương đương mở ra một chỗ phi thường tập trung thượng đẳng thần ma chiến trường. Linh giới liên minh tinh anh chiến lực sẽ tại cựu mộ tinh vân cùng bạn ma quốc gia phương diện các tộc yêu ma cường giả chém giết. Cựu mộ tinh vân mỗi một lần đều nương theo lấy thương vong to lớn. Cựu mộ tinh vân bên ngoài cũng tương tự từng xuất hiện thương vong to lớn, bởi vì một chút linh giới liên minh thế lực an bài cường giả xuất trình, dẫn đến chính mình nội bộ phòng thủ chống rỗng. Loại này đem thế lực tương lai một năm an toàn xem như thẻ đánh bạc cược đi ra hành vi, bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Một khi bị bạn ma quốc gia phương diện phát giác được, có tai họa ngập đầu. Nhưng là Bạch Mi, Thiết Huyền Sư đều rõ ràng, cựu mộ tinh vân lực hấp dẫn quá lớn. Cựu mộ tinh vân chế tạo bất cảnh, cựu cảnh năng lực quá mạnh, không có mấy người có thể ngăn cản được cựu mộ tinh vân dụ hoặc. Đạp đạp, tiếng bước chân vang lên, có người nhanh chóng tiến vào đại điện, cung kính hành lễ, nói minh chủ, quân sư, chúng ta an bài tại bạn ma quốc gia phương diện thám tử, đã có người chuyển về tin tức. Báo. Thiết Huyền Sư mừng rỡ. Tại cựu mộ tinh vân chín lối vào vị trí đại khái hiện lộ ra dấu vết thời điểm, chiến thuật ti liền an bài am hiểu ẩn nấp ẩn nút cao thủ tiến về tìm hiểu tình báo. Người tới nói bạn ma quốc gia năm tòa cửa vào, ra trận cựu mộ tinh vân yêu ma vượt qua ngàn vạn. Trong đó bắt cảnh tu vi yêu ma nhiều đến mấy triệu. Tu vi đạt tới cựu cảnh yêu ma, có gần vạn số lượng. Lời vừa nói ra, Bạch Mi, Tiết Huyền Sư cùng nhau biến sắc. Những năm qua tiến vào cựu mộ tinh vân cựu cảnh yêu ma, cũng liền 1000 ra mặt. Năm nay, thế mà an bài gấp 10 lần cựu cảnh yêu ma tiến vào cựu mộ tinh vân. Thần ma chúa tể hiện thế, quả nhiên mang đến rất đại biến, cho nên lần này tiến vào cựu mộ tinh vân người, nguy hiểm. Tiết Huyền Sư hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc ngưng trọng dị thường cùng khó coi. Ân. Bạch Mi thật sâu thở dài nói, những năm qua từ cựu mộ tinh vân bên trong còn sống đi ra người, mười không còn ba. Phần lớn người đều là chết tại đến tột cùng yêu ma trong tay, lần này vạn ma quốc gia an bài gần vạn cựu cảnh yêu ma tiến cựu mộ tinh vân, rõ ràng lòng mang ý đồ xấu, định đem chúng ta tại cựu mộ tinh vân tinh anh một mẹ hốt gọn. Chúng ta còn có cơ hội. Tiết Huyền Sư nhắc nhở Bạch Mi, chương 2051 ngàn vạn yêu ma nhập cựu mộ, 2, chương 2051 ngàn vạn yêu ma nhập cựu mộ, 2, còn có cuối cùng nửa canh giờ. Chúng ta có thể đoạt tại cuối cùng trong vòng nửa canh giờ, điều một nhóm cựu cảnh ra trận cựu mộ tinh vân, cải biến bên trong đối chọi hai phe lực lượng so sánh. Bạch Mi có chút tâm động. Lấy cựu cảnh đại năng thực lực, đích thật là có thể tại trong vòng nửa canh giờ vượt qua cựu mộ tinh vân cuối cùng ban một, chạy sộp cựu mộ tinh vân. Bạch Mi do dự thời khắc, một thanh uy nghiêm âm thanh vang dội từ trong điện vang lên, không cần. Lần này vạn ma quốc gia an bài thần ma chúa tể tiến vào cựu mộ tinh vân, điều động lại nhiều cựu cảnh đại năng vào sân, chúng ta đều không chiếm được bất luận tiện nghi gì. Cùng tại cựu mộ tinh vân cùng vạn ma quốc gia đối với hao tổn, không nếu muốn nghĩ biện pháp, tại tinh vực các đại thần ma chiến trường, trấn áp vạn ma quốc gia, cải biến chúng ta linh giới liên minh ngay sau đó thế cục. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư cùng nhau lộ ra kinh sợ. Người lên tiếng, là linh giới liên minh trí cao chúa tể một trong. Bạch Mi liền vội vàng đứng lên, hỏi, tiền bối, có thể có cụ thể mục tiêu? Chúa tể tùy tiện không mở miệng. Một khi mở miệng, liền mang ý nghĩa cùng chúa tể lực lượng tham gia, chuẩn bị muốn tiến hành ảnh hưởng thượng giới thế lực cách cục đại động tác, tất nhiên là bắn tên có đích hành động. Chúa tể không nói gì thêm. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư lại là lộ ra càng thêm chăm chú vẻ mặt thận trọng. Mấy tức đằng sau, Bạch Mi, Tiết Huyền Sư mắt lộ ra tinh mang. Chí cao chúa tể làm ra chỉ thị, bọn hắn biết nên làm như thế nào. Cùng lúc đó, vạn ma quốc gia bên kia cũng bắt đầu hành động. Tương tại Tham Lang Đế quốc phủ dung sớm nở tối tàn nguyệt mâu ma quân, đứng ở một tòa cứ điểm hoàng tuyển trên vực sâu, nhìn chăm chú linh giới liên minh Kim Man bộ lạc phương hướng. Một cỗ vô thượng uy áp khí tức, để thiên địa vạn vật kinh tâm động phách, run lẩy bẩy. Ma đồng, quân lâm thiên hạ. Đồng quang, phản phất xuyên thủng thời gian cùng không gian. Mấy chục giây đằng sau, nguyệt mâu ma quân trong mắt quang mang dần dần ảm đạm. Một đạo rất nhỏ a tiếng vang lên. Nguyệt mâu ma quân tự nhủ nói thôi diễn khóa chặt tiêu hao cùng trước đó giống nhau như lúc, cái này mang ý nghĩa, nhân tộc thiên kiêu lăng tử dương người bên cạnh, còn lưu tại bên ngoài, cũng không có tiến vào cựu mộ tinh vân. Không nên a. Tiểu tử này từ hạ giới phi thăng tới thượng giới đằng sau, xưa nay không dung tha bất kỳ một cái nào để cho mình nhanh chóng tăng lên cơ hội. Cựu mộ tinh vân kỳ ngộ, ngàn năm vừa gặp, hắn lăng tử dương sẽ không động tâm. Sẽ cam lòng từ bỏ. Hay là nói hắn quả nhiên là bị trí cao pháp tắc lực lượng doãn ngăn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Mâu Ma Quân thân thể tắm rửa tại Hoàng Tuyền vực sâu trong đại trận, liên tục không ngừng hấp thu tinh thần chi lực, khôi phục hao tổn lực lượng. Qua nửa ngày, Nguyệt Mâu Ma Quân lẩm bẩm, nếu Kim Man bộ lạc nhóm người này không có tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân, Lang Tử Dương rất có thể từ bỏ Cựu Mộ Tinh Vân hành động. Các ngươi đi một chuyến, thông chi toái diện Ma Quân cùng chú lệnh Ma Quân, để bọn hắn đi gạt bỏ trên danh sách chuẩn bị mục tiêu thứ hai. Nhằm vào linh giới liên minh hành động, Vạn Ma quốc gia thần ma các chúa tể có một phần kỹ càng ám sát danh sách, Lăng Tử Dương lấy bắt cảnh tu vi đứng hàng tại ám sát danh sách vị thứ nhất, thuận vị thứ hai là Kiếm Tông một vị cựu cảnh đại năng, thân phận trưởng lão, thuận vị thứ ba là Tham Lang đế quốc Tham Lang quân phó quân đoàn trưởng, cựu cảnh thực quyền cường giả, Lăng Tử Dương. Có thể lấy bắt cảnh tu vi xếp tới phần danh sách này vị thứ nhất, xếp tới hai vị cựu cảnh đại năng phía trước, có thể thấy được thần ma chúa tể đối với hắn là tương đương coi trọng. Hư vô trong không khí truyền đến một tiếng vọng, tin tức đã truyền vào Cửu Mộ Tinh Vân. Chương 2052 chín mộ, đóng cửa, 1, chương 2052 chín mộ, đóng cửa, 1, Cửu Mộ Tinh Vân thần mộ phong giờ này khắc này thần mộ phong, đã không còn là Lăng Tử Dương tại lúc như vậy chẳng cảnh. Từng dãy có gỗ, dựng đứng lên tại lưng núi chỗ cao nhất, theo thứ tự gạt ra. Có gỗ một mặt cắm sâu vào trong đất, có gỗ một phía khác, đem từng bộ cường giả nhân tộc thi thể, cao cao bước lên, nhìn thấy mà giật mình tàn thi, mở ngực một bụng, bại lộ ở trong không khí. Vâng, vâng, thỉnh thoảng, có lôi điện chút xuống tới, đánh vào trong đó một bộ thi thể bên trên, đánh cho thi thể cháy đen, hồ quang điện bởi ra, hoàn toàn thay đổi. Giờ này khắc này thần mục phong đã biến thành một mảnh tuyệt địa. Vẹn vẹn gần nửa ngày công phu, đi vào thần mục phong ngồi chờ thiên lôi của người, đều không ngoại lệ, toàn bộ chết, trở thành chấn nhiếp cường giả nhân tộc vũ khí. Vô luận thất cảnh hay là bát cảnh, đều đã chết. Nhất đầu hồn trên thân hạ du động lên các loại tiểu xà màu đen yêu ma, dưới chân giẫm lên một bộ vạn thú tông đệ tử thi thể. Tiểu xà màu đen từ vạn thú tông đệ tử trong thi thể ghé qua mà ra, sau đó lại chui đi vào, hấp thu mới đủ. Không bao lâu, liền thấy trong hư không xé rách ra một vết nứt. Một đầu linh thú thi thể cứng rắn ném ra ngoài, ném đến yêu ma dưới chân, thi thể đen kịt phát tím, mất mạng không lâu. Một đầu tiểu xà màu đen từ linh thú trong lỗ mũi chui ra, trên thân lưu lại đục ngầu máu tươi móc. Bù bù. Một đám tiểu xà màu đen từ con yêu ma này trên thân thoăn đi qua, bắt đầu ăn như gió cuốn. Yêu ma không nhúc nhích, nóng nhìn phương xa. Thường thường, dưới chân liền sẽ thêm ra một chút linh thú thi thể. Thẳng đến dưới chân linh thú thi thể gia tăng đến 12 đầu, vừa rồi kết thúc. Vạn thú tông đệ tử nuôi dưỡng linh thú đều không ngoại lệ, toàn bộ bị độc chết mang theo trở về. Phái diện ma quân không có nhìn nhiều nửa mắt thi thể trên đất, một đám phế vật, ngay cả cái cựu cảnh tu vi cường giả nhân tộc cũng không tìm tới, còn phải bản hoàng tự mình xuất thủ. Mắt như lãnh điện, đảo qua phủ phục tại bốn phía mấy trăm đầu yêu ma, người sau đều không ngoại lệ run lẩy bẩy, một thân mồ hôi lạnh. Làm không gian pháp tắc người không chế, phái diện ma quân cũng giáng lâm đến Cựu Mộ Tinh Vân. Chủ yếu của nó nhiệm vụ chính là ám sát linh giới liên minh cựu cảnh đại năng. Cựu Mộ Tinh Vân tụ tập linh giới liên minh đại lượng cường giả tinh anh. Nơi này không có tinh liên đại trận, chí cao pháp tắc ưu thế như cũ to lớn. Bất luận cái gì cựu cảnh đại năng đều là toái diện ma quân con mồi. Nhưng là tại thần một phong bận rộn đã hơn nửa ngày, một cái cựu cảnh đều không có tìm tới. Toái diện ma quân dù sao cũng hơi không vui. Tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân ngày đầu tiên, một cái cựu cảnh đại năng đều không có cầm xuống. Kế tiếp còn muốn ở chỗ này lưu lại một năm, như thế nào diệt đến rơi linh giới liên minh tất cả cựu cảnh đại năng? Lan, tất cả cút, cho bản hoàng chăm chú cẩn thận tìm, nhất định phải tìm tới linh giới liên minh cựu cảnh cường giả. Phái diện ma quân ra lệnh một tiếng, đại lượng tiểu xà màu đen phân biệt nhảy lên đến những yêu ma này trên thân, phi thường linh hoạt tẩn nút xuống tới. Mấy trăm yêu ma không dám chần chờ, bốn phía tản ra, chạy nhanh chóng. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo trầm thấp giáng ngữ. Phái diện ma quân lộ ra lắng nghe chi sắc. Về sau, phái diện ma quân nhíu mày, nhân tộc thiên tiêu thế mà lại từ bỏ Cựu Mộ Tinh Vân. Phế vật, cái gọi là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, quả nhiên vẫn là có chút cất nhắc hắn. Liền chút can đảm này, cũng xứng trở thành nhân tộc đệ nhất. Phái diện ma quân cười lạnh, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ngũ thải ban lan thiên cung, ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Các loại hào quang nhan sắc ngay tại từ từ biến mất, khôi phục thành bình thường nhan sắc. Chương 2052 chín mộ, đóng cửa, 2, chương 2052 chín mộ, đóng cửa, 2, phái diện ma quân tuế nguyệt đã lâu, tự nhiên minh bạch đây là bởi vì Cửu Mộ Tinh Vân ngay tại nhanh chóng biến mất đến thần ma trong vực sâu, tiếp xuống trong một năm, Cửu Mộ Tinh Vân sẽ triệt để cùng ngoại giới mất đi liên hệ. Vô luận là bọn chúng hay là linh giới liên minh cường giả, bọn hắn đều sẽ tại một cái hoàn toàn ngăn cách với đời thần ma chiến trường, vượt qua tiếp xuống một năm thời gian. Thắng làm đua thua làm giặc. Phái diện ma quân thẳng đến trên bầu trời ngũ thải ban lan hào quang hoàn toàn biến mất, hóa thành phổ thông bình thường màu xám đen màn đêm, lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. Đóng cửa. Cựu Mộ Tinh Vân nhân tộc đều phải chết. Phái diện ma quân lộ ra một cái cực kỳ tàn nhẫn nhe răng cười. Thiên cung dị tượng bị mỗi người nhìn ở trong mắt. Dấu ở Cựu Mộ Tinh Vân chỗ tối yêu ma, nhao nhao đi ra. Tàn khốc cười lạnh, treo ở trên mặt. Trong mắt lạnh như băng, sát ý giật giảo. Phần lớn cựu cảnh yêu ma, khi tiến vào Cựu Mộ Tinh Vân trước đó, liền từng bị thần ma chúa tể dặn dò qua. Cựu Mộ Tinh Vân triệt để phong bế trước đó, tận lực không xuất thủ, tận lực đừng đi săn giết nhân tộc cựu cảnh đại năng. Đại lượng nhân tộc tinh anh nhanh chóng tử vong, sẽ chỉ làm linh giới liên minh cảnh giác lên. Bây giờ, 12 canh giờ đi qua, Cựu Mộ Tinh Vân triệt để biến mất đến thần ma trong vực sâu. Tương đầu cựu cảnh yêu ma, như đồng hành đi trong hắc ám dạ ma, lôi cuốn lấy sát ý vô tận, với cái thế giới này biểu hiện ra chính mình chân thật nhất một mặt. Đối với Cựu Mộ Tinh Vân đóng lại, Lăng Tử Dương không có quá nhiều hứng thú. Bởi vì từ tiến đến Cựu Mộ Tinh Vân một khắc này, Lăng Tử Dương liền biết, mình đã không có cơ hội quay đầu. Không hề rời đi cơ hội, trừ dốc hết toàn lực tại Cựu Mộ Tinh Vân sinh tồn một năm, sau đó mang theo thu hoạch rời đi, không còn mục tiêu thứ hai so mục tiêu này càng trọng yếu hơn. Tới lui tại vực sâu rừng cây, Lăng Tử Dương sau lưng thần ma chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Nhiều lắm. thần ma chiến sĩ số lượng sắp phá vạn. Vì địa thấp, Lăng Tử Dương tận lực để thần ma chiến sĩ co vào hình thể. Nếu không hàng ngàn hàng vạn đầu to lớn ngàn trượng thần ma chiến sĩ, thật sự có thể tu hú chiếm tổ chim khách, đem tất cả vực sâu ma trùng đều đuổi ra vực sâu rừng cây. Đêm xuống, vô định pháp tắc chậm chạp không có dáng lâm. Lăng Tử Dương nhịn không được hiếu kỳ. Hẳn là vô định pháp tắc lực lượng không cách nào tiếp nhập vực sâu rừng cây. Nhưng là trời còn chưa sáng, hiện thực liền cho hắn một cái vang dội cái tát. Hắn tại không có chút nào cảm giác tình huống dưới, bị giấu ở trong bóng đêm vô định pháp tắc đưa ra vực sâu rừng cây. Tất cả thần ma chiến sĩ toàn bộ biến mất, tiến vào chiếm giữ nguyên thần thức hải không gian, che chở nguyên thần thức hải. Lăng Tử Dương nhìn qua trước mắt chiếu sáng rạng rỡ sa mạc màu vàng, nhíu mày suy ngẫm, thật lâu chưa thức dậy. Nếu vô định pháp tắc sẽ không bởi vì vực sâu rừng cây hoàn cảnh mà lướt qua, sâu như vậy bên trong rừng vô số kẻ vực sâu ma trùng, là thế nào làm đến tiếp tục sinh tồn ở nơi đây? Lăng Tử Dương trong lúc bất chợt sinh ra hoài nghi, vô định pháp tắc trong vòng một ngày xuống tay với chính mình 3 lần. Như vậy tập hợp động tác, vực sâu ma trùng không nên còn có thể bảo trì độ cao tụ tập trạng thái, sinh tồn ở vực sâu trong rừng mới đối. Cho nên, vực sâu ma trùng đến cùng là thông qua biện pháp gì làm đến tụ tập? Lăng Tử Dương bách tư không hiểu được. Hắn thậm chí không để ý đến mình đã bị đưa vào hoàng kim sa mạc sự thật, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vực sâu ma trùng thi hải cẩn thận nghiên cứu. Vì cái gì? Nếu không phải hoàn cảnh, như vậy vấn đề khẳng định xuất hiện ở vực sâu ma trùng bản thân. Có phương hướng này, Lăng Tử Dương thuần thục, dùng vực sâu ma trùng sắc ngoài, cho mình làm một bộ giản dị thô ráp pháp khí, mặc trên thân. Mấy canh giờ sau, vô định pháp tắc đúng hạn mà tới. Lăng Tử Dương lần nữa bị đưa đi. Chương 2053 vực sâu ma giáp, 1, chương 2053 vực sâu ma giáp, 1, không dùng. Bản địa lao thổ lấy vực sâu ma trùng, dùng nó sắc ngoài chế tác nguyên bộ pháp khí, vậy mà không có cách nào chống cự vô định pháp tắc truyền tống. Lăng Tử Dương sau khi hạ xuống lâm vào một đoạn thời gian trầm mặc. Sau đó, Lăng Tử Dương âm thầm từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái kim loại đài rèn. Luyện chế phòng ngự áo giáp pháp khí chuyên dụng đài rèn, là Tham Lang Đế quốc luyện chế chế thức pháp khí bảo vật. Linh tê phân thân đi ra, triệu hồi ra một đám thần ma chiến sĩ. Phân phó thần ma chiến sĩ tản mát đến bốn phía cảnh giới, một đạo hình mâm tròn trạng hỏa diễm từ trước mặt dâng lên. Đây không phải phổ thông hỏa diễm, bên ngoài là nhiệt độ cao hỏa diễm, bên trong là có thể hòa tan thần ma dung nham nham tương. Thượng đẳng pháp tắc, dung nham pháp tắc. Lăng Tử Dương lấy ra 10 viên to bằng nắm đấm vực sâu ma thạch. Không chút do dự đem vực sâu ma thạch thả vào đến trong ngọn lửa. Lực lượng vô hình đem vực sâu ma thạch nắm nâng tại trong ngọn lửa. 10 viên màu xám đen vực sâu ma thạch, ra rất nhanh liền nứt ra, trở nên đỏ rực như là một đoàn nung đỏ quái hàn, đồng thời theo thời gian trôi qua, bắt đầu có dấu hiệu hòa tan. Vực sâu ma thạch độ cứng hoàn toàn chính xác rất cao, điểm này không kém cỏi thần ma nội hạch. Cần một chút thời gian mới có thể triệt để hòa tan. Lăng Tử Dương nhìn sắc trời một chút, khẽ thở dài một cái, thời gian là căng thẳng một chút. Nếu không nên dùng phổ thông hỏa chi pháp tắc đến từ từ hòa tan cùng loại trừ vực sâu ma thạch bên trong tạp chất, mà không phải dùng dung nham pháp tắc đến nhanh chóng hòa tan vực sâu ma thạch, ngưng trúc phòng ngự pháp khí. Nếu vực sâu ma trùng sắc ngoài mở ra pháp khí không cách nào chống cự vô định pháp tắc, Lăng Tử Dương suy nghĩ trợ giúp vực sâu ma trùng chống cự vô định pháp tắc truyền tống có thể là vực sâu ma thạch. Vực sâu ma thạch lực lượng truyền khắp vực sâu ma trùng toàn thân, khả năng ở tại thể nội tạo thành một loại lẩn tránh cơ chế. Lăng Tử Dương quyết định dùng vực sâu ma thạch luyện chế một kiện pháp khí, đến thử xem có thể hay không chống cự vô định pháp tắc, thoát khỏi vô định pháp tắc truyền tống năng lực. 10 viên vực sâu ma thạch, số lượng không nhiều, nhưng là luyện chế giản dị phòng ngự pháp khí hay là đã đủ dùng. Hỏa diễm nung khô, vực sâu ma thạch bắt đầu từ từ hòa tan. Từ lúc đầu lớn chừng quả đấm một khối, biến thành trạng thái chất lỏng. Óng ánh chớp lóe, chảy xuôi tại trong chất lỏng. Phi thường xinh đẹp, nhưng là dùng mắt thường nhìn kỹ, còn có thể từ bên trong nhìn thấy một chút tương đối rõ ràng tạp chất. Lăng Tử Dương có chút ít tiếc nuối thở dài một hơi, tự đủ, dùng hỏa chi pháp tắc lấy ra đồ vật, lại so với dung nham pháp tắc thuần túy rất nhiều, luyện chế ra tới pháp khí, phẩm chất cao hơn. Thượng đẳng pháp tắc, ở phương diện này ngược lại không như sau các loại pháp tắc. Đáng tiếc vô định pháp tắc tùy thời tùy chỗ cũng có thể giáng lâm. Ta nhất định phải nắm chặt thời gian. Phẩm chất, chỉ có thể từ bỏ. Khi 10 viên vực sâu ma thạch tại dung nham pháp tắc đung khô bên dưới nhanh chóng hòa tan, toàn bộ chuyển hóa làm thể lỏng thời điểm, Lăng Tử Dương vung tay lên, khởi động Tham Lang Đế quốc rèn bảo đài. Rèn bảo đài không nhỏ, phía trên hết thể có 7 cái bộ phận, phân biệt có áo giáp, giáp chân, giáp tay, mũ giáp các bộ bị toàn bộ rèn đúc vị trí. Mặt ngoài có tinh mịn trận pháp đồ án. Tâm niệm vừa động, vực sâu ma thạch chất lỏng tại Lăng Tử Dương không chế hạ lạc đến rèn bảo đài bên trên. Đây là Lăng Tử Dương lần thứ nhất tại thượng giới luyện chế pháp khí. Lúc ở hạ giới, Lăng Tử Dương luyện chế pháp khí không phải số ít, nhưng đã đến thượng giới, không có thiếu pháp khí. Đương nhiên, có quan hệ pháp khí rèn đúc thủ pháp kỹ nghệ, hắn là xem không ít. Vừa bắt đầu, chính là lão sư phó cảm giác. Chương 2053 vực sâu ma giáp 2, chương 2053 vực sâu ma giáp 2, vực sâu ma thạch trọng lượng, tại Lăng Tử Dương khống chế bên dưới, phi thường đều trải tại rèn bảo đài 7 cái bộ vị, cân xứng hợp lý. Một khối to lớn kim loại đài rèn khép lại, chế thức pháp khí, một thể thành hình. Pháp trận đường vân, rõ ràng hoàn chỉnh thác ấn ở bên trên. Nhiệt độ cao lui bước, pháp khí ngưng kết. Pháp khí mạnh mẽ, không có khả năng luyện chế đến đơn giản như vậy. Lăng Tử Dương luyện chế ra tới bộ này phòng ngự pháp khí, chỉ có cơ bản nhất hình thái cùng pháp trận, độ cứng, phòng ngự hiệu quả, phòng ngự thần thông, một cái đều không có. Lăng Tử Dương biết mình cần chính là cái gì, yên lặng hoàn thành sau cùng lắp lên, mặc trên người. Một bộ màu xám bạc toàn thân giáp, rợ rợ ương ương xuất hiện ở trong thiên địa. Lăng Tử Dương thu hồi rèn bảo đài, vì chính mình bao trùm lên thần ma mặt nạ, ngụy trang thành một cái người xa lạ tỏ khuôn mặt, lặng lặng nguyên địa chờ đợi. Trong lúc đó thu mấy cái không có mắt yêu ma, sau đó khởi động liễm thần đại pháp đi theo một cái thất cảnh tu vi cao thủ nhân tộc sau lưng. Đợi mấy canh giờ, trời mưa, băng lánh nước mưa đánh vào toàn thân giáp bên trên. Lăng Tử Dương không hiểu cảm nhận được run sợ một hồi, phản phất có thứ gì ý đồ đem chính mình từ áo giáp bên trong đẩy ra ngoài, nhưng là bị một cỗ lực lượng vô hình cách trở, lôi kéo thất bại. Lăng Tử Dương sau đó liền thấy, đồng dạng tắm rửa nước mưa thất cảnh nhân tộc từ dưới mí mắt của mình biến mất, vô tung vô ảnh. Chính mình vẫn còn lưu tại nguyên địa, lưu tại đây phiến bị mưa bụi bao phủ sơn lâm. Giờ khắc này, Lăng Tử Dương ngáy lòng hiện ra cuồng hỉ. Quả nhiên, vô định pháp tắc liền giấu ở trong nước mưa, đã vừa mới quét qua vùng thiên địa này. Chống cự vô định pháp tắc bí mật chính là vực sâu ma thạch. Lăng Tử Dương xác nhận suy nghĩ trong lòng, từ đáy lòng dâng lên cỗ này cảm giác thỏa mãn, xa so với tại thần một phong thu hoạch được đại lượng tiên lôi cỏ, xa so với thu hoạch mấy vạn vực sâu ma trùng càng thêm phân chấn kích động. Vô định pháp tắc là cửu mộ tinh vân một trong những quy tắc. Chính mình đột phá tiền nhân suy nghĩ, thấy do cửu mộ tinh vân quy tắc, chẳng khác nào nắm giữ tòa này to lớn bảo khố chìa khóa. Cửu mộ tinh vân một cái khác quy tắc, chính là thiên la pháp tắc. Thiên la pháp tắc làm cho tất cả mọi người không cách nào tại hạn định thời gian bên trong rời đi cửu mộ tinh vân. Lăng Tử Dương mặc dù cũng rất muốn nắm giữ quy tắc này, triệt để phá giải cửu mộ tinh vân, nhưng là trước mắt không có bất kỳ cái gì manh mối, chỉ có thể từ bỏ. Dưới mắt, chống cự vô định pháp tắc ưu thế đã đủ để cho hắn làm đến rất nhiều người vô pháp làm được sự tình. Thí dụ như, lúc này lại đi thần một phong, đại lượng chế tạo thiên lôi cỏ, coi như vô định pháp tắc giáng lâm tới, cũng bỏ dở không được hắn thu thập thiên lôi cỏ độc tác. Vô luận là thần một phong thiên lôi cỏ, hay là vô ngần lạnh biển ngũ hành hải sâm, hay là đi đến vực sâu rừng cây thu hoạch vực sâu ma trùng, đều trở nên trôi chảy nhẹ nhõm. Lăng Tử Dương mười ngón nắm chặt, tâm tình khuấy động. Cựu mộ tinh vân bảo tàng chìa khóa đã tới tay. Sau đó, chính là muốn làm chuyện nên làm. Dù tâm chế tạo một kiện đã có thể có phòng ngự hiệu quả, lại có thể chống cự vô định pháp tắc vực sâu ma giáp, tránh cho bộ này thô giáp đơn sơ đổ vật trong chiến đấu tổn hại, mất đi chống cự năng lực. Bộ này đơn sơ vực sâu ma giáp, có thể làm dự bị, tạm thời giữ lại. Lăng Tử Dương lúc này tìm một chỗ ẩn nấp sơn động, bố trí huyễn trận, bắt đầu chăm chú kiểm kê trong tay vật liệu luyện khí, bát cảnh thần ma nội hạch, vực sâu ma thạch, thiên lôi nham, ngân tinh mỏ, vực sâu ma trùng sắc ngoài, yêu ma thi hải. Từng bộ thành phẩm pháp khí đặt ở mặt đất. Lăng Tử Dương lâm vào trầm tư, đến lãng phí vài ngày mới có thể chế tạo ra một bộ thành phẩm tham lang toàn thân giáp. Chương 2054 chú lệnh ma quân, 1, chương 2054 chú lệnh ma quân, 1, Lăng Tử Dương bế quan luyện khí trong vòng vài ngày, cũng chính là cửu mộ tinh vân tất cả nhân tộc cường giả hắc ám nhất mấy ngày. Theo cửu mộ tinh vân lối vào hoàn toàn đóng lại, vạn ma quốc độ tất cả cửu cảnh yêu ma nhao nhao buông tay buông chân bắt đầu tàn phá bừa bãi săn giết có thể nhìn thấy tất cả nhân tộc, cửu mộ tinh vân bên trong nhân tộc, số thương vong số lượng kịch liệt kéo lên. Thần mục trên đỉnh đã dựng lên càng nhiều cọc gỗ. Chỉ là bỏ mình ở vùng thiên địa này cường giả nhân tộc, số lượng phá bạn. Không chọn vẹn thi thể, tuyệt vọng nhìn chăm chú thiên cung, phản phất tại nói cái gì. Thần mục phong đã hoàn toàn biến thành yêu ma chú điểm. Cho dù vô định pháp tắc mỗi ngày đều sẽ xuất hiện mấy vòng, đem chú đóng ở nơi đây yêu ma đưa đến cửu mộ tinh vân khu vực khác, nhưng là vạn ma quốc độ phương diện tựa hồ đã sớm kế hoạch tốt hết thảy. Mỗi thời mỗi khắc đều có vạn ma quốc độ yêu ma tại hướng phương hướng này tụ tập. Toái diện ma quân một mực đóng tại thần mục phong, khống chế trí cao pháp tắc không gian pháp tắc toái diện ma quân, căn bản cũng không quan tâm vô định pháp tắc. Chỉ cần nó nguyện ý, liền có thể vĩnh viễn lưu ở nơi đây, không nhận vô định pháp tắc ảnh hưởng. Tại phía xa không biết vài ước dặm bên ngoài vô ngần lạnh biển trên không, một đạo như ma giống như quỷ thân ảnh đang nhanh chóng bay lượn di động. Sát mặt biển, toàn thân che kín quỷ bí đường vân màu đen hình người yêu ma, trong tay dẫn theo một đầu biến dị vực sâu ma trùng thi thể. Vực sâu ma trùng máu tươi chậm rãi chảy xuôi, nhỏ xuống đến trong biển, từ từ mở mịt ra. Tại mùi máu tươi kích thích bên dưới, thỉnh thoảng liền có hải thú vọt ra khỏi mặt nước, tập kích đầu này hình người yêu ma. Yêu ma một ánh mắt, toàn thân đường vân màu đen rất nhỏ lập lòe quan mang. Hải thú như là bị vô số sắc bén dây thừng trói giết, tại chỗ cắt chém thành vô số bộ vật, vứt sắc biển cả. Hình người yêu ma chính là lần này tiến vào cựu mộ tinh vân đệ nhị thần ma chủ làm thịt, chú lệnh ma quân. Chú lệnh ma quân nguyền rủa, cho dù bị áp chế đến thất cảnh, giết lên thất cảnh, là nghiêng về một bên tàn sát. Toái thi chút xuống vào biển. Chú lệnh ma quân đối với mấy cái này thất cảnh huyết nục, để không nổi nửa điểm hứng thú, tốc độ không giảm mảy may tiếp tục hướng vô ngần lạnh biển chỗ sâu tới lui. Vừa che trời phong bạo đập vào mặt, chú lệnh ma quân cười lạnh nói, cái này dung không được bản hoàng. Còn sớm đâu? Nguyên rủa pháp tắc trải rộng toàn thân. Chú lệnh ma quân từ sen lẫn vô định pháp tắc trong phong bạo ghé qua mà qua, không có bị đưa tiễn, tiếp tục dọc theo quỹ tích ban đầu rong ruổi, tiếp tục tàn sát nó có khả năng nhìn thấy hết thể sinh linh. Vô luận là người hay là hải thú. Mẹ nó, điên rồi. Tại sao có thể có nhiều như vậy cựu cảnh yêu ma? Một chi lâm thời mở ra 12 người tiểu đội, tại núi lớn ở giữa bỏ mạng chạy trốn. Cầm đầu mấy người thần sắc nghiêm trọng, cái trán che kín mồ hôi lạnh. Tại phía sau bọn hắn là một đầu cựu cảnh thiên túc độc ma, hình thái như con rết, chính không nhanh không chậm treo ở đội ngũ phía sau tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Chạy trối chết tiểu đội, 4 cái bắt cảnh, 8 cái thất cảnh, vốn là có lực đánh một trận, nhưng là làm sao thiên túc độc ma ỷ vào thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi vượt qua 30 vạn dặm, căn bản không cho bọn hắn cơ hội gần người, vì thế, bọn hắn đã mất đi 8 cái đồng bạn. Mắt thấy địch nhân khó đối phó, dứt khoát từ bỏ giao chiến, toàn lực phòng ngự, đồng thời tìm kiếm vô định pháp tắc, chuẩn bị lợi dụng cựu mộ tinh vân quy tắc thoát khỏi đối phương. Thiên Túc độc ma làm sao có thể để bọn hắn toàn nguyện? Một đoàn xương độc che đậy tầm mắt. Chương 2054 chú lệnh ma quân 2, chương 2054 chú lệnh ma quân 2, Thiên Túc độc ma một lần tập kích, độc chết rơi 6 tên thất cảnh tu vi cao thủ, đối với rớt xuống đất thi thể nhìn như không thấy, tiếp tục đuổi giết còn sót lại 6 tên người sống sót. Mục tiêu của nó không phải ăn, thuần túy là vì săn giết chúng ta. Thách ra chạy, có thể đi một cái là một cái. 6 vị người sống sót triệt để ý thức được tình huống không đúng, bắt đầu chia đầu trốn đi. Nhưng mà trong này có 2 người đã sớm hao hết tinh bị Nazi phụ lục mấy ngày nay gặp phải cựu cảnh yêu ma quá nhiều. Thiên Túc độc ma xem xét bọn hắn chia thành tốt nhỏ, ngay sau đó cũng từ bỏ làm gì chắc đó từ từ đi săn tâm thái, thân ảnh bành trướng vạn lần, lít nha lít nhít chân trì, như là ngàn vạn cương đao, lướt qua lưu tại nguyên địa 2 vị nhân tộc thân thể. 2 người tại chỗ chết. Thiên Túc độc ma thân thể uốn éo, lao ra ngoài. Một tên bắt cảnh cường giả mới vừa từ bên ngoài mấy trăm ngàn dặm trong hư không rơi xuống đi ra, liền phát hiện mây đen che đậy đỉnh, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, trơ mắt nhìn xem chính mình pháp khí phảng phất gặp được ngàn vạn lần hung manh trùng kích, trong nháy mắt bị xé nát, tính cả thân thể cùng một chỗ. Máu vẩy thương khung. Thiên Túc độc ma không do dự cùng dừng lại, tiếp tục nhiễm phải xương độc người, đều sẽ bị nó tiêu ký. 10 hơi đằng sau, người thứ 4 vẫn lạc, 30 hơi thở đằng sau, người thứ 5 vẫn lạc, còn lại cái cuối cùng. A, ngàn chân xương độc đuổi một trận, trong lúc bất chợt rốt cuộc không cảm ứng được xương độc tiêu ký. Ngàn chân xương độc biết, chỉ có một nguyên nhân, vô định phát tác. Đối phương rốt cục vẫn là gặp vô định phát tác, bị truyền tống đến chỗ rất xa. Nó đã không cảm ứng được, chạy mất một cái. Thiên Túc độc ma dù sao cũng hơi khó chịu, nhưng là rất nhanh liền để mắt tới mục tiêu mới. Tại chiến trường phụ cận, lại có một cái không biết chết sống nhân tộc, cho là mình không phát hiện được hắn tồn tại, một mực treo ở phụ cận quan chiến. Chỉ là thất cảnh tu vi, thật to gan. Hắc, cũng đang đi một cái, liền lấy ngươi coi đồ nhắm. Thiên Túc độc ma bốn éo thân thể, chớp mắt mười mấy vạn dặm đột tiến đến một mảnh trên sơn lâm. Trong rừng trong bóng tối, một đạo hắc ảnh trốn bán sống bán chết. Hoàng bét, bị phát hiện. Dạ Hoàng quả quyết an bài ẩn trong khói phân thân chuyển di Thiên Túc độc ma lực chú ý, chính mình lại là khởi động tinh vị Nazi phụ lục thân thể từ tại chỗ biến mất. Bị bản tọa để mắt tới, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội đi được? Thiên Túc độc ma phản ứng càng nhanh, cảm ứng được bị xương độc tiêu ký vị trí xuất hiện biến hóa, ngựa không dừng vó quay đầu, cải biến truy sát phương hướng. Chớp mắt mấy chục và dặm, tốc độ nhanh đến để Dạ Hoàng kinh hồn tán đảm. Nhưng là Dạ Hoàng đi theo Thiên Túc độc ma một đoạn thời gian, đã sớm biết Thiên Túc độc ma tốc độ cùng truy tung năng lực kinh người, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Hiện thân sát na, kim thân hiện hiện, 6 tay luân chuyển, dị thường tinh chuẩn kẹp lại buôn tập đến trước mặt Thiên Túc độc ma 2 cây xúc tu, để nó không cách nào lợi dụng bên người cương đao giống như chân chi bộc phát ra dày đặc cao tần thế công. Tu vi bị áp chế đến thất cảnh, Thiên Túc độc ma ưu thế vẫn như cũ rất lớn, nhưng là đối mặt không theo lẽ thường ra bài dám lập thân cùng chính mình cứng rắn nhân tộc. Đây là lần đầu. Thiên Túc độc ma dị thường tức giận khàn giọng gào thét, một ngụm màu đen cục đảm bao phủ Dạ Hoàng. Nôn. Dạ Hoàng về phun. Một sợi kim mang đụng vào Thiên Túc độc ma miệng to như chậu máu. Đùng. Một người một ma, thiểm điện tách ra. Dạ Hoàng xông ra xương độc thời điểm, kim thân đã bị ăn mòn đến phá toái không chịu nổi. Thiên Túc độc ma lại phảng phất thiết hầu thẻ một cây không nhỏ xương cá, thân thể trên không trung vặn bẹo đến mức dị thường làm người ta sợ hãi. Dạ Hoàng bước ra nhanh lùi lại, lại một tấm tinh vị Nazi phụ lục bị kích hoạt. Chương 2055 bùn đủ hàm sâu, 1, chương 2055 bùn đủ hàm sâu, 1, Dạ Hoàng thuận lợi thoát khỏi ngàn chân độc ma, không nhanh không chậm một lần nữa chữa trị kim thân quyết một tấm tinh vị Nazi phụ lục tùy thời tùy chỗ làm tốt khởi động chuẩn bị. Thân pháp ưu thế rất mạnh, thân hồn chiếu rõ phạm vi ưu thế rất lớn. Truy tung năng lực cùng rào sát năng lực đều vượt xa thất cảnh có thể tiếp nhận cực hạn, tính độc pháp tác cực kỳ bá đạo, khó trách chi đội ngũ kia liên thủ đều không phải là nó đối thủ. May mắn ta cũng sớm đã nhằm vào ngàn chân độc ma chế định một bộ sát xuất thành công tại 8 thành trở lên thủ đoạn, bị dung nham thần châm đâm rách túi độc tư vị, khẳng định không dễ chịu. Dạ Hoàng cũng không lo lắng ngàn chân độc ma sẽ lập tức truy sát đi lên. Dung nham thần châm ẩn chứa là thượng đẳng pháp tắc dung nham pháp tắc, từ trong ra ngoài địa bạo phát, không thua gì cựu cảnh trùng kích bát cảnh. Ngàn chân độc ma không chết được, nhưng khẳng định đến lộ ra. Điểm này, Dạ Hoàng rất có tự tin. Dung nham thần châm là hắn là cựu mộ tinh vân chi hành chuẩn bị đón sát thủ một trong. Sở dĩ không chút do dự giao ra, thật sự là bởi vì đoạn thời gian gần nhất, những này đáng chết cựu cảnh yêu ma quá phết lối, tại trước mắt của hắn giết quá nhiều người. Dạ Hoàng mặc dù thế đơn lực ô, nhưng cũng biết, tuyệt đối không có khả năng lại khoanh tay đứng nhìn xuống dưới. Nếu không, cựu mộ tinh vân liền thật không thừa nổi mấy người. Đi không bao xa, Dạ Hoàng đột nhiên cảm giác được một trận ý lạnh phất qua thân thể. Sau một khắc, sơn lâm địa hình biến thành một tòa 10 phần to lớn sơn cốc. Trong nháy mắt, có hơn mấy chục cỗ bất tiện thần hồn ý chí khóa chặt đến trên thân. Dạ Hoàng sắc mặt kỳ biến, vô định phát tác, lần này trực tiếp đem hắn đưa đến một đám yêu ma dưới mí mắt. Còn tốt trong tay hắn thời thời khắc khắc cầm tinh vị Nazi phụ lục quả quyết khởi động. Ầm ầm, thân ảnh biến mất địa phương, tiếng vang tiếng oanh minh liên tiếp. Dạ Hoàng từ hơn 800.000 dặm địa phương té ra ngoài, trên mặt che kín ngưng trọng cùng hồi hộp. Thảo, hướng chết hố lao tử đúng không? Lao tử liền không chết. Dạ Hoàng đối với cựu mộ tinh vân hung hăng đầu đen rau muống lấy, động tác trên tay không từng có chút nào dừng lại, ngựa không dừng vó khởi động liễm thần đại pháp kéo dài khoảng cách. Còn tốt, trong lúc đội bảng, những yêu ma này đều không có nghĩ đến một cái thất cảnh con mồi có thể chạy trốn, vậy mà không có yêu ma ở trên người hắn gieo xuống là cấn, để hắn sinh sinh chạy ra. Bất quá, Dạ Hoàng rất nhanh liền phát hiện, trên đường không ngừng đụng phải có mới yêu ma. Một gốc dạ yêu ma, đang lấy săn bắn tư thái, bốn phía tuần sát, chạy vội như điện. Thảo, yêu ma trở nên nhiều hơn. Lại qua một đoạn thời gian, Dạ Hoàng trong lúc bất chợt sinh ra một cỗ lạnh lẽo chi ý, tìm hắc ám trong bóng tối ẩn nấp đi, sau đó liền phát hiện một đầu khí thế kinh người yêu ma từ nơi không xa lướt qua. Cựu cảnh, lại là một đầu cựu cảnh yêu ma. Dạ Hoàng chỉ cần hơi chậm một chút, lại được tổn thất một chút tinh bị na gì phụ lục. Lúc này mới mấy ngày, Dạ Hoàng càng phát ra cảm giác được, thế cục trở nên càng thêm hiểm trở. Hiện tại tùy tiện đi đến địa phương nào đều có thể đụng phải yêu ma. Yêu ma đối với cựu mộ tinh vân bao trùm, ngay tại tăng lên điên cuồng. Đoán chừng không được bao lâu, nhân tộc liền sẽ biến thành cựu mộ tinh vân chuột chạy qua đường, đi tới chỗ nào đều bị yêu ma vây quét. Không được, nhân tộc nhất định phải đoàn kết lại, nhất định phải tụ tập càng nhiều cường giả, ngưng tụ thành hợp lực, nếu không, đừng nói tại cựu mộ tinh vân tìm kiếm kỳ ngộ tài nguyên, có thể hay không còn sống nhìn thấy mặt trời ngày mai cũng sẽ là một cái hy vọng xa vời. Dạ Hoàng sắc mặt khó coi, quyết định muốn tìm Minh Hữu. Kỳ thật không chỉ Dạ Hoàng có loại cảm xúc này, tiến vào cựu mộ tinh vân mỗi một vị cường giả nhân tộc bây giờ đều gặp phải giống nhau khốn cảnh. Cho dù là cựu cảnh đại năng quét ngang từng đám yêu ma đằng sau, sẽ phát hiện yêu ma càng ngày càng nhiều, trên người mình thương cũng càng ngày càng nhiều. Chương 2055 bùn đủ hám sâu 2. Chương 2055 bùn đủ hám sâu 2. Tại một đợt núi một đợt chiến đấu tập hợp, yêu ma quy mô càng lúc càng lớn, bát cảnh cựu cảnh yêu ma số lượng cũng đang không ngừng tăng lên. Tham Lang quân phó quân đoàn trưởng ngay tại thu liễm khí tức của mình, kiếm tông cường giả đã không còn ngự không phi hành, phong mang nội liễm, đoạn thú tông người cũng bắt đầu đem chính mình may mắn còn sống sót linh thú nhao nhao thu nạp đến bên người phụ cận. Thập đại thế lực cao cấp cường giả cũng bắt đầu chú ý cẩn thận làm việc, đến từ thế lực khắp nơi phổ thông thất cảnh, bát cảnh, tại cựu mộ tinh vân đã rất khó cầu tồn. Siêu tập thiên tài địa bảo cùng các loại tài nguyên đã biến thành thứ yếu sự tình. Bảo mệnh dần dần biến thành mỗi người mục tiêu. Ngày thứ 5, đến từ Ngộ Tâm cung Trần Hạng, đỉnh lấy áp lực lớn, rơi xuống một tòa núi lớn một chỗ cửa sơn động, thông qua trong tay địa đồ, cẩn thận so với, xác nhận địa điểm không sai, lộ ra vẻ vui mừng. Rốt cuộc tìm được, sau đó quả quyết chui vào đến bên trong hang núi này. Sơn động tọa lạc ở lưng dương mặt phẳng nghiêng chân núi, có cây rậm rạp, từ bên ngoài căn bản là nhìn không ra nơi này có một tòa sơn động. Mấy tức đằng sau, lòng núi chấn động, Trần Hạng như đạn pháo bay ra, khoe miệng chảy máu, trong mắt xen lẫn một chút tức giận cùng ý buồn bực. Ngay sau đó, liền thấy trong sơn động bốn lượn leo ra một đầu cự mãng. Cự mãng trên không trung khôi phục thành xà ma thân thể, phú lưỡi, miệng nói tiếng người nói, còn tưởng rằng có thể treo đến cựu cảnh tu vi nhân tộc đại năng, không nghĩ tới tới chỉ là một cái bát cảnh hử. Trần Hạng là trung thượng du thế lực cường giả, tại Ngộ Tâm cung, thực lực xếp vào ba vị trí đầu, bản thân là có một ít đòn sát thủ cùng thủ đoạn, đối mặt cựu cảnh xà ma, cũng không có vội vã thoát thân, ngược lại là cười lạnh khiêu khích, chỉ là cựu cảnh xà ma, khẩu khí ngược lại là rất ngông cuồng. Ngay cả ta một cái bắt cảnh đều bắt không được, ai cho ngươi tự tin, để cho ngươi sinh ra nhân tộc cựu cảnh đại năng là ngươi có thể tùy ý nắm. Trần Hạng dù sao cũng là một phương thế lực thực quyền cường giả, vừa nói chuyện, một bên liền lặng yên không một tiếng động thi triển ra tâm ngữ đồ ma thuật. Nguyên thần pháp tắc, thượng tầng thần thông. Cựu cảnh xà ma cảnh giới mặc dù rất cao, nhưng là Trần Hạng biết xà ma bộ tộc toàn bộ thủ đoạn, đây cũng là hắn trong sơn động gặp phải xà ma phục kích thời điểm còn có thể toàn thân trở ra còn sống đi ra nguyên nhân. Xà ma bộ tộc đặc hữu khí tức, cùng xà ma trong sơn động lưu lại đủ loại vết tích, để hắn sớm cảnh giác tới, quả quyết bỏ qua một kiện bảo mệnh đòn sát thủ, thoát ly xà ma phục sát vòng. Sở dĩ lựa chọn lưu lại, là bởi vì bắt cảnh tu vi nhân tộc, căn bản cũng không khả năng trốn qua cựu cảnh xà ma truy sát. Xà ma lưu lại nước bọt, dính đầy toàn thân, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào tiêu trừ. Mà lại, xà ma có một cái chí mạng chỗ yếu hại, chu sa hùng hoàng. Đủ nhiều hùng hoàng sẽ để cho xà ma khí huyết hỗn loạn, lực lượng pháp tắc vận chuyển trở nên táo bạo cùng khó mà khống chế. Trần Hạng lựa chọn lưu lại là bởi vì hắn trong chữ vật giới chỉ trùng hợp liền chuẩn bị đại lượng chu sa hùng hoàng. Một chọn một, để lên toàn bộ nguyên thần chi lực, lấy tâm ngữ đồ ma thuật cưỡng ép tăng lên mấy lần nguyên thần chi lực, lập tức để tràn ngập khinh miệt khinh thường cựu cảnh xà ma hai con ngươi hóa thành một chút màu đen. Đen kịt quang mang tràn ngập con ngươi. Lời nói trong lòng, đồ ma, trấn áp. Trần Hạng nhất diện cố nén xà ma mang tới áp lực, một mặt đưa ra tay, đem trong nhẫn chữ vật chu sa hùng hoàng hất vây ra ngoài. Đi. Một đầu linh thú xuất hiện tại Trần Hạng sau lưng, nắm lấy đại lượng chu sa hùng hoàng, vờn quanh cựu cảnh xà ma, hỏa địa vi lao. Mắt thấy cựu cảnh xà ma rất nhanh liền thân hãm trùng điệp chu sa hùng hoàng bên trong, thân thể bắt đầu kịch liệt không bị khống chế co rút co rúm. Trần Hạng ha ha cười to, ha ha ha ha. Lão tử lần này nếu như có thể còn sống rời đi cựu mộ tinh vân, Lăng Tử Dương, bản tọa nhất định ở trước mặt tạ ơn ngươi. Đợt, gần nhất tăng ca đến sắp điên đã rất nhiều ngày dạng sáng sửa chữa tại lên bản thảo. Tuyệt. Chương 2056 tạm toa bắt cảnh, 1, chương 2056 tạm toa bắt cảnh, 1, Kim Viên Quốc mấy chục tòa vạn trượng cao phong làm thành to lớn sơn cốc, đường kính vượt qua vạn dặm. Không trung truyền đến cấp tốc thanh âm phá không. Một vị cường giả nhân tộc sau lưng, chăm chú đi theo lấy một đầu bắt cảnh Trích Tâm Ma, từ Kim Viên Quốc trên không lướt qua. Một đối một truy sát, Trích Tâm Ma ăn cắp cường giả nhân tộc tốc độ, rất nhanh liền cuốn đến trên người của đối phương. Vô số xúc tu từ đối phương phòng ngự thần thông trên kết giới ăn mòn xuất ra đạo đạo khói xanh. Lan, cường giả nhân tộc trở lại một kiếm. Kiếm khí từ Kim Viên Cốc vỡ ra một đầu sâu xa khe rãnh, Trích Tâm Ma trước mặt xuất hiện một mặt hư vô kính tượng, mười phần ngoan cường mà chặn lại cái này xông mặt kiếm khí. Từ từ, xúc tu còn tại tiếp tục không ngừng mà ăn mòn đối phương phòng ngự thần thông kết giới. Cường giả nhân tộc cắn răng đánh ra một tòa hình cái tháp pháp khí. chấn. Trong tiếng hét phẫn nộ, hình cái tháp pháp khí đột nhiên bành trướng, cưỡng ép đem trích tâm ma xúc tu từ cường giả nhân tộc trên thân hấp xả rút ra, hung hăng đặt ở dưới tháp, đại địa lôi động. Ầm ầm. Trích tâm ma kêu thảm một tiếng, thân thể bắt đầu phi tốc bành trướng, muốn dãy rủa đi ra. Cường giả nhân tộc nghiến răng nghiến lợi, cái này chấn ma tháp là bản tọa cho cựu cảnh yêu ma chuẩn bị, không nghĩ tới sẽ lãng phí tại ngươi một cái bắt cảnh trích tâm ma trên thân. Hôm nay lão tử muốn ngươi hồn phi phách tán. Đang khi nói chuyện, ba đạo kiếm khí đụng vào trích tâm ma ma khu. Xúc tu vỡ vụn bay tứ tung, thân thể tuôn ra mấy đạo vết thương, khí tức lập tức hể bại rất nhiều. Chấn ma tháp tựa hồ có cưỡng ép áp chế tu vi cảnh giới tác dụng, lại đem trích tâm ma tất cả thần thông toàn bộ chấn áp xuống, lấy nục thân tiếp nhận cường giả nhân tộc thần thông, tự nhiên là gánh không được thần thông phong mang, tại chỗ ăn thiệt tỏi lớn. Cường giả nhân tộc tại ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, liên tiếp chút xuống kiếm khí thần thông, chém vào trích tâm ma xúc tu đứt hết, mình đầy thương tích, hấp hối. Đúng lúc này, từ ngoài sơn cốc đỉnh núi lướt qua đến một đám khách không mời mà đến. Cường giả nhân tộc sắc mặt kỳ biến, xui xẻo như vậy. Mười mấy đầu thất cảnh, bắt cảnh yêu ma, xâm nhập thần hồn chiếu rõ phạm vi. Ngay sau đó không lo được cho trích tâm ma bổ một lần cuối cùng, cường giả nhân tộc thu hồi chấn ma tháp, cướp đường trốn như điên. Đáng tiếc, trích tâm ma chỗ nào chịu thả hắn rời đi. Giết. Trong gào thét, một cỗ huyết tiễn từ trong thân thể bước đi ra, giữa trời ngưng kết thành một đầu hoàn toàn mới xúc tu, đuổi theo cường giả nhân tộc thân thể, linh hoạt quấn lấy đối phương thân eo, đánh nát đối phương phòng ngự thần thông kết giới. Cường giả nhân tộc tốc độ trì trệ, giận tím mặt, người muốn chết. Một trường nện đến trích tâm ma toàn thân huyết tiễn bao táp. Yêu ma sinh mệnh lực dị thường ngưng ngạnh, không có nhận chí mạng tổn thương, chẳng những không chết, ngược lại từ trong thân thể sinh trưởng ra đại lượng xúc tu, lấy tiêu hao sinh mệnh làm đại giới, chăm chú trợ giúp cường giả nhân tộc thân thể lưu lại. Huyết nhục của ngươi, bản toàn nhận. Ha ha ha ha, trích tâm ma toàn thân co quắp, cười đến phát rồ. Lúc này, từ đỉnh núi chạy tới một đám yêu ma, cũng đã chú ý tới bên này chiến đấu, cùng nhau tăng tốc vây quanh tới. Lan, cường giả nhân tộc kinh hãi. Một bên lợi dụng phòng ngự pháp khí chống cự trích tâm ma giam cầm thần thông, một bên nhanh chóng kích hoạt lên một tấm bùa chú. Tinh nham bạo. Vành, diện tích lớn dung nham nhiệt độ cao hỏa diễm nổ tung khuyết trương ra ngoài, bao trùm bay lượn cận thân mười mấy đầu yêu ma. Cùng lúc đó, chương 2056 tạm toa bắt cảnh 2, chương 2056 tạm toa bắt cảnh 2, hắn rốt cục chém vỡ trích tâm ma trên người toàn bộ xúc tu, bước ra thời khắc, một tấm tinh vị na di phụ lục kích hoạt. Hiu, người từ tại chỗ biến mất. Tìm tới hắn, ta không có khả năng không công thủ thương. Trích tâm ma nổi giận gào ghét, lời còn chưa dứt, liền bị một đạo phong mang xuyên thủng đầu lâu. Xuất thủ là vực sâu ma tộc một đầu bắt cảnh cường giả. Ôn nào? Vực sâu ma tộc mi tâm quanh quẩn lấy vẻ giận dữ, một tên phế vật, giết nhân tộc đều như thế gian nan, kém chút liền đem kim nguyên cốc bí mật phá tan lộ ra đi, lưu ngươi làm gì dùng? Bớt nói nhảm, ngươi đã rời khỏi, mau chóng diệt khẩu, đem thi thể mang về. Từ vực sâu ma tộc sau lưng đi ra một đầu gợi cảm vũ mị yêu ma, ngựa khí băng lãnh cao ngạo, vây mặt hất hàm sai khiến giọng điệu, phản phất là đối phương thượng cấp. Hai ngày trước vô định phát tác, để cho chúng ta thất bại trong căn tức, không có khai quật ra nhân tộc cựu cảnh đại năng di chỉ, khiến chúng ta lãng phí hai ngày công phu. Chúng ta không có khả năng lại chỉ hoan xuống dưới. Các tộc cường giả đều đã bắt đầu thu thập đầu người, đáp lên quân công, chúng ta nhất định phải nhanh cầm xuống tòa di chỉ này, vui đầu vào đối với nhân tộc săn bắn hành động. Vị này chính là mị ma tạp toa. Từ khi trùng sinh về sau, liền thay đổi trước kia phong cách, không còn xa vào tại cướp đoạt nhân tộc tinh vực, bắt đầu toàn lực siêu tập tài nguyên trùng kích bắt cảnh. Hiện tại tạp toa đã là bắt cảnh tu vi. Mị ma tộc đàn bắt cảnh mị ma số lượng ít càng thêm ít. Làm hủy diệt qua một cái linh giới liên minh hạ du thế lực mị ma, tạp toa tại trong tộc đàn danh vọng địa vị rất cao, đột phá bắt cảnh đằng sau, liền đã mượn thần ma chúa tể chi thế, thuận lợi cầm xuống mị ma vị trí tộc trưởng, bây giờ nó tại một đám bắt cảnh yêu ma ở trong, cũng là hết sức quan trọng tồn tại. Mị ma tộc trưởng tạm toa lên tiếng, quay trung quanh ở bên cạnh một đám yêu ma, có một nửa từ tại chỗ biến mất. Tạm toa không có đi để ý quá nhiều, phối hợp đi vào kim viên quốc sơn dưới chân trước một tòa cửa đá. Cửa đá mặt ngoài đã bị công kích đến đổ sụp nửa bên, lộ ra bên trong thông đạo, cùng quận mình vẫn lạc tại trong thông đạo hai bộ bị đốt cháy khét yêu ma thi thể. Chế tạo tòa di chỉ này cường giả nhân tộc, tại cửa đá phía sau bố trí pháp trận. Cái này hai đầu phụ trách dò đường thất cảnh yêu ma đã chết rất oan. Cũng bởi vì tòa pháp trận này bị ma tạp toa nguyên bản tập kết một đám yêu ma bị vô định pháp tắc đánh tan, bỏ ra thời gian rất lâu thôi diễn cùng bài bố, đuổi đến hai ngày đường, rốt cục trở lại nơi đây. Tạp toa năm ngón tay ném động lên một cái không biết tên yêu ma đầu lâu, tìm cây côn hướng trên mặt đất cắm xuống, đầu lâu đỉnh đầu phá toái, đầu lâu phát ra chói tai ô khiếu, phương viên mấy ngàn vạn dặm rõ ràng có thể nghe. Đây là vạn ma quốc gia rất nhiều yêu ma tộc đàn tộc trưởng mới nắm giữ ác linh gào thét đưa tin thủ đoạn, ác linh gào thét phát ra tin tức chỉ có yêu ma mới có thể giải độc. Cũng không lâu lắm, liên lần lượt có yêu ma xuất hiện tại Kim Viên Cốc. Trở về còn có vừa rồi phụ trách truy sát cường giả nhân tộc vực sâu ma tộc các loại yêu ma. Bọn chúng đã đem con mồi mang theo trở về. Hai bên thi thể đẫm máu, ném ở tạp toa dưới chân. Tạp toa trong mắt hơi ửng đỏ một chút. Thi thể không gió mà bay dựng đứng lên. Tạp toa nâng lên năm ngón tay, đặt tại thi thể trên trán. Cường giả nhân tộc thi thể, huyết nhục tại trong khoảnh khắc bị kẹt toa hấp thụ đến sạch sẽ. Không còn sinh cơ bộ xương khô ngay cả da cùng một chỗ rơi xuống bụi bặm. Tạp toa lộ ra nụ cười hài lòng, chợt thu lại. Đừng lãng phí thời gian. Một lần nữa tiến công di chỉ. Nơi này liền đã có sẵn vật liệu đã vẫn lạc trích tâm ma, cùng cường giả nhân tộc khô lâu, bị đi theo tạp toa bên người một đầu cốt ma điều khiển, như đồng hành thi đi thịt, tiến vào hắc động động di chỉ thông đạo.